Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 5242, làm rất tốt. Phốc phốc. Tóc vàng cường giả ngực đột nhiên máu tươi bắn ra, một đạo quỷ dị kiếm mang trống rông xuất hiện, cho hắn đến lạnh thấu tim. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, một cỗ khí tức tử vong đống bao phủ hắn, dọa đến con ngươi của hắn đều kịch liệt teo lại đến, lưng lông tơ dựng thẳng. Vâng. Tóc vàng cường giả nhục thân nổ tung, bị vô tận lợi kiếm xoắn nát, hóa thành hắc vụ cuộn cuộn. Hắc vụ trên không, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo áo đen thân ảnh, thâm thúy như biển lớn con ngươi, lạnh lùng hướng về phía dưới. Là ngươi. Thương Mục Vương liếc mắt một cái liền nhận ra người tới, trên mặt đều là hoảng sợ. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Tiêu Phàm. Hắn tiến vào thông đạo khu vực, hao tốn một chút thời gian, lại là không nghĩ tới vừa lúc gặp phải thí thần bọn họ gặp gỡ nguy cơ. Nhìn thấy thí thần mấy người chỉ là nhục thân sụp đổ, nội tâm không khỏi có chút tiểu may mắn. May mắn bản thân không có đem tâm tư đặt ở ngưng tụ bản nguyên tiên tinh phía trên, bằng không mà nói, thí thần bọn họ có thể gặp phiền toái. Mặc dù có Tiêu Thiên Lân ở đây, có thể đối mặt bốn cái Hỗn Nguyên Tiên Vương, muốn bảo trụ bốn cái Hồng Trần Tiên Vương tính mệnh, nhất định chính là nói mơ giữa ban ngày. Thương Mục Vương, chúng ta lại gặp mặt. Tiêu Phàm tà mị cười một tiếng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, một cái to lớn đen vòng xoáy màu vàng nóng đông xuất hiện, điên cuồng cắn nuốt phía dưới hắc khí cuồn cuộn. Hắn vừa rồi giết tóc vàng cường giả, cũng là một cái khư tộc, đây đối với Vạn Nguyên Huyền Thu mà nói, tuyệt đối là tốt nhất thuốc bổ, độc nhất vô nhị. Chính là hắn đã giết đại ca các ngươi. Thương Mục Vương chỉ Tiêu Phàm gầm thét, cưỡng ép khôi phục lại bình tĩnh. Tiêu Phàm là rất mạnh, nhưng bọn hắn nơi này chính là có bốn cái Hỗn Nguyên Tiên Vương a, căn bản không cần thiết e ngại Tiêu Phàm. Thậm chí, hắn còn đang suy nghĩ, bất kể như thế nào, tìm kiếm nghị cách đều phải để lại phía dưới Tiêu Phàm. Chỉ là, Thương Mục Vương rất nhanh liền sợ hãi. Không chỉ là hắn, hai người khác cũng hoàn toàn chẳng tốt đẹp gì, bởi vì bọn hắn phát hiện, bị Tiêu Phàm nghiền nát thân thể tóc vàng cường giả, vậy mà lại cũng không có xuất hiện. Thương Mục Vương toàn thân run rẩy dữ dội, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy vô tận hoảng hốt. Không có khả năng, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Thương Mục Vương đầu giống như trống lúc lắc một dạng đung đưa. Hơn một tháng trước, hắn còn nhìn thấy Tiêu Phàm chạm khư tộc cường giả một màn, khi đó Tiêu Phàm căn bản không có mạnh như vậy. Nhưng lúc này mới bao lâu, hắn trở nên khủng bố như thế. Chuyện ngươi không biết rất nhiều. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, còn phải đa tạ ngươi đem ba người này mang đến, vừa vặn không dùng ta đi tìm khư tộc. Lời này vừa nói ra, mặt khác còn sống hai cái khư tộc đống đỉnh chỉ chiến đấu, vẻ mặt hung ác hướng về Thương Mục Vương. Người đánh giám. Thương Mục Vương bị cái này hai người ánh mắt cho dọa cho phát sợ, giận dữ hét, đừng nghe hắn, hắn đây là Vu Hãm. Cũng khó trách Thương Mục Vương sợ hãi như vậy, nếu là hắn trên người bị đánh bên trên phản đồ nhãn hiệu, khư tộc hội buông tha hắn mới là lạ. Đến lúc đó không chỉ hắn muốn chết, Hỗn Độn Tiên Linh tộc cũng phải xui xẻo theo. Ba chúng ta tin tưởng ngươi. Trong đó một cái khư tộc nghĩ đến gật gật đầu, cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, điểm ấy khích bác ly gián tiểu thủ đoạn, đối với chúng ta vô dụng. Rất nhanh các ngươi liền sẽ phát hiện là sự thật. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Hô! Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện ở cái kia khư tộc trước người, một trường hung hăng khắc ở hắn lồng ngực, khư tộc cường giả thân thể chỗ nào chống đỡ được Tiêu Phàm một trường, đống nhiên nổ tung. Tiêu Phàm căn bản không cho hắn hồi phục cơ hội, đem đầy trời hắc vụ nuốt vào trong bụng. Giao cho Vạn Nguyên Huyền Thú luyện hóa. Duy nhất còn sống khư tộc cường giả trợn tròn mắt, vừa giận vừa sợ hướng về Thương Mục Vương. Đi. Thương Mục Vương đoan cơ quyết đoán, một trường đẩy lui Tiêu Thiên Lân chiến đấu, cấp tốc hướng về nơi xa bay đi. Cái kia khư tộc cường giả nơi nào nghĩ đến, Thương Mục Vương trốn được nhanh như vậy. Gia hỏa này chẳng lẽ là thật cố ý dẫn bản thân ba người tới nơi này chịu chết. Nghĩ vậy, hắn cũng không chút do dự xoay người bỏ chạy. Thật sự là Tiêu Phàm quá kinh khủng, liên sát hắn hai cái huynh đệ. Hắn không thể nào là đối thủ. Thương Mục Vương, làm rất tốt, lần sau lại nhiều mang mấy người. Tiêu Phàm nhìn qua Thương Mục Vương thoát đi bóng lưng, quát lớn, cũng truyền âm Tiêu Thiên Lân không cần truy đánh. Bất quá, hắn cũng không có buông tha cái kia khư tộc cường giả dự định, nhanh chóng đuổi theo. Trốn chạy Thương Mục Vương nghe được lời nói của Tiêu Phàm, kém chút một cái lảo đảo. Thương Mục, ngươi dám phản bội chủ thượng. May mắn còn sống sót khư tộc cường giả gầm thét không thôi, trong mắt bắn ra ánh mắt giết người. Hận không thể đem Thương Mục Vương tháo thành tám khối. Bất quá dưới mắt cũng không phải là ứng phó Thương Mục Vương thời điểm, bản thân nhất định phải sống sót, đem việc này nói cho chủ thượng. Đến lúc đó, nhất định phải hảo hảo thanh tẩy Hỗn Độn Tiên Linh tộc, không thể để cho dạng này sự tình lần nữa phát sinh. Người đánh rắm. Thương Mục Vương nổi giận. Nhìn thấy cái kia khư tộc cường giả thân sắc, hắn nội tâm một cái lộ bộ, không có tiếp tục giải thích. Bởi vì hắn biết rõ, bản thân giải thích cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Từ khi tiên cổ thời đại hỗn độn tiên linh tộc đầu hàng tạp về sau, hỗn độn tiên linh tộc ở khư tộc trước mặt, chung quy là kém một bậc. Nếu như Cửu Thiên biết rõ những ngày qua phát sinh sự tình, cũng sẽ trước tiên lựa chọn tin tưởng trước mắt khư tộc. Đến lúc đó, bản thân tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Không, ta không thể chết. Là cái này hôn đản cố ý hãm hại ta. Thương Mục Vương nội tâm gào thét, hai mắt phủ đầy tơ máu. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên ngừng thân hình, lách mình xuất hiện ở cái kia khư tộc cường giả trước mặt, hung hăng một trường khắc ở khư tộc cường giả ngực. Ngươi! Khư tộc cường giả trợn to hai mắt, trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Thương Mục Vương vậy mà lại trắng trợn đối tự mình động thủ. Gia hỏa này thật phản bội chủ thượng. Không chờ hắn kịp phản ứng, nhục thân kết kết thật thật chịu một trường, thân thể giống như lưu tinh bay ngược mà ra. Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, phát hiện mình khoảng cách Tiêu Phàm chỉ cách một chút. Hơn nữa nghênh đón hắn chính là một đạo hủy diệt tính kiếm quang, ở giữa tiếng kêu gào thê thảm, khư tộc cường giả nhục thân bị vô tận kiếm khí xoắn nát, hóa thành đầy trời hắc vụ. Thương Mục, bản vương làm quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khư tộc cường giả tức giận thanh âm vang vọng thương khung, hắn còn chưa kịp gây dựng lại nhục thân, hắc vụ quần quận liền bị Tiêu Phàm nuốt mất. Đường đường hôn nguyên tiên vương cảnh, chết cực kỳ biệt khuất. Thương Mục Vương nhìn thấy khư tộc cường giả chết ở Tiêu Phàm dưới kiếm, trong lòng tảng đá lớn rốt cục để xuống. Ba cái kia khư tộc cường giả đã chết, trừ mình ra, không còn có người biết rõ chuyện xảy ra hôm nay, hắn vẫn như cũ có thể sống rất thoải mái. Không, việc này Tiêu Thiên Lân bọn họ cũng biết. Bọn họ phải chết. Nghĩ đến Tiêu Phàm khuôn mặt, Thương Mục Vương biểu tình vẻ dữ tợn, hắn âm thầm phát thệ, nhất định phải giết chết Tiêu Phàm bọn họ. Chỉ là, về sau nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, bản thân nhất định phải chôn ở phía sau màn, không thể để cho dạng này sự tình tiếp tục phát sinh. Lão đại, ngươi chừng nào thì câu được hỗn độn tiên linh tộc? Thí thần thân thể khôi phục bình thường, hết sức kinh ngạc nhìn xem trốn chạy Thương Mục Vương. Thương Mục Vương nghe vậy, khí một ngụm lao huyết phun ra, ngay sau đó liền bú sữa mẹ khí lực đều sử ra, trong nháy mắt liền mất tung ảnh. Tiêu Phàm nhún nhún vai, trợn trắng mắt nói, ta tùy tiện nói một chút, ngươi cũng tin? Dạ. Thí thần ngạc nhiên, ngốc trệ tại nguyên chỗ. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 5243, quỷ dị khư tộc. Tiêu Thiên Lân mấy người ngốc trệ tại nguyên chỗ, nếu không phải Tiêu Phàm nói như thế, bọn họ đều tin tưởng Tiêu Phàm lời nói. Nhưng mấy người làm sao cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm là cố ý vu oan Thương Mục Vương. Lão đại, ngươi liền không lo lắng Thương Mục Vương lại dẫn người tới đối phó chúng ta? Thí thần bĩu môi. Ta liền là sợ hắn không dẫn người. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Đám người không còn gì để nói, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại. Lấy Tiêu Phàm thực lực, chém giết Hỗn Nguyên Tiên Vương liền cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Vừa rồi mấy cái đối mặt liền xử lý ba cái, cho dù là đến mấy cái cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Tiêu huynh, cái kia Thương Mục Vương đoán chừng bị ngươi dọa cho sợ rồi, nơi nào còn dám? Tô La thở dài. Ba nguyên bản hắn cho là mình đã đánh giá cao Tiêu Phàm thực lực, hiện tại xem ra, hắn vẫn như cũ chỉ là nhìn thấy Tiêu Phàm thực lực một góc của băng sơn. Liền Hỗn Nguyên Tiên Vương đều tùy ý đều có thể bóp chết, trừ phi Hồng Ngông Tiên Vương tự mình động thủ. Ai có thể chiến thắng hắn đây? Nhưng mấu chốt là, Hồng Ngông Tiên Vương cực kỳ thưa thớt, hơn nữa cũng rất ít xuất động, căn bản sẽ không cố ý đối cấp thấp tu sĩ động thủ. Huống chi, Tiêu Phàm vẫn chỉ là một cái nho nhỏ Hồng Trần Tiên Vương. Kể từ đó, Tiêu Phàm chỉ cần không xâm nhập khư tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc đại bản doanh, cơ bản có thể hoành hành không sợ. Lấy Thương Mục Vương cá tính, hắn thật vẫn sẽ đến. Tiêu Thiên Lân đột nhiên chen lời nói, huống hồ, hôm nay sự tình, hắn tất nhiên sợ người khác biết. Cũng sẽ tìm kiếm nghị cách giết chúng ta. Xem ra ngươi đối Thương Mục Vương ngược lại là có hiểu biết. Tiêu Phàm cười cười. Ta cùng hắn cũng đánh không ít chào hỏi, đánh lui hắn nhiều lần, bằng không hắn cũng sẽ không ghi hận trong lòng đối phó ta. Tiêu Thiên Lân bất đắc dĩ cười nói. Khư tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc Hỗn Nguyên Tiên Vương cảnh rất nhiều sao. Làm sao cảm giác không đáng tiền a? Tiêu Phàm đột nhiên nhíu mày. Ba trước đó giết mất một cái khư tộc Hỗn Nguyên Tiên Vương, hiện tại lại giết chết bốn cái. Nếu là bản thân dạng này giết tiếp, không dùng mấy ngày là có thể đem khư tộc Hỗn Nguyên Tiên Vương cho đổ sát sạch sẽ. Tiêu Thiên Lân khỏe miệng giật một cái, trầm ngâm mấy tức mới nói, khư tộc Hỗn Nguyên Tiên Vương xác thực không ít, nhưng là bọn họ đại bộ phận đều là chỉ có cảnh giới, thực lực lại không được tốt lắm. Tương phản, Hỗn Độn Tiên Linh tộc Hỗn Nguyên Tiên Vương không nhiều, nhưng thực lực tổng hợp mạnh hơn rất nhiều. Nếu là khư tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc nhất phương Hỗn Nguyên Tiên Vương cảnh đều yếu như vậy, ta vạn tộc há lại sẽ chiến khổ cực như thế? Khư tộc thực lực rất yếu sao? Thí thần có chút không hiểu. Khư tộc chủng tộc này rất đặc thù, có thể nói bọn họ yếu, nhưng cũng có thể nói bọn họ rất mạnh. Tô La nhịn không được chen lời nói. Nhìn thấy mấy người đều nhìn mình, hắn lại giải thích nói, khư tộc thực lực bản thân là rất yếu, nhưng là, bọn họ có thể phục chế đối thủ tất cả, trừ bỏ cảnh giới không cách nào phục chế bên ngoài, mặt khác cơ hồ đều có thể phục chế. Nếu như bọn họ phục chế thủ đoạn rất mạnh, bọn họ tự nhiên là mạnh, nếu như phục chế là thủ đoạn rất yếu, cơ hồ liền không chịu nổi một kích. Khư tộc bắt sống vạn tộc không ít người a. Hơn nữa phải có thiên tài, bọn họ tất cả đều phục chế không được sao. Thí thần càng thêm nghi ngờ. Nghe nói như thế, Tiêu Thiên Lân ba cái người biết chuyện đều cười lắc đầu. Bọn họ dĩ nhiên có thể phục chế đối phương bản nguyên đại đạo, nhưng là đừng quên, một đầu bản nguyên đại đạo, trên lý luận chỉ có 1 vạn mét. Mà Hôn Nguyên Tiên Vương bản nguyên đại đạo đây, thế nhưng là có 6.000 mét, cho nên bọn họ không có khả năng đồng thời phục chế một người bản nguyên đại đạo, dù sao, bản nguyên đại đạo là duy nhất. Chư thiên vạn giới, bất luận cái gì bản nguyên đại đạo, dù cho hơn 1.000 người tu luyện, hắn cộng lại bản nguyên đại đạo cũng sẽ không vượt qua 1 vạn mét. Tô La sắp xếp lời nói một chút, nói tiếp, đại đạo Hôn Nguyên Tiên Vương cảnh, cùng nói bọn họ là phục chế bản nguyên đại đạo, còn không bằng nói là đoạt xá. Nghe đến đây, Tiêu Phàm mấy người xem như minh bạch, cũng không cần tiếp tục lo lắng khư tộc hội xuất hiện vô số Hôn Nguyên Tiên Vương cảnh cường giả. Nếu như dựa theo lời ngươi nói, một cái kêu bản nguyên đại đạo dài 6.000 mét Hôn Nguyên Tiên Vương, bọn họ có thể tạo nên 6 cái Hồng Trần Tiên Vương. Thí thần suy nghĩ một chút nói, không, là 10 cái. Tô Tuyệt lắc đầu, đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận mà thôi, dù sao, khả năng cũng không chỉ có cái này cá nhân tu luyện loại này bản nguyên đại đạo. Có người nếu như vận khí không tốt, tu luyện bản nguyên đại đạo có những người khác tu luyện, hơn nữa những người này bản nguyên đại đạo cộng lại đạt đến 1 vạn mét, về sau là cơ hồ sẽ không đột phá. Không sai. Tiêu Phàm tán đồng gật đầu, loại tình huống này hắn gặp được. Ba trước đó hắn đột phá tiên vương cảnh, liền gặp được một cái gọi khư tộc cường giả, hắn cùng Tiêu Phàm tu luyện đồng nguyên bản nguyên đại đạo, Tiêu Phàm đột phá tiên vương cảnh đều rất phiền toái. Cũng may mình giết hắn, hơn nữa bây giờ đột phá La Thiên Tiên Vương, cũng không cùng nhận quá lớn gông cùm xiềng xích. Nghĩ đến, cùng hắn tu luyện đồng nguyên bản nguyên đại đạo người hẳn là không nhiều. Mặc dù có, đối phương bản nguyên đại đạo cũng sẽ không vượt qua hơn 5.000 mét, bởi vì hắn bản nguyên đại đạo đã dài đến hơn 4.000 mét. Đương nhiên, các ngươi cũng không cần lo lắng, nếu quả như thật gặp gỡ vấn đề như vậy, tu luyện đồng nguyên bản nguyên đại đạo người sớm muộn sẽ gặp phải. Tiêu Thiên Lân lại bổ sung một câu. A, làm sao gặp gỡ? Thí thần hứng thú. Ta cũng không biết, nhưng các ngươi có thể đem cái này xem như mệnh kiếp, đồng nguyên bản nguyên đại đạo người, đều là đối phương mệnh kiếp. Tiêu Thiên Lân trịnh trọng nói. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, nội tâm không khỏi có chút bận tâm. Không nói những cái khác, Nam Cung Tiêu Tiêu tu luyện bản nguyên đại đạo, có vẻ như chính là đấu chi bản nguyên. Theo hắn biết, đấu thiên tu luyện cũng là đấu chi bản nguyên. Kể từ đó, chẳng phải là nói Nam Cung Tiêu Tiêu cả đời đều không thể đột phá. Ngay sau đó hắn lại hủy bỏ loại phỏng đoán này, đấu thiên vô cùng có khả năng đã đạt đến Hồng Mông Tiên Vương cảnh. Nói cách khác, hắn bản nguyên đại đạo chí ít dài đến 9.000 mét, những người khác là không thể đột phá Tiên Vương cảnh. Nhưng Nam Cung Tiêu Tiêu lại đột phá, cái này ít nhất nói rõ, hắn cùng với đấu thiên bản nguyên đại đạo vô cùng có khả năng không phải đồng nguyên, hoặc có lẽ là Nam Cung Tiêu Tiêu đột phá Tiên Vương cảnh lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, đấu chi bản nguyên cũng không phải là chủ yếu. Lôi chi bản nguyên. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới điều gì? Là vậy, Nam Cung Tiêu Tiêu thế nhưng là chiếm được lôi tổ tất cả, hắn bây giờ chủ tu hẳn là lôi chi bản nguyên đại đạo. Còn có một chút, các ngươi khả năng không biết, kỳ thật khư tộc sở dĩ yếu như vậy, là bởi vì đại bộ phận đều không có chân chính bản nguyên đại đạo. Tiêu Thiên Lân lại ngữ không kinh chết người không thôi. Làm sao có thể? Lần này, ngay cả Tô La cùng Quân Tuyệt đều kinh hãi, không có bản nguyên đại đạo, lại làm sao có thể đột phá thánh tổ cảnh. Tiêu Thiên Lân nhìn Tô La cùng Quân Tuyệt một cái, giải thích nói. Khư tộc cực kỳ đặc thù, hơn nữa, trên thực tế, khư tộc không hề giống hắn nói như vậy, phục chế Hỗn Nguyên Tiên Vương, chỉ có thể tạo nên một cái Hỗn Nguyên Tiên Vương mà thôi. Cái này, Tô La trợn tròn mắt, ý của tiền bối là, chúng ta bị lừa. Tiêu Thiên Lân hơi hơi nhíu mày, lại là không biết làm sao mở miệng. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tiêu Phàm thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 5244, dụ sát. Tiêu Thiên Lân thở thật dài một cái, xem ở Tiêu Phàm mặt mũi, hắn vẫn là quyết định đem chân tướng nói cho bọn hắn. Bản nguyên đại đạo không thể vượt qua 1 vạn mét, đấy là đúng. Tiêu Thiên Lân khẳng định Tô La lời giải thích, nhưng ngay sau đó lời nói xoay chuyển, nhưng là, ta cũng nói, khư tộc căn bản không có bản nguyên đại đạo. Đương nhiên, khư tộc cũng không hề tưởng tượng khủng bố như vậy, bọn họ là có thể phục chế, nhưng phục chế chỉ là bản nguyên chi lực, mà không phải là bản nguyên đại đạo. Làm sao sẽ? Lục đại tiên thành đều là như vậy nói cho chúng ta biết ta. Tô La hoảng sợ nói, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận sự thật này. Cũng khó trách hắn như thế không bình tĩnh, mình bị vạn tộc lừa gạt, hắn lại như thế nào cao hứng lên đây. Tiêu Thiên Lân không trả lời thẳng Tô La mà nói, tự lo không xong nói ra, Khư tộc không có bản nguyên đại đạo, nhưng bọn họ phục chế bản nguyên chi lực về sau, có thể xây dựng một đầu tương tự bản nguyên đại đạo. Nhưng là, hắn bản nguyên đại đạo căn bản liền không vững cố. Các ngươi có lẽ vô pháp lý giải, lấy một thí dụ, Khư tộc phục chế ta bản nguyên chi lực, trên thực tế chỉ có được ta bản nguyên đại đạo 1/10 lực lượng. Nhưng là, bọn họ muốn thi triển ta thủ đoạn, nhất định phải đem cái này 1/10 bản nguyên đại đạo lực lượng pha loãng gấp 10, mới có thể đạt tới ta cảnh giới. Dạng này bản nguyên đại đạo, tự nhiên đụng một cái liền nát. Cho nên, Khư tộc phục chế một cái Hôn Nguyên Tiên Vương, tuyệt đối không chỉ là phục chế một cái, mà là rất nhiều. Nhưng là, số lượng càng nhiều, cá thể thực lực cũng liền càng yếu, cho nên gặp gỡ cùng giai Khư tộc kỳ thật cũng không có gì phải lo lắng. Mấy người thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, bản nguyên đại đạo không mạnh, lại làm sao có thể phát huy ra toàn bộ thực lực đây. Khó trách Tiêu Phàm tùy tiện liền xử lý ba cái, thực lực xác thực không ra thế nào. Đến mức không nói cho các ngươi biết. Tiêu Thiên Lân lúc này mới nhìn về phía Tô La cùng Quân Tuyệt, chỉ là không muốn để cho các ngươi sợ hãi mà thôi. Tô La cùng Quân Tuyệt hai người mặt sầm lại, lại là không biết nói gì. Nếu là bọn họ biết rõ Khư tộc loại này biến thái đến năng lực, sao có thể không sợ đây? Đối với cùng giai tu sĩ mà nói, nhiều hơn nữa Khư tộc phục chế thể cũng không cần e ngại, nhưng là, nếu như gặp được cao cấp Khư tộc đây, cảnh giới bày ở đây, ai có thể là đối thủ? Nói như vậy, Khư tộc Hôn Nguyên Tiên Vương phải có không ít. Tiêu Phàm hơi nhíu mày. Số lượng xác thực không ít, chỉ ít so Hỗn Độn Tiên Linh tộc nhiều rất nhiều, hơn nữa, bọn họ bình thường đều sẽ cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc hành động chung. So sánh mà nói, Hỗn Độn Tiên Linh tộc mới là nguy hiểm nhất. Tiêu Thiên Lân như thực nói ra. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn cũng không thể không thừa nhận, Thương Mục Vương thực lực liền so với cái kia Khư tộc mạnh hơn không ít. Chỉ ít, Thương Mục Vương ở trước mặt hắn còn có thể chạy trốn, nhưng đồng giai Khư tộc liền làm không đến. Đi thôi. Tiêu Phàm cũng không lại xoắn suýt việc này, cất bước, hướng về thông đạo một đầu khác bay đi. Thí thần bọn họ đi theo, nhưng Tiêu Thiên Lân lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sư tôn, ta còn cần tuần tra Hỗn Độn Khư địa, tạm thời không đi với các người, đến đó một đầu, cần phải cẩn thận một chút. Tiêu Thiên Lân bí mật truyền âm nói. Tốt. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại lên tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới Tiêu Thiên Lân đi theo bản thân tiến về Khư tộc, mặc dù là Hôn Nguyên Tiên Vương, nhưng đến Khư tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc địa bàn. Ngược lại rất dễ dàng bị người để mắt tới. Ngược lại là thí thần bọn họ cái này Hồng Trần Tiên Vương, bại lộ cơ hội nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa cho dù bại lộ, đoán chừng cũng sẽ không tiến vào những cái kia Hỗn Nguyên Tiên Vương cường giả ánh mắt. Một nén nhang về sau, Tiêu Phàm một nhóm xuyên qua thông đạo, liền ẩn nặc khí tức, giống như ưu linh du đắng lên. Hỗn Độn Khư địa một phía này, đất chết vạn dặm, giống như một phiến yên lặng vạn năm sa mạc, tĩnh mịch hết sức, không có bất kỳ cái gì âm thanh, nhất định chính là một mảnh tuyệt địa. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vực sâu vạn trượng, bên trong hỗn loạn chi lực quay cuồng, liền Tiên Vương cảnh nhìn xem đều trong lòng run sợ. Mặc dù đi qua vô tận tuế nguyệt, nhưng Tiêu Phàm bọn họ vẫn như cũ có thể tưởng tượng, lúc trước một trận chiến là kinh khủng bực nào. Làm sao bên này một cái bóng dáng quỷ cũng không thấy. Thí thần nguyên bản làm một vố lớn chuẩn bị, ai ngờ đi dạo mấy canh giờ, đừng nói người, liền một cái có sinh mệnh sinh linh cũng không thấy đến. Nha, Khư tộc cũng không cần tuần tra sao? Thí thần giận mắng một tiếng. Hắn đã sớm xuẩn rụng động. Tô Minh, nơi này bình thường cũng là tình huống như vậy sao? Tiêu Phàm nhìn về phía Tô La. Tô La mặt mo đỏ ửng, hết sức hổ thẹn nói, ta cũng không có tới qua nơi này, chỉ là nghe người ta nói qua mà thôi, Khư tộc người bình thường sẽ không thủ tại chỗ này. Vì sao? Tiêu Phàm buồn bực. Từ xưa đến nay, Khư tộc đều là chủ động đánh ra một phương, bọn họ nếu như tiến vào Hỗn Độn Khư địa, trước tiên nghĩ tới không phải lưu lại nơi này, mà là tiến vào chúng ta bên kia. Tô La giải thích nói, vạn tộc thật đúng là vô năng a. Thí thần cười lạnh một tiếng. Vô số năm qua, vậy mà không trêu chọc nghĩ tới xâm nhập địa bàn của đối phương, mà là liền ở bên mình chờ lấy người tới giết, cái này đâu chỉ vô năng. Tiêu Phàm khoát khoát tay, cắt đứt thí thần lời nói, tất nhiên chúng ta tìm không thấy người, vậy liền để cho bọn họ tới tìm chúng ta. Tìm chúng ta? Mấy người không khỏi trợn to hai mắt, nhất là nhìn thấy Tiêu Phàm nụ cười trên mặt, luôn cảm giác hắn lại muốn có ý đồ xấu gì. Tiêu Phàm nhún nhún vai, chính là cực kỳ im lặng, Hỗn Độn Khư địa quá lớn, muốn tìm được một người, biết bao khó khăn. Coi như tìm một cái, có thể cái thứ hai đây. Tiêu Phàm đến nơi này chính là giết Khư tộc, có thể không muốn lãng phí thời gian, tới chơi một cái tìm người trò chơi. Giết bọn hắn có lẽ đơn giản, nhưng tốc độ như vậy quá chậm. Dừng một chút ngươi, Tiêu Phàm lại nói, cho nên, chúng ta muốn chủ động xuất kích, để cho bọn họ tới tìm chúng ta. Mấy người nghe vậy, ánh mắt hơi sáng, kể từ đó, coi như có thể tiết kiệm thời gian dài. Ba bất quá, cái này vẫn như cũ có cái tiền đề, kia liền là đem tin tức này truyền ra mới được. Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, rơi vào trong trầm tư. Lão đại, nếu không, chúng ta tạm thời tách ra tìm kiếm khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc. Thí thần đề nghị. Có thể, bất quá không phải nơi này. Tiêu Phàm gật gật đầu, lại lắc đầu, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu, đạt tới hỗn độn khư địa giáp danh lại nói. Mấy người không có phản bác, bọn họ cũng biết, nơi này chính là hỗn độn khư địa chỗ sâu, bình thường căn bản sẽ không có người tới nơi này. Mà muốn dụ sát, tốt nhất là ở Hồng Trần Tiên Vương, thậm chí Thiên Vương cảnh đều có thể xuất hiện địa phương. Dạng này địch pháp, không thể nghi ngờ là hỗn độn khư địa giáp danh tốt nhất. Thí thần bọn họ lại không biết, Tiêu Phàm ý nghĩ xa hoàn toàn không chỉ như thế. Hắn nhớ kỹ khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc thế nhưng là có 9 tòa thành trì, mình có phải hay không có thể đi cái kia 9 tòa thành trì khiêu khích một lần đây? Nếu như thí thần bọn họ biết rõ Tiêu Phàm ý nghĩ, đoán chừng đều sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang thai, toàn thân phát run. Lão đại, ngươi đừng chơi đùa hỏng rồi. Khư tộc 9 đại thành trì, thế nhưng là có Hồng Mông Tiên Vương cảnh trấn giữ a. Lấy Tiêu Phàm mấy người tốc độ, mấy ngày sau liền xuất hiện ở hỗn độn khư địa khu vực biên giới. Liền nơi này đi. Dựa theo chúng ta trước đó đã nói xong hành động, nhớ kỹ, không muốn nhậm chiến, đem người dẫn tới nơi này. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Nói xong, thí thần bốn người hai người một tổ, hướng về hai bên kích xả đi. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 5245, bất an mãnh liệt. Thí thần mấy người rời đi, Tiêu Phàm lại là tại nguyên chỗ bố trí. Tuy nói là dụ sát khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc, nhưng là vạn nhất gặp được một đám hỗn nguyên tiên vương đây. Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều không đánh không chuẩn bị trận chiến, huống hồ, thí thần bọn họ chỉ là Hồng Trần Tiên Vương, có thể không có cái gì sức tự vệ. Không được, dạng này còn chưa đủ an toàn. Ba ngày sau, Tiêu Phàm bố trí tốt tất cả, nhưng trong lòng có chút bất an, thậm chí mí mắt không ngừng nhảy lên. Đặt tới dạng này cảnh giới, từ nơi sâu xa có thể cảm ứng được cái gì? Chẳng lẽ sẽ có gì ngoài ý muốn phát sinh? Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày. Càng là nghĩ như vậy, hắn nội tâm càng là không bình tĩnh. Thở sâu, Tiêu Phàm nhìn thoáng qua bốn phía, trầm ngâm nói, vẫn là ở nơi này bố trí một cái truyền tống trận tương đối an toàn, hỗn độn khư địa hỗn loạn chi lực mặc dù tạo thành không gian không ổn định, không cách nào khoảng cách dài truyền tống. Nhưng là, nếu như dùng lục đạo luân hồi chi lực, mới có thể cảm ứng được thông đạo khu vực vị trí. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tiếp tục bận rộn. Hoang Tiên Thành đối ứng thông đạo khu vực, chính là thiên nhân đạo luân hồi, mà hắn nắm giữ lục đạo luân hồi chi lực, chính là hoàn chính nhất. Bố trí một cái đặc thù đơn hạng truyền tống trận tự nhiên không khó. Vẹn vẹn mất một ngày thời gian, Tiêu Phàm đã làm xong tất cả những thứ này. Tiếp xuống chính là chờ lấy thi thần bọn họ đem khư tộc mang tới. Rốt cục, tầm nửa ngày sau, tiếng nổ thật to từ đằng xa truyền đến, mấy cỗ cường đại khí tức hướng về chỗ của hắn tới gần. Nếu là ở nơi khác, Tiêu Phàm ngược lại có thể tùy tiện cảm nhận được. Nhưng hỗn độn khư địa hết sức đặc thù, hỗn loạn chi lực bành trướng, hắn thần niệm không cách nào dò xét đến. Đồng dạng cho dù là Hỗn Nguyên Tiên Vương ở trong này xuất thủ, hắn lực phá hoại cũng sẽ không như ngoại giới như vậy, động một tí một vùng ngân hà, ước vạn dặm tinh vực. Hô. Đột nhiên, Tiêu Phàm tại chỗ biến mất, hướng về nguồn thanh âm bay đi. Cách hắn bên ngoài mấy vạn dặm, thí thần cùng quân tuyệt hai người đang bị bốn người vây công, hai người máu me khắp người, sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn vận khí thực sự không hề tốt đẹp gì, lúc đầu nghĩ nguyên một đám dẫn dụ địch nhân, ai biết duy nhất một lần gặp được bốn người. Hơn nữa trong bốn người này còn có hai cái La Thiên Tiên Vương. Quân Tuyệt, ta cản bọn họ lại, ngươi đi thông chi lão đại. Thí thần nghiến răng nghiến lợi, hắn đã huyễn hóa thành bản thể, thực lực bạo tăng, khó khăn lắm có thể ngăn lại hai cái La Thiên Tiên Vương. Quân Tuyệt có thể so sánh thí thần thảm thiết rất nhiều, dù sao hắn mới vừa vặn đột phá Tiên Vương cảnh mà thôi. Hơn nữa, hắn bản nguyên đại đạo cũng không viên mãn, có thể kiên trì đến bây giờ đã 10 điểm không dễ dàng. Hắn cũng rất muốn đi, có thể mấu chốt là, căn bản liền đi không được. Nho nhỏ Hồng Trần Tiên Vương, dám tới đây, thật là chăn sống. Đối diện một cái khư tộc cường giả nhếch miệng cười một tiếng, đều là vẻ khinh thường. Mấy người khác cũng là tức giận không thôi, lúc ấy thí thần đột nhiên ra tay với bọn họ, thế nhưng là đem bọn hắn dọa cho phát sợ. Bởi vì có rất ít vạn tộc Hồng Trần Tiên Vương tới bên này, một dạng chủ động qua tới đều là Hôn Nguyên Tiên Vương. Một cái Hôn Nguyên Tiên Vương, đủ để tùy tiện muốn bọn hắn mạng. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy thí thần hai người tu vi lúc, phẫn nộ trong lòng đống nhiên bộc phát. Bản thân bốn người, lại bị hai cái Hồng Trần Tiên Vương kem chút cái sợ tè ra quần. Nếu là khiến người khác biết rõ, bọn họ chẳng phải là không dùng lan lộn. Yên tâm, chúng ta không sẽ giết các ngươi, dù sao cũng là hai cái hồng trần tiên vương, vừa vặn bản vương đã 10 vạn năm không đổi qua bộ dáng. Một cái khác khư tộc cười cười. Khi hắn nhìn thấy thí thần bộ dáng lúc, hai mắt đều sáng lên. Hắn chỉ là hồng trần tiên vương, mà thí thần chiến lực có thể so với La Thiên tiên vương. Mình nếu là phục chế tất cả về hắn, chẳng phải là cũng có được chiến lược như vậy. Tốc chiến tốc thắng A, Khư Thiên Thành gần nhất cũng không quá thái bình, chủ thượng đã hạ lệnh, tất cả mọi người nhất định phải nhanh tiến về. Trong bốn người duy nhất hỗn độn tiên linh tộc cường giả mở miệng nói. Ba cái kia khư tộc nghe vậy, cuối cùng gật đầu một cái, xuất thủ càng ngày càng ngoan lệ bá đạo. Phốc phốc. Đang lúc bọn họ áp chế gắt gao thí thần cùng quân tuyệt thời khắc, mấy đạo lợi mang chống rông xuất hiện, trong nháy mắt xuyên qua bốn người mi tâm. Ba cái khư tộc trực tiếp nổ tung, nhưng không chờ bọn hắn phục hồi như cũ, liền bị Tiêu Phàm thôn phệ, cho vạn nguyên huyền thú ngay miệng cấp lương cho. Chỉ chốc lát sau, La Thiên Tiên Vương cảnh hỗn độn tiên linh tộc phục hồi như cũ, nhưng sắc mặt trắng bệch, há mồm thở dốc. Ba. Không chờ hắn chạy trốn, một cái đại thủ đã qua gắt gao bóp cổ của hắn, con ngươi của hắn run lên, tràn đầy kinh hãi. Ngươi vừa mới nói, Khư Thiên Thành không yên ổn, là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm cau mày nói. Hắn luôn cảm giác bản thân nội tâm bất an, có lẽ cùng việc này có quan hệ. Hỗn độn tiên linh tộc cường giả cắn chặt răng, ngậm miệng không nói, chỉ có thể hùng tợn trừng mắt Tiêu Phàm. Không nói. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, một cái vòng xoáy màu đen xuất hiện, giống như một cối xay thịt, trong nháy mắt nuốt sống cánh tay của hắn. A, hỗn độn tiên linh tộc cường giả phát ra thê lương từ tiếng kêu thảm thiết. Hắn cảm giác trong cơ thể mình tiên tri lực bắt đầu bạo động lên, thậm chí bản nguyên đại đạo cũng run rẩy kịch liệt. Hắn chỗ dựa lớn nhất là mình dù sao không chết được, tự nhiên không sợ Tiêu Phàm. Nhưng là giờ phút này, hắn thật sợ hãi. Nói hay không? Tiêu Phàm khuôn mặt băng lãnh, ta mị cười nói, Khư Thiên Thành, hẳn là Khư Thiên địa bàn A, cùng các ngươi hỗn độn tiên linh tộc hẳn không có quá nhiều quan hệ. Hỗn độn tiên linh tộc cường giả nghe vậy, lập tức có chút do dự. Chẳng lẽ, hỗn độn tiên linh tộc đều cam tâm tình nguyện trở thành khư tộc chó? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, đã động sát cơ. Ta nói. Hỗn độn tiên linh tộc cường giả nghe vậy, cắn răng nói, đoạn thời gian trước, nghe thấy vạn tộc tu sĩ, có mấy người tiềm nhập bên ta, muốn đánh lén tiên chủ. Tập. Tiêu Phàm nhíu mày. Hỗn độn tiên linh tộc cường giả gật gật đầu, tiếp tục nói, là, bọn họ muốn ngăn cản tiên chủ khôi phục, toàn bộ tụ tập ở Khư Thiên Thành bên ngoài. Tiên chủ khôi phục thời khắc, là yếu ớt nhất thời khắc, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha. Bất quá, Cửu Thiên Thành sớm đã chuẩn bị kỹ càng, đây là bọn hắn cố ý dẫn dắt, đến lúc đó. Cửu Thiên Thành mấy vị khắc thành chủ cũng sẽ đổi tới, giết vạn tộc một trở tay không kịp. Nghe đến đây, Tiêu Phàm con ngươi hơi co lại. Khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc, chuẩn bị chôn giết vạn tộc cường giả. Không được, tuyệt đối không thể để bọn hắn thành công. Không nói những cái khác, bằng vào mấy cái này vạn tộc cường giả dám can đảm tập sát tạp phân thân, Tiêu Phàm liền bội phục dũng khí của bọn hắn, dạng người này, tuyệt đối không thể chết. Tiêu Phàm rốt cuộc biết, bản thân nội tâm bất an đến từ chỗ nào. Cụ thể là lúc nào? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Cũng liền ở nơi này mấy ngày. Hỗn độn tiên linh tộc cường giả không có dấu diếm, nói, Khư Thiên đã trong bóng tối hạ lệnh, để tất cả chúng ta phản hồi Khư Thiên Thành. Các ngươi chỉ là La Thiên Tiên Vương mà thôi, có thể tham dự loại kia cấp độ chiến đấu. Tiêu Phàm rõ ràng không tin. Ba chúng ta không cách nào tham dự Hỗn Nguyên Tiên Vương cảnh trở lên chiến đấu, nhưng là, vạn tộc qua tới những người kia, cũng mang không ít cấp thấp tu sĩ, chỉ là giấu ở bọn họ thể nội thế giới mà thôi. Hỗn độn tiên linh tộc cường giả giải thích nói. Làm sao ngươi biết? Tiêu Phàm lông mày vận thành chữ xuyên, trọng yếu như vậy bí mật, một cái La Thiên Tiên Vương làm sao có thể biết rõ? Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 5246, thò gan ý nghĩ. Tiêu Phàm có thể không tin, trọng yếu như vậy tin tức, sẽ từ một cái La Thiên Tiên Vương trong miệng phun ra. Khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc tất nhiên muốn bày bố chôn giết vạn tộc tu sĩ. Vậy ít nhất hẳn là thủ khẩu như mình mới đúng, tuyệt đối không phải là một cái La Thiên Tiên Vương cảnh có thể biết đến. Việc này cũng không phải là cái gì bí mật, trước đây không lâu, vạn tộc một cái gọi thần vô tận người, trắng trợn xâm nhập Khư Thiên Thành, giết không ít người. Hỗn độn tiên linh tộc cường giả có chút sợ hãi nói. Thần vô tận. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, bản thân rốt cục lần nữa nghe được cái danh tự này. Có người nói, lúc ấy, nếu không phải quân thiên đổi tới, Khư Thiên cũng có thể nguy hiểm. Hỗn độn tiên linh tộc cường giả lại bổ sung một câu, các ngươi hẳn phải biết, Khư Thiên đã từng bản thân bị trọng thương, bế quan mấy trăm vạn năm. Đoạn thời gian trước, đúng là hắn xuất quan ngày, nhưng cũng là ngày ấy, thần vô tận thư A Cơ giết vào, suýt nữa lại cho Khư Thiên tạo thành không thể xóa nhòa trọng thương. Khư Thiên bị thương. Tiêu Phàm thần sắc hơi động. Trong đầu hắn lại là nhanh chóng suy tư, bản thân đã từng gặp Khư, đến cùng phải hay không Khư Thiên đây. Cuối cùng hắn vẫn là hủy bỏ loại phỏng đoán này, Khư Thiên nếu như là Khư mà nói, vậy hắn căn bản không thể đột phá tiên vương cảnh. Dù sao, Khư Thiên thế nhưng là Hồng Mông tiên vương, bản nguyên đại đạo vượt qua 9000 mét kinh khủng tồn tại. Mà Khư bản nguyên đại đạo cùng Tiêu Phàm đồng nguyên, bọn họ nếu như hai người mà nói, Tiêu Phàm căn bản không thể đột phá tiên vương cảnh. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm đối Khư Thiên thân phận càng hiếu kỳ hơn lên. Khư Thiên không phải Khư. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm trong đầu truyền đến tiên linh thanh âm. Quả nhiên. Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, ngươi biết Khư Thiên? Không biết. Tiên linh trực tiếp hủy bỏ Tiêu Phàm phỏng đoán, muốn biết hai người bọn họ là không phải một người cũng không khó, ngươi giết chết Khư, là hỗn độn tiên linh tộc. Đương nhiên, hắn cũng có khả năng là Khư tộc, đoạt xá hỗn độn tiên linh tộc. Bất quá bọn hắn trong miệng Khư Thiên, thế nhưng là Hồng Mông tiên vương, hai người không thể nào là cùng một người, chí ít, ngươi giết chết Khư, không phải Khư Thiên. Tiêu Phàm công nhận loại thuyết pháp này, chỉ là hắn còn có một loại khác phỏng đoán, Khư, có phải hay không có thể là Khư Thiên phân thân. Ta còn chưa nghe nói qua Khư tộc có phân thân. Tiên linh 10 điểm chắc chắn, chỉ nói là xong, lại bản thân hoài nghi, đương nhiên, không bài trừ hắn tu luyện công pháp đặc thù. Kỳ thật, Khư có phải hay không Khư Thiên cũng không trọng yếu, dù sao các ngươi đều là địch nhân, điểm này vĩnh viễn không cách nào cải biến. Cũng vậy. Tiêu Phàm cười cười, đúng là hắn nghĩ nhiều lắm. Coi như Khư là Khư Thiên lại như thế nào, hai người chẳng lẽ còn có thể trở thành hảo bằng hữu hay sao? Đừng nói giỡn. Hai người tuyệt đối là không chết không thôi quan hệ. Truyền văn là như thế. Hỗn độn tiên linh tộc cường giả gật gật đầu, hít sâu một cái nói, nên nói ta đã nói, hiện tại ta có thể đi. Tiêu Phàm cổ quái nhìn đối phương, nói, ta nói sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi. Hỗn độn tiên linh tộc cường giả biến sắc. Tiêu Phàm lại không để ý tới hắn, lấy tay vung lên, bốn bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Huyền Hoàng, Quỷ Ma Thần, Hỗn độn Tổ Vương, Khô Lâu Tổ Vương, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hỗn độn tiên linh tộc cường giả kinh hãi nhìn xem ba người, trong mắt đều là không thể tin. Đột nhiên, hắn đông nhiên nghĩ tới điều gì, ngươi, các ngươi phản bội chủ thượng. Ma La, như lời ngươi nói chủ thượng, là tạp sao? Huyền Hoàng cười nhạo một tiếng. Những ngày qua, bọn họ thỉnh thoảng bị Tiêu Phàm tra tấn, tẩy não, đối tạp đã hận thấu xương. Hỗn độn tiên linh tộc cường giả Ma La nhất thời không biết nói gì. Hỗn độn tiên linh tộc vốn là thiên địa chủ nhân, lúc trước vì sinh tồn. Không thể không kéo dài hơi tàn, đầu nhập vào Khư tộc. Cái này vốn là một loại sỉ nhục. Ba nhưng mà, từ khi đầu nhập vào Khư tộc đến nay, bọn họ càng là không có cái gì địa vị, hèn mọn tới cực điểm, nội tâm đã sớm khó chịu. Điểm này Tiêu Phàm cũng có thể nhìn ra, hắn xưng hô Khư Thiên đều là gọi thẳng tên húy. Chủ thượng không phải để cho các ngươi phối hợp tạp người sao? Ma La mở miệng lần nữa, lần này, hắn gọi thẳng tạp danh tự, hiển nhiên, trong miệng hắn chủ thượng không còn là tạp, mà là Hỗn Độn Thiên. Hừ, tạp nghĩ đẩy chúng ta vào chỗ chết. Khô Lâu Tổ Vương âm thanh lạnh lùng nói. Hỗn Độn Tổ Vương mấy người sắc mặt cũng khó coi, một lần này, nếu không phải Tiêu Phàm cứu bọn họ sẽ chết ở tiên ma động. Làm sao sẽ? Ma La vẻ mặt không thể tin. Ma La, chớ ngu. Quỷ Ma Thần mở miệng lần nữa, đừng quên, tạp mặc dù đem chúng ta từ thời không chi hà một chỗ khác đưa tới, nhưng chúng ta tu vi lại bị hắn tước đoạt, điều này nói rõ cái gì, ngươi không phải không biết ta. Các ngươi tu vi bị tước đoạt. Tiêu Phàm ngắt lời, hắn cũng là kinh ngạc không thôi. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện quả thật có chút nghi hoặc. Quỷ Ma Thần mấy người dù sao cũng là hỗn độn tiên linh tộc cao cấp nhất nhân vật, làm sao có thể chỉ là thiên vương cảnh đây. Phải biết, tiến vào tiên cấm kiếp địa đến nay, mặc dù không nói tiên vương cảnh nhiều đi đầy đất, nhưng thật gặp được không ít. Mà Quỷ Ma Thần bọn họ, thế nhưng là từ tiên cổ thời đại sống sót nhân vật, cũng chỉ là thiên vương cảnh, liền thật bất khả tư nghị. Đó cũng không phải bí mật gì. Quỷ Ma Thần nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt phức tạp nói, tạp bản thể vỡ nát ngủ say về sau, sợ chúng ta phản vệ, trừ bỏ chủ thượng bọn họ số ít mấy người, mặt khác hôn nguyên tiên vương phía dưới người, đều bị tước đoạt tu vi, chỉ có thiên vương cảnh thực lực. Vậy các ngươi bị tước đoạt tu vi, có thể cầm về sao? Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên. Rất khó. Huyền Hoàng lắc đầu. Nói cách khác, có hy vọng. Tiêu Phàm truy vấn. Huyền Hoàng phức tạp nhìn xem Tiêu Phàm. Giải thích nói, trừ phi tìm tới phong ấn chúng ta tu vi địa phương, bằng không cơ bản không có khả năng tìm trở về, hơn nữa cho dù tìm trở về, cũng rất khó phá mở tạp phong ấn. Chỉ cần có hy vọng liền tốt. Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, nội tâm bắt đầu tính toán. Ta khuyên các ngươi tốt nhất tạm thời bỏ đi ý nghĩ này, tạp phân thân sắp thức tỉnh, nếu là bị hắn phát hiện, các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ma La cho mấy người tới một chậu nước lạnh. Tạp phân thân muốn thức tỉnh. Huyền Hoàng mấy người nghe vậy, nhịn không được hít một hơi lạnh. Huyền Hoàng, quỷ ma thần, mấy người các ngươi đem khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc tin tức nói cho ta, ta nghĩ biện pháp tìm về các ngươi tu vi. Tiêu Phàm đột nhiên chen lời nói. Ngươi căn bản liền không biết chúng ta tu vi bị phong ấn ở chỗ nào. Huyền Hoàng đàn ở dê cha tở cười một tiếng, đối với tìm về tu vi, bọn họ căn bản không ôm bất cứ hy vọng nào. Bất kể như thế nào, nói cho ta dù sao không thua thiệt đúng không? Tiêu Phàm lại là lơ đễnh. Hắn có thể đủ nhìn ra hỗn độn tiên linh tộc nhất phương oán nghiệm, nếu là có thể đem hỗn độn tiên linh tộc kéo vào vạn tộc trận doanh, vậy tương lai ứng phó tạp, chẳng phải là lại nhiều một sự giúp đỡ lớn. Tiêu Phàm ý nghĩ này không thể bảo là không lớn mật, chí ít vạn tộc liền cơ hồ không có người nghĩ như vậy. Bởi vì ở tất cả mọi người nhìn lại, hỗn độn tiên linh tộc cũng đồng dạng là vạn tộc đại địch, không chết không thôi loại kia. Tốt. Quỷ ma thần mấy người nhìn nhau, cuối cùng gật đầu một cái. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 5247, hỗn độn tiên linh tộc bi ai. Nói như vậy, cửu thiên bên trong, có năm thiên là hỗn độn tiên linh tộc. Tiêu Phàm nghe được quỷ ma thần mấy người giải thích khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc nhất phương sự tình, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng giãn ra, cuối cùng đột nhiên ánh mắt sáng lên. Là, hơn nữa năm thiên này thực lực, tại cửu thiên bên trong cũng không tính là yếu. Quỷ ma thần trịnh trọng gật đầu, tiếp tục nói, trong đó, thương thiên đứng hàng, cửu thiên đứng đầu, thanh thiên đứng hàng, cửu thiên đệ nhị, huyền thiên đứng hàng, cửu thiên đệ ngũ, hỗn độn thiên cùng đại la thiên đứng hàng, cửu thiên đệ bát cùng đệ cửu. Thương thiên cùng thanh thiên mạnh như vậy, tập liền không sợ bọn họ phản bội sao? Thí thần nghi ngờ hỏi. Phản bội? Hỗn độn tổ vương cười khổ lắc đầu, nói, bọn hắn thực lực dĩ nhiên mạnh, nhưng là bằng vào bọn họ một người, làm sao phản bội? Đúng a, thủ hạ của bọn hắn đều bị tước đoạt tu vi. Thí thần hoảng hốt, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thương thiên cùng thanh thiên bọn hắn thực lực tuy mạnh, nhưng chỉ là một cái quang can tư lệnh mà thôi, coi như bọn họ phản bội, cũng không khả năng đẩy lui khư tộc. Chiến tranh phương diện, vĩnh viễn không phải một người liền có thể khống chế tất cả. Đương nhiên, nếu như có được tạp dạng này thực lực, đó là một cái bất ngờ. Ba năm đó chủ thượng bọn họ vì bảo hộ hỗn độn tiên linh tộc, không thể không thỏa hiệp, hiện tại chúng ta tu vi bị tước đoạt, bọn họ càng thêm không có khả năng phản loạn. Hỗn độn tổ vương lắc đầu. Hắn biết rõ Tiêu Phàm ý tứ, muốn thuyết phục năm thiên mưu phản khư tộc, có thể không cẩn thận chính là vong tộc diệt chủng sự tình, năm thiên bọn họ làm sao sẽ đi làm đây. Nếu như có thể như vậy lựa chọn, lúc trước đối mặt tạp áp chế, bọn họ cũng sẽ không thỏa hiệp. Chí ít, năm thiên cũng là có uy hiếp. Tiêu Phàm lại lơ đễnh lắc đầu. Bọn họ quan tâm hỗn độn tiên linh tộc. Ba điểm này không cho phép hoài nghi, kỳ thật, những năm này chủ thượng bọn họ đều đang nghĩ biện pháp đoạt lại chúng ta tu vi, đáng tiếc, một mực không tìm được. Huyền Hoàng thở dài. Các ngươi liền không thể lại tu luyện từ đầu sao? Tô La đột nhiên chen lời nói. Đám người như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Tô La, Tô La rụt cổ một cái, ta nói không đúng sao? Một loại bản nguyên đại đạo là có hạn, tập tước đoạt cũng không thật chỉ là tu vi, mà là chúng ta bản nguyên đại đạo. Huyền Hoàng giải thích nói, hắn chặt đứt là chúng ta bản nguyên đại đạo, cho dù lại tu luyện từ đầu, lại có thể đạt tới cảnh giới gì. Tô La trong nháy mắt lấy lại tinh thần, đã biết chuyện gì xảy ra. Một loại bản nguyên đại đạo, nhiều nhất tu luyện 1 vạn mét. Huyền Hoàng bọn họ lúc trước chính là hôn nguyên tiên vương, nói cách khác, bọn họ bản nguyên đại đạo chí ít có 6.000 mét, sau đó bị tạp sinh sinh chém đi hơn 5.000 mét. Cho dù là bọn họ lại tu luyện từ đầu, cũng nhiều nhất có thể đạt tới 5.000 mét, hơn nữa cái tiền đề này là... không có người cùng bọn hắn tu luyện giống nhau bản nguyên đại đạo. Thế nhưng là, không có người tu luyện cùng bọn hắn đồng nguyên bản nguyên đại đạo, điều này có thể sao? Nhưng có thể tính quá nhỏ. Trừ phi bọn họ chém đi bản thân tu vi trùng tu một đầu khác bản nguyên đại đạo, bằng không căn bản không có khả năng vượt qua phía trước đỉnh phong. Mà chém tới bản nguyên đại đạo trùng tu, người bình thường thật đúng là không có dũng khí như vậy cùng nghị lực. Nếu như chiếu các ngươi nói như vậy, hỗn độn tiên linh tộc cơ hồ không có hỗn nguyên tiên vương. Tiêu Phàm ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tập mặc dù hạn chế hỗn độn tiên linh tộc thực lực, có thể cái này không phải cũng cho hắn vạn tộc sáng tạo ra một cái cơ hội sao? Hỗn nguyên tiên vương vẫn là có không ít, nhưng đại bộ phận đều là hậu thế tu luyện ra được, hơn nữa tiềm lực không thế nào lớn. Một mực trầm mặc Ma La mở miệng nói. Hắn trong mắt lóe lên một vòng than thở, tiềm lực hơi lớn một chút, một khi đột phá hỗn nguyên tiên vương cảnh, cũng sẽ bị khư tộc nhằm vào, thậm chí trực tiếp đoạt xá. Ta một mực dừng lại ở La Thiên Tiên Vương đỉnh phong. Từ tiên cổ đến nay, một mực không dám đột phá. Không thể không nói, đây là hỗn độn tiên linh tộc bi ai. Bọn họ trở thành tạp nô lệ, quả thật làm cho chủng tộc bảo lưu lại hỏa chủng. Thế nhưng là, bọn họ lại bị áp chế gắt gao, vĩnh viễn không có lũ đầu khả năng. Ma La, ngươi có thể nhận biết Thương Mục? Tiêu Phàm đột nhiên hỏi. Ma La không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm, gật đầu một cái, Thương Mục Vương là huyền thiên thuộc hạ, tiềm lực bình thường thôi, đột phá Hỗn Nguyên Tiên Vương cảnh chính là hắn mức cực hạn. Hơn nữa, người này hàng năm cùng Khư tộc làm bạn, rất được Khư tộc tín nhiệm, ngược lại là không để cho Khư tộc nhớ thương. Dạng người như hắn kỳ thật còn có mấy cái, hơn nữa bởi vì chúng ta Hỗn Độn Tiên Linh tộc đối hỗn loạn chi lực nhất định có miễn dịch tác dụng, bọn họ rất thụ Khư tộc coi trọng. Ba dạng này sao? Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái. Khó trách Thương Mục Vương có thể tìm được mấy cái Khư tộc Hỗn Nguyên Tiên Vương tới đối phó bản thân, nguyên lai là một cái đồ hèn nhát. Bất quá dạng này cũng tốt, có Thương Mục Vương ở, đoán chừng không bao lâu, còn sẽ cho mình đưa mấy cái Khư tộc Hỗn Nguyên Tiên Vương đến cho bản thân giết. Ngươi tốt nhất đừng tìm hắn, hắn nếu như biết rõ ngươi kế hoạch, ta dám cam đoan, hắn trước tiên liền sẽ nói cho Khư tộc. Ma La nhắc nhở nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, cười nói, nếu như cho ngươi cơ hội, ngươi dám đột phá Hỗn Nguyên Tiên Vương sao? Ma La trong lúc nhất thời chần chờ, đột phá Hỗn Nguyên Tiên Vương, là hắn nằm mộng cũng muốn sự tình. Nhưng là, hắn còn thật không phải là đặc biệt dám, vạn nhất bị Khư tộc nhằm vào, cái kia có thể gặp phiền toái. Kỳ thật, ở Khư tộc trong mắt, ngươi cái này là Thiên Tiên Vương, cũng hẳn là thuộc về không có tiềm lực loại kia a. Tiêu Phàm ý vị thâm trường nói. Ma La làm sao vẫn không rõ Tiêu Phàm ý tứ, ngươi là muốn cho ta cũng cùng Thương Mục Vương một dạng, nịnh nọt Khư tộc. Không được sao? Tiêu Phàm hỏi lại. Ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta. Ma La phức tạp nhìn xem Tiêu Phàm. Ta không phải tín nhiệm ngươi, mà là tín nhiệm quỷ ma thần cùng huyền hoàng bọn họ. Tiêu Phàm nhìn về phía huyền hoàng mấy người, nói bổ sung, bọn họ tất nhiên tin tưởng ngươi, vậy ta cũng giống vậy. Quỷ ma thần cùng huyền hoàng bốn người nghe vậy, vẻ mặt cảm kích nhìn Tiêu Phàm. Những năm này, bọn họ đối Tiêu Phàm hận ý đã biến mất không sai biệt lắm, nhưng vẫn như cũ còn có từng tia từng tia. Nhưng hiện tại nghe được lời nói của Tiêu Phàm, một tia kia khúc mắc cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Ta có thể giúp ngươi. Ma La thở sâu, nói, ba bất quá, muốn để Khư tộc tín nhiệm, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Yên tâm, ngươi sẽ bị bọn họ tín nhiệm. Tiêu Phàm 10 điểm chắc chắn nói, Khư Thiên Thành có rất nhiều cơ hội. Không phải liền là diễn một tuần kịch sao? Nhân sinh như kịch, ai lại không có diễn qua đây? Chính ta thử một chút đi, bất quá nói đến Khư Thiên Thành, ta cảm thấy các ngươi tốt nhất vẫn là sớm một chút rời. Cái này rõ ràng là một cái bẫy, bọn họ thua không nghi ngờ. Ma La thở dài. Đã từng cao cao tại thượng Hỗn Độn Tiên Linh tộc, lại muốn dựa vào địch nhân đến cứu rút, quả thật có chút châm trọng. Nhưng là, so với Khư tộc, hắn lại xác thực hy vọng vạn tộc có thể thắng. Ta không thể đi. Tiêu Phàm lắc đầu, không chỉ là vì vạn tộc, có lẽ, cũng là duy nhất có thể tìm được các ngươi tu vi phong ấn chỗ cơ hội. Quỷ ma thần mấy người nghe vậy, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi biết chúng ta tu vi phong ấn tại cái đó. Có đại khái suy đoán, nhưng là muốn tìm được, đoán chừng rất khó. Tiêu Phàm như thực nói ra. Ở đâu? Quỷ ma thần kích động hỏi. Các ngươi bị chém đứt chính là bản nguyên đại đạo, bản nguyên đại đạo còn có thể giấu ở nơi nào? Tiêu Phàm híp mắt cười một tiếng. Lời này vừa nói ra, quỷ ma thần mấy người miệng đồng thanh nói, bản nguyên thế giới. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 5248, Thiên Khư Thành. Không sai, chính là bản nguyên thế giới. Tiêu Phàm gật gật đầu, ngữ khí 10 điểm khẳng định, có thể giấu kín bản nguyên đại đạo địa phương, trừ bỏ bản nguyên thế giới, còn có thể là làm sao? Chỉ là, bản nguyên thế giới cực kỳ cuồn cuộn, dù cho đột phá La Thiên Tiên Vương cảnh hắn, cũng vô pháp dò xét. Có thể nghĩ, muốn tìm được quỷ ma thần bọn họ bị tước đoạt bản nguyên đại đạo, có khó khăn dường nào. Huống chi, đây là tạp tự mình ra tay. Ngươi nói chỉ là khả năng mà thôi, vốn lấy tạp thủ đoạn, không chỉ có như thế. Quỷ ma thần lắc đầu, bọn họ đã từng cùng tạp đã từng quen biết, biết rõ tạp khủng bố. Người khác không làm được sự tình, không nhất định tạp cũng làm không được. Không, ta có thể khẳng định, các ngươi bị tước đoạt bản nguyên đại đạo, liền ở bản nguyên thế giới. Tiêu Phàm chắc chắn nói. Trong đầu hắn hiện ra đã từng tạp sẽ mở bản nguyên thế giới một màn, tạp hiển nhiên là có thể tùy tiện tiến vào bản nguyên thế giới. Mặc dù hắn không biết tạp là làm được bằng cách nào, nhưng là... Liền hắn cái này tu luyện lục đạo luân hồi kinh người xuất hiện ở còn không thể nào vào được, có thể tưởng tượng, bản nguyên thế giới mới là an toàn nhất. Bởi vì, cho dù quỷ ma thần bọn họ tìm tới chính mình bản nguyên đại đạo, cũng chưa chắc có thể phá khai phong ấn. Dù sao, bản nguyên phân thân có thể phát huy thực lực đối với bản thể mà nói, quá nhỏ bé, hơn nữa chỉ ở bản nguyên thế giới có hiệu quả. Tốt, hiện tại cũng không phải xoắn suýt cái này thời điểm, về sau lại nghĩ biện pháp. Nhìn thấy mấy người còn muốn nói điều gì? Tiêu Phàm khoát khoát tay, cắt ngang mấy người ý nghĩ, Ma La, ngươi trước đi, quay đầu ta đang nghĩ biện pháp liên hệ ngươi. Nói xong, Tiêu Phàm tiện tay ném cho hắn một viên truyền âm ngọc phù. Ma La thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, nói, ngươi sẽ không sợ ta tìm người tới đối phó ngươi. Tiêu Phàm cười lắc đầu, không có nhiều lời. Ma La cũng không còn lưu lại, lách mình tại chỗ biến mất. Tiêu Phàm, ngươi yên tâm, Ma La là có thể tin. Hỗn độn tổ vương đột nhiên chen lời nói, ta kết bạn với hắn vô tận tuế nguyệt, trước đó hắn còn nhiều lần thuyết phục qua ta môn, nghĩ biện pháp thoát ly khư tộc khống chế. A, như thế để Tiêu Phàm kinh ngạc. Bất quá đương sơ chúng ta cũng không để ở trong lòng, dù sao, chúng ta tu vi đều bị tức đoạn, căn bản không nổi lên được bọt nước. Hỗn độn tổ vương thở dài, thần sắc có chút ảm đạm. Một đám thiên vương cảnh, coi như ngươi nhân số lại nhiều, lại có ý nghĩa gì đây? Khư tộc phái ra mấy cái tiên vương cảnh, liền có thể tùy tiện muốn bọn hắn tính mệnh. Tiếp đó, các ngươi cùng thí thần bọn họ liền lưu ở nơi này. Tiêu Phàm đột nhiên nói ra. Lão đại, ngươi muốn đi đâu, ta với ngươi đi. Thí thần vội vàng nói. Tiêu Phàm lắc đầu, Ma La lời nói hẳn là thật, tiếp đó, nơi này tất nhiên cực kỳ không bình tĩnh, các ngươi lưu lại nơi này chờ ta. Thí thần còn muốn nói điều gì, cuối cùng lời đến khỏe miệng toàn bộ nuốt xuống. Bọn họ cũng chỉ là Hồng Trần Tiên Vương mà thôi, nhiều nhất đối chiến mấy cái La Thiên Tiên Vương, căn bản liền không có khả năng đến giúp Tiêu Phàm cái gì, thậm chí còn có thể cản trở. Đi theo Tiêu Phàm cùng một chỗ, vô cùng có khả năng hại Tiêu Phàm. Các ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Tiêu Phàm cười cười. Nhìn ra thí thần trong lòng ý nghĩ, lưu lại nơi này, ta cần các ngươi giúp ta một chuyện. Ba cái gì? Thí thần ánh mắt sáng lên, chỉ cần có thể đến giúp lão đại, hắn căn bản không quan tâm lưu tại chỗ nào. Tiêu Phàm ánh mắt đảo qua quỷ ma thần mấy người, trầm giọng nói, các ngươi tu vi bị phong ấn, nếu như bị chém dụng bản nguyên đại đạo còn đang bản nguyên thế giới, khẳng định có biện pháp cảm ứng được. Phương pháp này chúng ta thử qua, hơn nữa tìm mấy trăm vạn năm. Hỗn độn tổ vương lắc đầu. Đối Tiêu Phàm nói tới phương pháp căn bản không ôm hy vọng quá lớn. Đó là bởi vì các ngươi bản nguyên đại đạo bị phong ấn, trong phạm vi nhất định không cảm ứng được mà thôi, bản nguyên thế giới lớn bao nhiêu, các ngươi cũng không phải không biết. Tiêu Phàm lắc đầu, nhất định kiên trì ý nghĩ của mình. Không đợi mấy người phản bác, hắn trịnh trọng nói, các ngươi tất cả mọi người, toàn bộ tiến vào bản nguyên thế giới, cảm ứng tự thân bản nguyên đại đạo, hơn nữa, không thể dùng các ngươi trước kia phương pháp. Ba chúng ta phương pháp gì đều thử qua. Quỷ ma thần thở dài, Hỗn độn tổ vương mấy người cũng có chút thất lạc, bọn họ cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới, mình có thể khôi phục đỉnh phong tu vi. Có một cái phương pháp, các ngươi khẳng định chưa thử qua. Tiêu Phàm híp mắt cười một tiếng, nói, các ngươi bị chém dụng bản nguyên đại đạo người, có từng có người đột phá qua tiên vương cảnh. Nghe nói như thế, quỷ ma thần mấy người ánh mắt sáng lên. Đúng vậy à, bản thân những người này, từ khi rơi xuống tiên vương cảnh về sau, liền lại cũng không có một lần nữa bước vào qua cảnh giới này. Nếu như đột phá tiên vương cảnh, sức cảm ứng nhất định sẽ tăng mạnh hơn một chút, đến lúc đó có lẽ còn có mấy phần hy vọng. Mấy người hôi bại con ngươi lại khôi phục mấy phần thần thái. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại là cường điệu nói, các ngươi đừng tưởng rằng đột phá tiên vương cảnh, sức cảm ứng liền có thể tăng cường, đến lúc đó liền có thể cảm ứng được các ngươi phong ấn bản nguyên đại đạo. Vậy ngươi là có ý gì? Huyền Hoàng không hiểu hỏi. Mọi người đều biết, đột phá tiên vương cảnh, tiên tri môn sẽ xuất hiện. Ta không biết rõ tiên tri môn vì sao xuất hiện, nhưng là, tiên tri môn tồn tại, tuyệt đối không kém gì tạp. Mà các ngươi đột phá tiên vương cảnh một sát na kia, mới là các ngươi cơ hội duy nhất. Tiêu Phàm thần sắc nghiêm nghị. Ngươi nói đúng, chỉ cần có thể cảm ứng được chúng ta phong ấn bản nguyên đại đạo phương hướng, khẳng định có hy vọng tìm tới. Huyền Hoàng vẻ mặt kích động, hận không thể lập tức trùng kích tiên vương cảnh. Tiêu Phàm lại là lắc đầu, bản nguyên thế giới rất lớn, mặc dù có một thứ đại khái phương hướng, cũng rất khó, bất quá. Các ngươi có 4 người, nói cách khác, các ngươi có 4 lần cơ hội. 4 lần cơ hội, đã có thể xác định một cái phạm vi nhỏ, cho nên, các ngươi đột phá tiên vương cảnh, không muốn đồng thời đột phá. Vạn nhất chúng ta bản nguyên đại đạo không có phong ấn tại một cái địa phương đây. Khô Lâu tổ vương tới một chậu nước lạnh. Tiêu Phàm cười nhạo một tiếng, ngươi cảm thấy, các ngươi những cái này hỗn nguyên tiên vương, tạp sẽ tiêu lớn như vậy đại giới, đem các ngươi bản nguyên đại đạo phong ấn tại địa phương khác nhau sao? Khô Lâu tổ vương mấy người không biết nói gì. Thật sự là bọn họ đỉnh phong thời kỳ, ở tạp trong mắt, vẫn như cũ quá yếu. Tạp sở dĩ chém dụng bọn họ bản nguyên đại đạo, cũng chỉ là vì chính mình ngủ say sau làm chuẩn bị mà thôi. Sự tình quyết định như vậy đi. Tiêu Phàm giải quyết dứt khoát. Ngay sau đó mang theo mấy người tiến về trước đó bố trí trận pháp địa phương, cũng trong bóng tối cáo chi thí thần mở ra trận pháp phương pháp. Hắn nếu không ở, vạn nhất gặp được khư tộc hoặc là hỗn độn tiên linh tộc hỗn nguyên tiên vương, bọn họ tất nhiên không phải là đối thủ. Nhưng là có Tiêu Phàm lưu lại đại trận, chí ít trong thời gian ngắn có sức tự vệ. Bàn giao sự tình xong, Tiêu Phàm liền rời đi hỗn độn khư địa, hơn nữa biến hóa thành một khuôn mặt khác cờ. Mấy ngày sau, một tòa nguy nga cuồn cuộn, khí phái vô cùng đại thành xuất hiện ở trước mắt hắn. Cửa thành phía trên, mấy cái cứng cắp hữu lực, vô cùng cổ xưa chữ lớn cực kỳ dễ thấy. Khư Thiên Thành. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, toàn thân hỗn độn chi khí bành trướng, hiển nhiên, hắn giờ phút này đã hóa thân một cái hỗn độn tiên linh tộc. Thở sâu, Tiêu Phàm phóng ra bước chân, hướng về Thiên Khư Thành đi đến. Bà con sáu, ai mắc các chứng bệnh kén chuyện năm, hãy đến với bộ chuyện của ta, ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi. Chương 5249, Khư Thái Tử. Thiên Khư Thành, rồi rào to lớn, giống như một con cự long nằm, càng là có một loại tiên đạo khí thế tràn ngập, bá đạo mà tùy tiện. Ám kim sắc tường thành, nặng nề xa hoa, nhưng lại lộ ra tuế nguyệt tăng thương. Trên tầng mây, sương mù lở lở, tiên khí cuồn cuộn, khí tượng kinh người. Tiêu Phàm dò xét chốc lát, trong lòng có một loại cường đại cảm giác đè nén. Không cần nghĩ cũng biết, đây là cửu thiên một trong thiên khư, trong lúc vô hình tán phát một loại vô thượng uy áp. Thở sâu, Tiêu Phàm thu liễm khí tức, hướng về Thiên Khư Thành bên trong đi đến. Cửa thành có người loại bỏ, nhưng Tiêu Phàm chiếm được Hỗn Độn Tổ Vương lệnh bài thân phận, hơn nữa đem tự thân khí tức gáp chế ở Thiên Vương cảnh, thủ thành tướng sĩ nhìn lướt qua liền chủ động cho đi. Bất quá, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được, những cái này thủ thành tướng sĩ trong mắt lộ rõ ra khinh thường. Bọn họ là khư tộc, tự nhận là tài trí hơn người, căn bản sẽ không đem Hỗn Độn Tiên Linh tộc để ở trong mắt, dù cho đối phương đã từng là Hỗn Nguyên Tiên Vương. Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không quan tâm. Hắn vốn là muốn ở ngoài thành chờ đợi vạn tộc người xuất hiện. Nhưng là, lấy những người kia thủ đoạn, khẳng định là không thể nào bị hắn phát hiện, bằng không mà nói, khư tộc cũng sẽ không cố ý đem bọn họ dẫn tới nơi này. Tiến vào Thiên Khư Thành, Tiêu Phàm tùy ý tìm một gian tiểu lâu ngồi xuống. Hắn không biết vạn tộc người lúc nào động thủ, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Tiêu Phàm vừa uống rượu, một bên quan sát phía dưới đường phố. Hắn không thể không cảm thán khư tộc cường đại, phía dưới rậm rạp chẳng chịt bóng người. Vậy mà cơ hồ đều là thánh tôn cảnh trở lên tu vi, hơn nữa trong đó thánh tổ cảnh chí ít chiếm cứ một nửa. Cái này là như thế nào nội tình? Tiêu Phàm mặc dù không biết vạn tộc lục đại tiên thành thực lực tổng hợp làm sao, nhưng là, bằng vào cái này một con phố khác người, đoán chừng liền có thể quét ngang tiên ma giới. Mà ở Thiên Khư Thành, dạng này đường phố ngàn vạn. Khư tộc cường đại, để Tiêu Phàm đối tương lai không khỏi lo lắng. Thực lực kinh khủng như thế, vạn tộc có thể là đối thủ sao? Có chút khó. Trừ phi, thật như bản thân nghĩ như vậy, để Hỗn Độn Tiên Linh tộc phản bội, cùng vạn tộc mặt trận thống nhất. Thế nhưng là, loại này độ khó quá lớn. Lúc trước Hỗn Độn Tiên Linh tộc vì sao giữ lại chủng tộc hòa chủng, không thể không thỏa hiệp, quy thuận tạm. Mà bây giờ, Hỗn Độn Tiên Linh tộc bị đánh áp cực kỳ lợi hại, hơn nữa đỉnh tiêm chiến lực cơ hồ đều bị tạm nắm trong tay, bọn họ còn có cái kia lá gan đối tạm xuất thủ sao? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu. Vạn tộc áp lực vẫn là quá lớn, tương lai ai cũng thấy không rõ. Nha, vạn tộc thực sự là tham sống sợ chết, chủ thượng triệu chúng ta trở về, lâu như vậy cũng không thấy đến bóng của bọn hắn, thực sự là một đám rùa đen rút đầu. Bọn họ nếu là có gan, như thế nào lại quận mình hơn ngàn vạn lại, bất quá, bây giờ chủ thượng chờ cửu thiên cũng đã chậm rãi thức tỉnh, là thời điểm tính tổng nợ. Thật không biết chủ thượng bọn họ đang do dự cái gì, vạn tộc suy bại vô tận tuế nguyệt, nếu như sớm chút tiến công, căn bản sẽ không có bọn họ cơ hội. Không dùng vội như vậy, mọi người nghĩ hủy diệt vạn tộc. Không cần đến mấy ngày, hy vọng vạn tộc có thể đủ nhiều mang ít người đến, chúng ta có thể giết thông khoái. Cách đó không xa ngồi mấy cái Hỗn Độn Tiên Linh tộc cùng khư tộc, vẻ mặt giận dữ, hận không thể cùng vạn tộc lập tức chém giết. Tiêu Phàm nghe vậy, lắc đầu. Hoang cổ về sau, vạn tộc một mực ở vào yếu thế, bị tạp thuộc hạ ép tới không thở nổi. Mà theo hai phương lực lượng lẫn nhau chém giết, vạn tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc càng ngày càng suy sụp, có thể khư tộc cũng đang không ngừng mạnh lên, bọn họ quả thật có bành trướng tư cách. Cứ theo đà này, khư tộc còn có thể trở thành tiên ma giới chúa tể. Cũng đúng lúc này, một trận thanh âm huyên náo từ cửa thang lầu truyền đến, chỉ thấy một đám người nện bước lục thân không nhận bước chân đi đến tầng cao nhất. Ba trước đó còn hăm hở tu sĩ thấy thế, tất cả đều đứng dậy, trên mặt đều là vẻ cung kính. Khư Thái Tử. Gặp qua Khư Thái Tử. Mọi người cùng tiếng bài nói, toàn bộ ánh mắt ngưng tụ ở một cái nhìn qua có vẻ bệnh, sắc mặt trắng bệnh thanh niên trên người. Tiêu Phàm nhìn thấy thanh niên một sát na kia. Con người hơi hơi co rụt lại. Khư. Hắn kèm chút thốt ra, kinh ngạc nhìn thanh niên. Không sai, trước mắt cái này có vẻ bệnh thanh niên, trên người tán phát khí tức, vậy mà cùng lúc trước hắn đột phá thiên vương cảnh lúc đối chiến Khư giống như lúc. Bất quá mặc dù khí tức một dạng, nhưng hai người khuôn mặt rõ ràng khác biệt. Hơn nữa, trước mắt Khư Thái Tử, rõ ràng là Khư tộc. Thiên Linh, đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm hỏi. Tiên linh hiển nhiên cũng cảm nhận được một tia một dạng, trầm tư mấy tức nói, chỉ từ khí tức đến xem, hai người này đúng là cùng một người, chờ chút, có lẽ có một loại khả năng. Ba cái gì? Tiêu Phàm không hiểu. Lúc trước ngươi giết chết khư thời điểm, ta có thể cảm ứng được hắn bản nguyên đại đạo mặc dù pha thoái, nhưng là vẫn chưa có tử vong. Tiên linh trong giọng nói có chút chấn kinh. Dừng một chút lại nói, có lẽ, hắn không phải là không có chết, mà là lấy một loại hình thức khác sống sót. Tiêu Phàm càng ngày càng mơ hồ. Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi giết chết hư, cùng trước mắt tiểu bạch kiểm, đều không phải bọn họ chân chính bản thân. Thiên linh trầm giọng nói, có lẽ, cái kia gọi là khư người đã sớm chết, ngươi giết chết cái kia hư, chỉ là một sợi còn sót lại ý chí mà thôi, mà cái này tiểu bạch kiểm, chiếm được cái kia chết đi người còn dư lại tất cả. Tiêu Phàm hiểu thông suốt cái gì, ngươi là nói, khư bị đại vô thiên ma trọng thương về sau, bản nguyên đại đạo bị chém đứt, bản thân rơi xuống thiên vương cảnh, mà trước mắt khư thái tử. Chiếm được hắn còn dư lại bản nguyên đại đạo. Nếu không phải biết rõ quỷ ma thần bọn họ tu vi bị tức đoạt tin tức, Tiêu Phàm thật đúng là không dám hướng phương diện này nghĩ. Nhưng hiện tại xem ra, khả năng này rất lớn. Khư cùng Khư Thiên, không phải cùng một người. Tiêu Phàm thở sâu, ngay sau đó bất động thanh sắc đứng dậy, lui sang một bên. Nơi này chính là Khư tộc địa bàn, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không cùng những cái này người phát sinh xung đột. Bất quá hắn lại có chút hiếu kỳ, cái này Khư thái tử, lại là người nào đây? Mấu chốt là, bản thân vậy mà không nhìn ra tu vi, người này hơn phân nửa là một tôn hôn nguyên tiên vương. Đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào khư thái tử bên người trên người một người, biểu tình vẻ cổ quái. Người này không phải người khác, chính là trước đó thấy qua Ma La. Ma La đã vậy còn quá nhanh đã tìm được khư tộc chỗ dựa. Khư thái tử ở trong hành lang trên ghế ngồi xuống, ở đây tu sĩ câm như hến, không có một cái nào dám đứng. Ma La, ngồi. Khư thái tử hướng về phía bên cạnh Ma La vẫy vây tay. Thái độ 10 điểm nhiệt tình. Ba thuộc hạ sợ hãi. Ma La thở sâu, nhưng vẫn là ngồi xuống, hắn biết rõ Khư thái tử tính tình. Khư thái tử cười cười, quét toàn trường một cái, nói, đều nhớ kỹ cho ta, về sau, Ma La chính là bản vương người. Đúng. Đám người cung kính đáp, không dám có nửa điểm bất kính. Khư thái tử khoát khoát tay, sau một khắc, đám người nhao nhao thối lui. Tiêu Phàm xen lẫn trong đám người, chuẩn bị rời đi, nhưng mà lúc này, hắn màng nhĩ run lên. Trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Ma La, ngươi hiểu biết chính xác đạo huyền hoàng cùng quỷ ma thần bọn họ ở đâu. Ngươi cần phải biết rằng lừa dối bản vương hậu quả. Khư thái tử mặt nở nụ cười, lại cho người ta một loại không rõ hàn ý. Ba con sáu. Ai mắc các chứng bệnh kén chuyện năm? Hãy đến với bộ chuyện của ta, ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi. Chương 5250, thân phận. Ba thuộc hạ không dám. Ma La nghiêm mặt nói, dư quang quét một bên một cái. Thẳng đến nơi này chỉ còn lại có khư thái tử người, hắn mới nói, ba thuộc hạ trước đây không lâu, gặp qua huyền hoàng bọn họ. A, khư thái tử hai mắt nhắm lại. Khư thái tử ngài cũng hẳn phải biết, lần trước bọn họ phối hợp tuyệt đại người chấp hành chủ thượng kế hoạch, chỉ là, bọn họ cuối cùng thất bại. Ma La thở dài. Khư thái tử trầm mặc không nói, chờ đợi Ma La đoạn dưới. Ma La trầm ngâm mấy tức, lại nói, ngài cũng biết, bọn họ quan tâm hỗn độn tiên linh tộc, nhưng là lại sợ tiên chủ tức giận. Cho nên cũng không dám hiện thân. Theo bản vương biết, tiến vào tiên cấm kiếp địa thông đạo là bị vạn tộc nắm trong tay. Khư thái tử nhìn qua Lô Mãng, nhưng nội tâm lại hết sức kín đáo. Huyền hoàng bọn họ bị tạp lấy đại thủ đoạn đưa vào tiên ma giới, có thể căn bản không biết làm sao tiến vào tiên cấm kiếp địa mới đúng. Nếu như bọn họ bình an vô sự tiến vào nơi này, chỉ có một loại khả năng, đó chính là bọn họ đã cùng vạn tộc hợp tác. Ma La lại là không hoảng hốt không đổi, thấp giọng nói, khư thái tử sợ là không biết. Bây giờ tiên ma giới lần nữa quý nhất, bị một người thống nhất. Đoạn thời gian trước, người kia mang theo mấy cái thuộc hạ tiến vào tiên cấm kiếp địa, mà huyền hoàng bọn họ, khống chế người kia một cái thuộc hạ, trốn vào hắn thể nội thế giới, lẫn vào tiên cấm kiếp địa. Khư thái tử nhìn chằm chằm Ma La, nhìn thấy Ma La thần sắc bình tĩnh, lúc này mới tin tưởng mấy phần. Kỳ thật, có tin hay không Ma La, với hắn mà nói cũng không có quá lớn giá trị. Mấy cái thiên vương cảnh, chẳng lẽ còn có thể lật lên cái gì sóng lớn hay sao? Cho nên bọn họ nhường ngươi tới làm thuyết khách. Khư thái tử buông lỏng thân thể, cóng dựa vào ghế. Ba thuộc hạ ngưỡng mộ khư thái tử đã lâu, cùng huyền hoàng bọn họ không quan hệ, chỉ là đại chiến sắp đến, thuộc hạ đã đối hỗn độn tiên linh tộc triệt để thất vọng, không thể không khác mưu đừng ra. Ma La nửa thật nửa giả nói. Nhìn thấy khư thái tử không có cái gì sắc mặt, vừa tiếp tục nói, huyền hoàng mấy người bọn họ tự biết nghiệp chướng nặng nghề, trong thiên hạ, nếu còn có người có thể cứu bọn hắn, cũng chỉ có ngài. Khư thái tử cười cười, rất hài lòng Ma La mông ngựa, nói, bản vương ngược lại là có thể cứu bọn họ, nhưng bọn họ xứng sao? Ma La trầm mặc không nói, suy nghĩ một chút nói, Khư Thái Tử, bọn họ tốt xấu đã từng cũng là Hỗn Nguyên Tiên Vương, tương lai tiên chủ bình định thiên hạ, nếu như Khư Thái Tử cầu tình, bọn họ khẳng định có thể khôi phục đỉnh phong. Đến lúc đó, lấy bọn họ Hỗn Nguyên Tiên Vương thực lực, tất nhiên có thể đến giúp Khư Thái Tử. Giờ phút này, Tiêu Phàm đã bị khu trục ra tiểu lâu bên ngoài, nhưng là, Ma La cùng Khư Thái Tử lời nói lại là rõ ràng ở hắn bên tai vang lên. Hắn vốn cho là Ma La bán rẻ Huyền Hoàng bọn họ, nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là chuyện như thế. Chỉ là nhường hắn ngoài ý muốn là, từ Ma La trong miệng có thể nghe được, cái này Khư Thái Tử thân phận rõ ràng không đơn giản a, lại có thể có tư cách giúp Huyền Hoàng bọn họ hướng tạp cầu tình. Điểm này, sợ là Thương Thiên cùng Thanh Thiên những cái này Hồng Mông Tiên Vương cũng chưa chắc có thể làm đến a. Ô ô, cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm thể nội Vạn Nguyên Huyễn Thú đột nhiên có chút táo động. Làm cái gì? Tiêu Phàm nhíu mày, gia hỏa này một mực ở luyện hóa trước đó diệt hết mấy cái khư tộc năng lượng, bây giờ lại đột nhiên xông ra. Chủ nhân, cái bên này ta cảm nhận được khí tức của đồng loại, huyết mạch khí tức không kém gì ta. Vạn Nguyên Huyễn Thú thanh âm vang lên. Gia hỏa này đang thôn phệ mấy đầu khư tộc về sau, khí tức trên thân rõ ràng tăng cường không ít, đã vô hạn tới gần Hỗn Nguyên Tiên Vương cảnh. Tiêu Phàm nghe vậy, thần sắc hơi động, hắn nhớ kỹ, Vạn Nguyên Huyễn Thú giống như cũng là khư tộc a, hơn nữa phẩm giai không thấp. Theo Tiêu Phàm biết, khư tộc chia làm phổ thông khư thú, tổ khư thú, vương khư thú cùng tiền khư thú bốn cái phẩm giai. Vạn Nguyên Huyễn Thú chính là cực kỳ hiếm thấy vương khư thú, có thể không thua kém huyết mạch của nó, chí ít cũng là vương khư thú a. Khư tộc mặc dù là tạp sáng tạo chủng tộc, nhưng là có thể có tư cách ở trước mặt hắn mở miệng, đoán chừng chí ít cũng phải là vương khư thú. Khó trách Ma La sẽ tìm tới Khư Thái Tử, hiện tại Tiêu Phàm rốt cuộc hiểu rõ. Ta đã biết, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Phàm căn dặn Vạn Nguyên Huyễn Thú. Nếu là bị Khư Thái Tử phát hiện Vạn Nguyên Huyễn Thú tồn tại, tuyệt đối là phiền phức ngập trời. Vạn Nguyên Huyễn Thú nghe vậy, trong nháy mắt trở nên yên lặng. Tiêu Phàm vểnh tai, tiếp tục nghe lén Ma La cùng Khư Thái Tử nói chuyện. Việc này sau này hay nói, mấy ngày nay, ngươi lưu tại Khư Thiên Thành đột phá Hỗn Nguyên Tiên Vương. Khư Thái Tử thản nhiên nói, trong đầu lại là tính toán rất nhanh lên. Bốn cái Hỗn Nguyên Tiên Vương chiến lực, nói thật, đối với hắn hấp dẫn vẫn đủ lớn. Nhất là đối phương vẫn là Hỗn Độn Tiên Linh tộc. Ba hiện tại hắn thuộc hạ, mặc dù cũng có mấy cái Hỗn Nguyên Tiên Vương, nhưng cơ bản đều là khư tộc. Cùng bất đồng chính là, hắn những cái kia khư tộc thuộc hạ, chiến lực so sánh Hỗn Độn Tiên Linh tộc, là muốn giảm bớt đi nhiều. Nếu như lấy được Hỗn Độn Tiên Linh tộc bốn cái Hỗn Nguyên Tiên Vương, hắn có nắm chắc để cho mình thực lực càng tiến một bước. Đến lúc đó, Cửu Thiên sợ là muốn biến thành 10 ngày. Khư Thiên cái tên này, có lẽ ta cũng có thể dùng một chút. Nghĩ vậy, Khư Thái Tử khỏe miệng hiện lên một nụ cười. Ma La nhìn thấy Khư Thái Tử thần sắc, xem như cái gì cũng không thấy, nhưng nội tâm lại là mừng thầm, bản thân một bước này xem như đi đúng rồi. Trở thành Khư Thái Tử thủ hạ, dĩ nhiên sẽ bị Hỗn Độn Tiên Linh tộc ghi hận, nhưng mình có thể đột phá Hỗn Nguyên Tiên Vương, có thể làm sự tình mới có thể càng nhiều. Có Khư Thái Tử che chở, cũng sẽ không phải chịu mặt khác khư tộc chèn ép. Thiếu Khuynh, Khư Thái Tử cùng Ma La rời đi từ lâu, hai người mỗi người đi một ngả. Tiêu Phàm theo đuôi Ma La, Ma La cũng 10 điểm cẩn thận, cửu chuyển 18 ngã rẽ, cuối cùng tiến nhập một tòa cung điện bên trong. Ai? Vừa mới đẩy ra cung điện đại môn, Ma La đột nhiên một tiếng quát khẽ, lại là nhìn thấy đại điện bên trong đã đứng đấy một người. Làm người kia quay người thời khắc, trên mặt hắn đều là không thể tưởng tượng nổi, là ngươi. Ngươi vào bằng cách nào? Cũng khó trách Ma La như thế kinh ngạc, Tiêu Phàm chính là vạn tộc, căn bản không có khả năng tiến vào Khư Thiên Thành. Nếu là bị phát hiện, tuyệt đối thập tử vô sinh. Hắn lại không thể không bội phục Tiêu Phàm dũng khí và thủ đoạn, vậy mà lặng yên không tiếng động tìm tới chính mình điểm dừng chân. Nếu là mình thật bán rẻ Huyền Hoàng bọn họ, vậy mình chẳng phải là. Nghĩ vậy, Ma La run lên trong lòng, đối Tiêu Phàm càng ngày càng kiêng kỵ. Tiêu Phàm cười híp mắt nhìn xem Ma La, nói, cái kia Khư Thái Tử là thân phận gì? Ma La nghe vậy, toàn thân giật mình, bản thân bám vào Khư Thái Tử sự tình, hắn cũng biết. Hắn là ma quỷ sao? Ma La trong lòng có chút may mắn bản thân không có bán rẻ Huyền Hoàng bọn họ ý tứ, bằng không mà nói, hôm nay tất nhiên là ngày giỗ của mình. Thở sâu, Ma La mới mở miệng nói, Khư Thái Tử, đối ngoại danh xưng là Khư Thiên Chi Tử, trên thực tế, hắn là ba đại vương khư thú một trong, cũng là vô cùng có khả năng tiến giai tiên khư thú người. Lần này đến phiên Tiêu Phàm kinh ngạc, cái này Khư Thái Tử, lại có lớn như vậy lai lịch. Ba nhưng mà, lời kế tiếp, càng làm cho hắn chấn kinh. Mặt khác, ta cảm thấy, muốn đoạt lại Huyền Hoàng bọn họ bị chém đứt bản nguyên đại đạo, Khư Thái Tử có lẽ là một cái đột phá khẩu. Ma La nói một cách vô cùng trịnh trọng. Bà con sáu, ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm? Hãy đến với bộ chuyện của ta, ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi. Chương 5251, Ba Đại Vương Khư Thú. Tiêu Phàm nghe vậy, tâm tư hoạt lạc. Sau nửa ngày, hắn mới mở miệng, theo ta được biết, trong 9 ngày, có 4 cái là Khư tộc A, bọn họ cũng đều là Hồng Mông Tiên Vương. Khư Thái Tử mặc dù là Vương Khư Thú, nhưng tối đa chỉ là đặc thù một điểm mà thôi, hẳn là so ra kém 4 đại Hồng Mông Tiên Vương A. Hiển nhiên, Tiêu Phàm không quá tin tưởng Ma La mà nói. Khư Thái Tử chỉ là một cái Hỗn Nguyên Tiên Vương mà thôi, đoán chừng liền tạp đều không gặp được, lại làm sao có thể giúp bọn hắn tìm tới Huyền Hoàng bọn họ bản nguyên đại đạo đây. Ma La cũng không ngoài ý muốn Tiêu Phàm vấn đề, mà là cười cười nói, ngươi hiểu rõ tin tức xác thực vượt qua dự liệu của ta, bất quá, ai nói tứ thiên địa vị so Khư Thái Tử cao. Ân. Tiêu Phàm nhíu mày, còn tưởng rằng nghe lầm. Ma La sắp xếp lời nói một chút, tiếp tục nói, tứ thiên cố nhiên là Hồng Mông Tiên Vương. Nhưng bọn họ cũng chỉ là vương khư thú mà thôi, khư tộc số lượng không ít, nhưng chưa từng có sinh ra tiên khư thú. Có truyền văn, tiên khư thú thực lực là không kém gì tạp phân thân. Tiêu Phàm thần sắc 10 điểm đặc sắc, hắn xác thực là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này. Nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh, hiển nhiên hắn không quá tin tưởng, khư tộc cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tiên khư thú. Kỳ thật, cũng không phải nói không có từng sinh ra tiên khư thú. Mà là nghĩ nghĩ, lại nói, đã từng có một đầu vương khư thú trùng kích tiên khư thú, đáng tiếc thất bại. Cụ thể nói một chút. Tiêu Phàm hứng thú, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Kia hẳn là tiên cổ thời kỳ cuối, thái cổ sơ kỳ A. Ma La nghĩ nghĩ, nói, luân hồi lão nhân bọn họ bố trí xuống lục đạo luân hồi phong ấn, đem tạp phong ấn tại thời không cuối cùng. Tạp ba đạo phân thân thành công mang theo đông đảo khư tộc trốn thoát, bọn họ vốn định thư A cơ hủy diệt vạn tộc, bọn họ cũng quả thật có rất lớn hy vọng. Dù sao. Luân hồi lão nhân mấy người bọn họ chết thì chết, thương thì thương. Ba nhưng mà thời điểm then chốt, phát sinh ngoài ý muốn, đầu kia vương khư thú đột nhiên huyết mạch đột phá, trở nên cực kỳ điên cuồng, lục thân không nhận, đánh lén tạp ba bộ phân thân. Nếu không, vạn tộc đoán chừng sớm đã chết ở tạp phân thân trong tay. Về sau, tạp phân thân toàn lực đánh giết đầu kia khư thú, khiến cho hắn tiến giai thất bại, phi hôi yên diệt, nhưng bọn họ bản thân cũng bị thương nặng, lâm vào ngủ say. Thẳng đến thái cổ thời kỳ cuối. Tập trong đó một bộ phân thân mới thức tỉnh. Tiêu Phàm giống như hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng, mắt không chớp nghe. Chuyện này, hắn còn là lần đầu tiên nghe được, rõ ràng có chút không tin. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, Ma La hẳn không có nói dối. Dù sao, tiên cổ một trận chiến, vạn tộc gặp trước đó chưa từng có trọng thương, dù cho luân hồi lão nhân bọn họ liều mạng, cũng chưa hẳn là tạp ba bộ phân thân đối thủ. Bình thường mà nói, tiên cổ về sau, vạn tộc là cơ hồ sẽ không tồn tại. Ba trước đó Tiêu Phàm cũng hoài nghi tới, bây giờ lại là sáng tỏ thông suốt. Nói như vậy, đầu kia khư thú, là vạn tộc cân nhân. Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì nói. Xem như thế đi, bất quá, nó đã không còn là thuần túy khư thú. Ma La gật gật đầu, lại lắc đầu, khư thú chính là tạp sáng tạo chủng tộc, trừ bỏ cường đại bên ngoài, là không thể nào vi phạm tạp ra lệnh. Nhưng là, đầu kia khư thú liền tạp phân thân đều giết, hiển nhiên là không hợp với lẽ thường. Về sau có người phân tích. Đầu kia khư thú mặc dù tiến giai tiên khư thú thất bại, nhưng có khả năng rất lớn, lột sắc thành một loại khác huyết mạch, hắn vô cùng có khả năng không có chết. Kỳ thật, vô tận tuế nguyệt đến nay, hỗn độn tiên linh tộc cùng vạn tộc đều đang tìm đầu kia khư thú, nhưng không có bất kỳ tin tức gì, hơn phân nửa vẫn là vẫn lạc. Tiêu Phàm nhíu mày, chẳng biết tại sao, hắn lại là liên tưởng đến vạn nguyên huyễn thú, nhịn không được hỏi, vạn nguyên huyễn thú cùng khư tộc có quan hệ hay không? Hắn biết rõ vạn nguyên huyễn thú 89 phần 10 chính là khư thú. Nhưng lại không muốn bại lộ cho Ma La, hơn nữa, hắn nghĩ từ Ma La trong miệng đạt được càng nhiều tin tức hơn. Ma La nhíu mày, nói, đã từng quả thật có người cảm thấy vạn nguyên huyễn thú chính là đầu kia khư thú, nhưng là cuối cùng vẫn hủy bỏ loại thuyết pháp này. Vì sao? Vạn nguyên huyễn thú trừ bỏ có được khư thú năng lực bên ngoài, hắn bản chất đã hoàn toàn cùng khư tộc bất đồng, thậm chí có người đem nó tính vào yêu tộc. Ma La giải thích nói, yêu tộc sao? Tiêu Phàm mặt ngoài gật gật đầu, nhưng nội tâm lại là xem thường. Vạn nguyên huyễn thú tán phát khí tức lại là cùng yêu tộc tương tự, nhưng là, năng lực lại là cùng khư tộc không hai a. Đoạn này thời gian, hắn thôn phệ luyện hóa bao nhiêu khư tộc cường giả, Tiêu Phàm rõ rõ ràng ràng. Mấu chốt là, bị hắn luyện hóa khư tộc rất nhanh trở thành hắn một bộ phận, loại tình huống này, Tiêu Phàm gặp qua không ít. Nhưng là đều có một điểm giống nhau, kia liền là lực lượng là đồng nguyên. Liên tựa như bản nguyên đại đạo, nếu như luyện hóa đồng nguyên bản nguyên đại đạo, liền có thể nhanh chóng mạnh lên. Vạn nguyên huyễn thú tình huống hiển nhiên cũng giống như nhau. Gần nhất, nó thực lực đột nhiên tăng mạnh, khoảng cách hỗn nguyên tiên vương cảnh cũng không xa. Thậm chí Tiêu Phàm trong đầu toát ra một cái to gan ý nghĩ, vạn nguyên huyễn thú có lẽ chính là đầu kia khư thú, cho dù không phải, cũng chí ít cùng đầu kia khư thú có quan hệ rất lớn. Ma La không phải nói, đầu kia khư thú huyết mạch dị biến sao, vạn nhất hắn chính là lột sắc thành yêu tộc huyết mạch đây. Nếu thật sự là như thế, cái kia vạn nguyên huyễn thú về sau chẳng phải là có được đối tạp phân thân thủ đoạn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm âm thầm khuyên bảo bản thân, về sau tận lực không muốn ở khư tộc trước mặt bại lộ vạn nguyên huyễn thú tồn tại. Nếu như bị khư tộc để mắt tới, tuyệt đối không thể thiếu phiền toái. Đúng rồi, ngươi nói khư tộc chỉ có ba đầu vương khư thú, chẳng lẽ Hoàng Thiên, Quân Thiên bốn người bọn họ không phải sao? Tiêu Phàm đổi chủ đề, trầm giọng hỏi. Khư tộc tứ thiên, xác thực cũng là vương khư thú, nhưng là, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ quan tâm ta một cái nho nhỏ là thiên tiên vương sao? Ma La hỏi ngược lại. Tiêu Phàm không biết nói gì, đáp án hết sức rõ ràng, hiển nhiên là sẽ không. Trừ bỏ tứ thiên bên ngoài, phóng nhãn khư tộc, cũng chỉ có khư thái tử đám ba người là vương khư thú, mà hai người khác, cực kỳ chán ghét hỗn độn tiên linh tộc, ta không cách nào tới gần. Ma La lại bổ sung một câu. Vậy trừ khư thái tử, mặt khác hai đầu vương khư thú kêu cái gì? Tiêu Phàm truy vấn. Một cái gọi không? Ma La như thực nói ra. Không. Đây là cái quỷ gì danh tự? Tiêu Phàm sững sờ. Sau khi Ma La nói ra cái thứ hai tên, hắn sắc mặt một trận biến hóa. Một cái khác gọi là tuyệt. Ma La trong mắt lóe lên một vòng kiêng rẻ. Tuyệt. Tiêu Phàm kinh hô, vẻ mặt không thể tin nói, làm sao có thể, tuyệt chỉ là một cái thiên vương cảnh a. Người gặp qua tuyệt. Ma La kinh ngạc, ngay sau đó thoải mái, cũng đúng, hai mươi mấy năm trước, nghe nói tuyệt bị tạp đưa thời không cuối cùng đưa đi ra. Ba bất quá. Đột nhiên, Ma La lời nói xoay chuyển, ngươi có thể tuyệt đối không nên khinh thường hắn. Tạp lúc trước ngủ say phía trước, tự mình phong nó là tuyệt thiên, chính là ngày thứ 10. Mặc dù rất nhiều khư tộc đột phá La Thiên Tiên Vương sẽ tự phong cái gì thiên, nhưng cái này giá trị hoàn toàn khác biệt, dù cho hắn chỉ là thiên vương cảnh, nhưng cũng là tạp tín nhiệm nhất thuộc hạ một trong. Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, nội tâm bắt đầu hoài nghi, tuyệt thật chết ở tiên ma động sao. Chờ chờ. Đột nhiên, Tiêu Phàm nghĩ tới điều gì, trầm giọng hỏi, các ngươi ở tiên cấm kiếp địa, làm sao biết tuyệt được thả ra? Chẳng lẽ khư tộc có thể rời đi tiên cấm kiếp địa? Ba con sáu. Ai mắc các chứng bệnh kén chuyện năm? Hãy đến với bộ chuyện của ta, ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi. Chương 5252, bí mật. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm Ma La. Hắn không thể không hoài nghi, khư tộc một phương có rời đi tiên cấm kiếp địa phương pháp. Bằng không mà nói, tuyệt bị tạm từ thời không chi hà cuối cùng đưa ra tin tức, tuyệt đối không có người biết rõ. Ba điểm này ngươi không cần lo lắng. Ma La lại là lắc đầu, đoán được Tiêu Phàm suy nghĩ trong lòng, việc này cũng không phải là cái gì bí mật, tuyệt mặc dù bị phong ấn ở thời không chi hà cuối cùng, nhưng đừng quên, có một cái thế giới là chung. Bản nguyên thế giới. Tiêu Phàm thần sắc một trận. Hắn nhớ kỹ, bản nguyên thế giới thời không cực kỳ đặc biệt, bởi vì đối với thế giới khác mà nói, cơ hồ là ngừng. Ma La gật gật đầu, không sai, tuyệt chính là thông qua bản nguyên thế giới truyền đi tin tức, sau đó bọn họ muốn cho mấy cái hỗn độn tiên linh tộc hỗ trợ. Khư tộc cực kỳ tự đại, đương nhiên sẽ không quan tâm tin tức tiết lộ, dù sao vạn tộc người một dạng không dám tới bên này, cho nên lúc đó tìm hỗn độn tiên linh tộc năm thiên cường giả, tuyển mấy người. Hỗn độn tổ vương chính là một cái trong số đó, bất quá hắn vốn là ở tiên cấm kiếp địa, cũng là bị cửu thiên lấy đại thủ đoạn, đem sự mạnh mẽ đưa ra tiên cấm kiếp địa. Bất quá, cho dù mạnh như bọn họ, cũng phải tốn hao cái giá cực lớn mới có thể làm được điểm này, hơn nữa chỉ có thể đưa một hai cái tiên vương cảnh phía dưới tu vi người rời đi. Bằng không, ngoại giới đã sớm là khư tộc thiên hạ. Tiêu Phàm gật gật đầu, trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Nếu như khư tộc thật có rời đi tiên cấm kiếp địa biện pháp, đây tuyệt đối là đại tai nạn. Bất quá lấy cửu thiên thủ đoạn cũng rất khó làm đến, vậy dĩ nhiên không có gì có thể lo lắng, bọn họ tuyệt đối sẽ không tiêu phí chịu không được đại giới, đưa mấy cái thiên vương cảnh ra ngoài. Vạn tộc lại làm sao nhỏ yếu, gạt bỏ mấy cái thiên vương cảnh, cái kia còn không như chơi đùa. Ba tuy nhiên nói như vậy, nhưng là bản nguyên thế giới trung quy là một cái thai hoàng ẩm. Tiêu Phàm thở sâu. Đáng tiếc, hắn cũng không biện pháp ngăn cản, bản nguyên thế giới quá mức đặc thù, cũng cực kỳ cuồn cuộn, hắn nhưng không có thực lực này ngăn cản khư tộc ở bản nguyên thế giới câu thông. Hắn nội tâm càng là đối bản nguyên thế giới tò mò, bản nguyên thế giới rốt cuộc là như thế nào một tồn tại đặc thù, vậy mà không nhìn thời không quy tắc. Tuy nói bản nguyên thế giới thời không cơ hồ đứng im, nhưng ở bản nguyên thế giới bên trong, lại là có thể bản thân cảm ứng được thời không sói mòn. Ngươi sở dĩ tiếp cận khư thái tử, là muốn từ tạp nơi đó tìm tới huyền hoàng bọn họ bản nguyên đại đạo. Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày, hắn cảm thấy, khả năng này quá thấp. Khư cho dù tiến giai tiên khư thú, cũng chưa chắc vào tạp pháp nhãn. Nhất là tạp thức tỉnh về sau, cho dù là Hồng Mông Tiên Vương, trong mắt hắn đoán chừng cũng chỉ là run rế mà thôi. Ngươi hẳn phải biết tạp phân thân sắp thức tỉnh a. Ma La hít sâu một cái nói. Cái này cùng đoạt lại huyền hoàng bọn họ bản nguyên đại đạo có quan hệ gì? Tiêu Phàm không hiểu. Ma La cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, cũng không dám tiếp tục thừa nước đục thả câu. Nếu là Tiêu Phàm mất kiên trì, ai biết hắn có thể hay không giết chết bản thân. Tập ba bộ phân thân, năm đó bị cái kia vương khư thú gây thương tích, kỳ thật không chỉ có thụ thương đơn giản như vậy, hơn nữa còn bị cái kia khư thú hủy diệt căn cơ, bằng không mà nói, vạn tộc người căn bản là không có cách để cho ngủ say. Mặc dù vô tận tuế nguyệt lần nữa thức tỉnh, nhưng nếu muốn vượt qua năm đó, cơ bản không có khả năng, trừ phi. Nói đến đây, Ma La dừng một chút, khả năng đủ mượn thể trọng sinh, cũng chính là đoạt xá. Đoạt xá. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Ma La trịnh trọng gật đầu, tạp phân thân mặc dù danh xưng phân thân, nhưng thật ra là có thân thể, chỉ là cơ thể của bọn hắn cùng khư tộc không hai. Năm đó hắn ba bộ phân thân nhục thân bị hủy, chỉ có mượn thể trọng sinh, mới có thể thời gian ngắn nhất bên trong khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thậm chí vượt qua. Khư tộc vương khư thú không ít, hơn nữa đại bộ phận đều là Hồng Mông Tiên Vương, nhưng tạp tuyệt đối sẽ không lựa chọn bọn họ. Vì sao? Tiêu Phàm phát hiện, bản thân đối khư tộc, đối tạp, hiểu rõ vẫn là quá ít. Có hai cái nguyên nhân. Ma La nghiêm mặt nói, đệ nhất, tạp vừa mới thức tỉnh, hắn cần Hồng Mông Tiên Vương cảnh che chở. Nếu như hắn đoạt xá một cái Hồng Mông Tiên Vương, khư tộc nhất phương thực lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Tạp là một cái rất người cẩn thận, hắn là sẽ không mạo hiểm, cái này tương đương với tự đoạn một tay. Tiêu Phàm gật gật đầu, bằng vào tạp chém dụng không ít hỗn độn tiên linh tộc cường giả bản nguyên đại đạo, liền có thể nhìn ra hắn cực kỳ cẩn thận. Đệ nhị, đoạt xá Hồng Mông Tiên Vương, trở lực quá lớn, khư tộc dĩ nhiên trung thành với hắn, nhưng thật đến sống còn thời khác, những cái kia Hồng Mông Tiên Vương nhất định sẽ phản kháng, dù sao cái này liên quan đến tự thân mạng nhỏ. So sánh mà nói, Hỗn Nguyên Tiên Vương liền muốn yếu rất nhiều, rất khó ngăn cản hắn. Hơn nữa, hắn lại không thể tuyển quá yếu, chí ít khư tộc một phương, Hỗn Nguyên Tiên Vương cảnh vương khư thú chỉ có 3 người. Người phân tích có đạo lý, nhưng đoạt xá một cái Hỗn Nguyên Tiên Vương cùng một cái Hồng Mông Tiên Vương, chênh lệch vẫn rất lớn. Tiêu Phàm hoài nghi. Không. Ma La lắc đầu, nói, đối tạp phân thân mà nói, hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, bởi vì tạp chỉ là năng lượng tụ tập thể thêm một sợi còn sót lại ý chí. Tạp phân thân cho dù đoạt xá Hỗn Nguyên Tiên Vương, cũng có thể rất nhanh khôi phục tới đi nhờ phòng, cùng đoạt xá Hồng Mông Tiên Vương không có bất kỳ cái gì khác biệt. So sánh mà nói, tự nhiên là đoạt xá Hỗn Nguyên Tiên Vương tính so sánh giá cả cao nhất. Ha ho một cao y tính so sánh giá cả, cái này Ma La rất biết làm ví dụ nha. Ba cái tiếc không, là cái đó tỏa thành trì người. Tiêu Phàm hỏi. Ông trời thuộc hạ, bất quá đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, có người truyền văn, không đang ở vì trùng kích tiên khư thú, lần sau gặp được hắn, có lẽ đã đột phá đến Hồng Mông Tiên Vương. Tiêu Phàm rõ ràng có thể cảm giác được, Ma La đối không tràn đầy kiêng kỵ, thậm chí hoảng hốt. Hắn trầm ngâm nửa ngày, khí tức trên thân trong nháy mắt thối lui, dường như chưa từng xuất hiện. Ma La lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại là phát hiện, phía sau lưng của mình vậy mà đã ướt đẫm. Hắn không thể tin được, Tiêu Phàm nếu như động thủ, bản thân sẽ là như thế nào kết cục. Được, việc này liền giao cho ngươi. Tiêu Phàm thở sâu, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Hắn mặc dù huyễn hóa thành hỗn độn tiên linh tộc, được không động lại không thế nào thuận tiện, rất dễ dàng bại lộ mình là vạn tộc thân phận. Nhất là ở trước mặt Hồng Ngông Tiên Vương, Tiêu Phàm không có nửa điểm tự tin, thật sự là cảnh giới chênh lệch quá xa. Đúng. Ma La cung kính đáp, nội tâm mừng thầm. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Phàm tùy tiện liền đem việc này bỏ qua. Ngươi cũng đã biết, tạp phân thân thức tỉnh, còn cần thời gian bao lâu? Tiêu Phàm không còn xoắn suýt cái đề tài này, trầm giọng vị đạo. Cụ thể ta không biết, nhưng là hẳn là ở nơi này mấy ngày. Ma La ánh mắt thâm thúy, hơi có vẻ lo lắng nói, cho ta thời gian không nhiều, ta nhất định phải nhanh đột phá Hồng Mông Tiên Vương, dạng này mới có thể bị Khư Thái Tử coi trọng, vạn nhất Khư Thái Tử bị đoạt xá, đoán chừng liền sẽ thất bại trong gang tấc. Liền mấy ngày sao? Tiêu Phàm mí mắt hơi nhảy, nội tâm có loại mãnh liệt cảm giác cấp bách. Vạn tộc mặc dù cũng bố trí một chút thủ đoạn, nhưng tạp phân thân thực lực, hắn không phải không biết. Đây tuyệt đối là một tên kinh địch. Một cái để vạn tộc lo lắng đề phòng tồn tại. Mấy ngày nay ta cứ đợi ở chỗ này, ngươi mau chóng trùng kích Hỗn Nguyên Tiên Vương. Tiêu Phàm làm một quyết định. Ở Khư Thiên Thành, hắn vốn cũng không có đặt chân điểm, nơi này không thể tốt hơn nữa. Thà rằng như vậy, còn không bằng lưu lại nơi này kiên nhẫn chờ đợi. Bà con sáu. Ai mắc các chứng bệnh kén chuyện năm? Hãy đến với bộ chuyện của ta, ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi. Chương 5253, đại chiến bắt đầu. Tiêu Phàm không thể không thừa nhận, Ma La cơ sở cực kỳ vững chắc. Không hổ là tiên cổ thời đại còn sống sót người, nếu không phải kiêng kỵ khư tộc, hắn đoán chừng đã sớm đột phá Hỗn Nguyên Tiên Vương. Không phải hắn không thể, mà là không dám. Ma La đột phá cực kỳ thuận lợi, không chỉ có bước vào Hỗn Nguyên Tiên Vương cấp độ, hắn bản nguyên đại đạo càng là đột phá 7000 mét đại quan. Hơn nữa, mấy ngày xuống tới, hắn khí tức triệt để ổn định. Bất luận nhìn thế nào, Ma La cũng không giống là một cái vừa mới đột phá Hỗn Nguyên Tiên Vương người. Ba nguyên bản Ma La cho là mình đột phá Hỗn Nguyên Tiên Vương, có thể cùng Tiêu Phàm một trận chiến. Ba nhưng mà, hắn lại phát hiện, Tiêu Phàm vẫn là một cái động không đáy, căn bản nhìn không thấu mảy may. Chúc mừng. Tiêu Phàm thản nhiên nói, đối với có thể trở thành đồng minh mình người, hắn khá lịch sự. Ma La khẽ gật đầu, nói, nghĩ đến tạp phân thân cũng mau thức tỉnh, nếu không ngươi liền ở chỗ này chờ, ta đi tìm Khư Thái Tử. Tiêu Phàm không nói, ý vị thâm trường nhìn xem Ma La, Ma La chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Ánh mắt kia, giống như hai chuôi tuyệt thế thần kiếm, để người không dám nhìn thẳng. Vâng! Ma La vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên một tiếng thiên địa kinh lôi đất bằng mà lên, thiên khung run rẩy kịch liệt, đất đai dưới chân đều đang nhanh chóng lay động. Tiêu Phàm cùng Ma La liếc nhau, hai người đều có thể nhìn ra đối phương trong ánh mắt kinh hãi. Tạp phân thân, thức tỉnh. Ma La thở sâu. Đột phá Hỗn Nguyên Tiên Vương, hắn thần niệm cường đại hơn nhiều, mấy cỗ mạnh mẽ khí tức đang ở Khư Thiên Thành bộc phát, nhanh chóng tề tụ hướng một cái phương hướng. Tiêu Phàm biến sắc, đi nhanh ra đại điện, ngẩng đầu nhìn lên trời, lại là nhìn thấy một cái cường đại đại trận bao phủ Khư Thiên Thành, cảm nhận được một loại cực kỳ khí tức ngột ngạt. Hắn biết rõ, đây là Hồng Ngông Tiên Vương mới có thể có uy thế. Hơn nữa, trong đó có mấy cỗ khí tức ở va chạm kịch liệt, lấy về phần thần niệm đều không thể dò xét, vừa mới tới gần liền bị nghiền nát. Quay đầu liên hệ. Tiêu Phàm lưu lại mấy chữ, đống nhiên đạp không mà lên. Đang biến mất ở Ma La ánh mắt về sau, hắn lại biến ảo một khuôn mặt, hơn nữa cải biến tự thân khí tức, cùng lúc trước vào thành hắn hoàn toàn giống như hai người. Không phải Tiêu Phàm lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Ma La trung quy là vạn tộc địch nhân, hắn nhất định phải cẩn thận một chút. Nơi xa, không trung khắp nơi đều là bóng người, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, tất cả đều hết sức kinh hãi nhìn lấy thiên cung. La Thần Vô Tận, thực sự là thật to gan, một thân một mình dám tìm đến phiền toái. Lần trước là hắn vận khí tốt, đánh lén mà thôi, một lần này, chủ thượng sớm đã phong bị, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sự tình sẽ không đơn giản như vậy, ta nghe nói, vạn tộc một phương cũng thức tỉnh mấy cái tuyệt thế cường giả, bọn họ có lẽ sớm đã núp trong bóng tối, tùy thời chuẩn bị động thủ. Tiêu Phàm ở một tòa cao vút trong mây phía trên cung điện, nhìn chằm chằm không trung. Nếu không phải tiên cấm kiếp địa không gian bích lũy quá mạnh, đoán chừng tiên cấm kiếp địa đều phải sụp đổ, căn bản là không có cách tiếp nhận Hồng Mông Tiên Vương cảnh hung uy. Xuyên thấu qua mênh mông tiên lực hải dương, bốn bóng người trong nháy mắt in vào Tiêu Phàm tầm mắt. Tiêu Phàm toàn thân run rẩy dữ dội, mặc dù hắn sớm đã có phỏng đoán, nhưng chân chính nhìn thấy, nội tâm vẫn như cũ không bình tĩnh. Bởi vì bốn bóng người kia bên trong có một người, hắn rất quen thuộc. Người này không phải người khác, chính là Thần Vô Tận. Thần Vô Tận hung uy vô hạn, vậy mà lấy một địch ba, cũng không hiện chật vật cùng thất bại, liền có chút kinh khủng. Thần Vô Tận thực lực, so với hắn tưởng tượng hiếu thắng. Nhìn thấy Thần Vô Tận thân ảnh, Tiêu Phàm ánh mắt phức tạp, mình rốt cuộc xem như Thần Vô Tận đồ đệ, vẫn là hai người là kết bái huynh đệ đây. Bất quá, Tiêu Phàm ý nghĩ rất nhanh bị kịch liệt tiếng đánh nhau cắt đứt. Oeng! Một tiếng sét, hơn ngàn vạn bên trong thiên khung nổ tung, Thần Vô Tận hoàn toàn bị vô số tiên tri lực bao phủ, rên lên một tiếng, hắn nhục thể nổ tung, hóa thành đầy trời ma khí. Ba nhưng mà vẹn vẹn trong nháy mắt, Thần Vô Tận tuần sinh bộc phát ra vô lượng thần quang, thân thể lần nữa phục hồi như cũ. Thư A Cơ nhanh chóng lui ra phía sau, rời xa đối diện ba người. Ở hắn quanh thân, ma khí quay cuồng, hỗn độn khí gào thét tở, giống hệ tận thế. Thần Vô Tận, ngươi thật là gan đi tìm cái chết. Đối diện một người cầm đầu hắc y nhân mở miệng, thanh âm khàn khàn, nghe không hiểu nam nữ. Nhưng là, hắn đứng ở cái kia, cho Tiêu Phàm một loại áp tở lư cờ lớn lao. Tiêu Phàm từ người chung quanh nghị luận bên trong, biết được người này chính là Khư Thiên, bốn phía tu sĩ nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy sùng bái và kính sợ. Lời còn chưa dứt, hắn bóp vung tay lên, vô tận tiên quang nở rộ, hóa thành từng đầu tiên đạo thần liên gào thét mà ra, muốn bắt sống Thần Vô Tận. Thần Vô Tận sắc mặt lạnh lùng, không nói một lời, thân hình một trận biến ảo, trong nháy mắt lột sắc thành tu la chi thể. Đám người thấy thế, toàn bộ ngạc nhiên. Ba trước đó, lại còn không phải Thần Vô Tận toàn bộ thực lực. Chỉ thấy Thần Vô Tận một kiếm chém ra, vô số tiên đạo thần liên đứt đoạn, hóa thành mênh mông tiên đạo năng lượng đánh thẳng vào tứ phương. Tiêu Phàm âm thầm thay Thần Vô Tận gọi tốt. Vạn tộc nếu như nhiều mấy nhân vật như vậy, Khư tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc lại có sợ gì? Oeng! Nhưng mà, cũng ngay một khắc này, không thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy thần vô tận phía sau, đông toát ra một bàn tay không lớn, bạch tinh tế non, có điểm giống là tay của nữ nhân. Bất quá không ai dám khinh thường một trường này. Trường cương qua, hư không vỡ nát, mọi thứ đều hóa thành kiếp cho. Nếu là ở sâu trong tinh không, không biết bao nhiêu tinh thần muốn nổ tung. Thần vô tận vội vàng không kịp chuẩn bị, vừa lúc bị một trường này đánh trúng. Bang! Một đạo tiếng kim loại va chạm vang lên, thần vô tận nhục thân kịch liệt, máu tươi chảy ra, thân thể giống như lưu tinh bay ngược mà ra. Một màn này, toàn trường nhìn không khỏi kinh hãi. Đây là như thế nào kinh khủng lực lượng, vậy mà thương tổn tới thần vô tận. Tiêu Phàm cũng lần thứ nhất thấy được Hồng Mông Tiên Vương chân chính chỗ kinh khủng, so với Hỗn Nguyên Tiên Vương, hai người hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ. Thần vô tận rất nhanh ổn định thân hình, nhục thân lần nữa phục hồi như cũ, chỉ là ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Lấy một địch ba, cuối cùng vẫn là không địch lại. Khư Thiên, ngươi được hay không? Ngươi nếu không được, liền ta. Khư Thiên bên người một cái khác màu mực quần lụa mỏng nữ tử phát ra nụ cười gần âm thanh, thanh âm khẽ thế, cực kỳ trói tai, lại không giống như là thanh âm một nữ nhân. Nếu không, ta tới. Một cái khác người khoác kim sắc chiến giáp người cũng cười cười, hắn long hành hổ bối, trong lúc giơ tay nhấc chân cực kỳ bá đạo. Khư Thiên nghe được hai người lời nói, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, cười lạnh nói, U Thiên, Huyền Thiên, các ngươi đừng quên, một trận chiến này, do ta chủ trì, các ngươi chỉ là phối hợp ta mà thôi. Thật không biết tiên chủ coi trọng ngươi điểm nào nhất, nhường ngươi đến chủ trì. Váy đen nữ tử cười nhạt một tiếng, nếu là ta, đã sớm bắt lấy hắn. Nói đến đây, váy đen nữ tử đột nhiên ánh mắt chuyển hướng thần vô tận, lại liếc bốn phía tinh không một cái, đừng lẩn trốn nữa, biết rõ các ngươi đã tới. Còn có người. Đám người kinh hãi, ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một cái hắc bảo nhân hiện lộ ra. Hắc bảo nhân quanh thân hắc vụ quay cuồng, giống như từ cửu u địa ngục bên trong đi ra đại ma đầu, bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống vô số. Minh Vương, ngươi còn chưa có chết. Váy đen nữ tử trêu ghẹo mà cười cười, dường như căn bản không đem người tới để ở trong lòng. Bằng vào hai người các ngươi, đoán chừng còn phải chết ta. Bà con sáu, ai mắc các chứng bệnh kén chuyện năm? Hãy đến với bộ chuyện của ta, ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi. Chương 5254, gian trá. Đối phó các ngươi ba cái, đủ. Minh Vương ngữ khí bình tĩnh, dường như đối mặt không phải địch nhân, mà là mấy người bạn cũ. Chỉ là, hắn con ngươi đen nhánh kia lại là lạnh tới cực điểm, để người không dám nhìn thẳng. Cuồng vọng. Kim sắc chiến giáp nam tử cười lạnh một tiếng, kỳ danh là Huyền Thiên, ở trong 9 ngày CPHNZ đệ ngũ. Cái kia váy đen nữ tử, không, chuẩn xác mà nói là không âm không dương người, tên là U Thiên, cựu thiên bên trong CPHNZ đệ lục. Hai người thực lực hiển nhiên đều ở Khư Thiên phía trên, dù sao Khư Thiên chỉ là đệ thất mà thôi. Khư Thiên thành bên trong, Tiêu Phàm híp hai mắt đảo qua thần vô tận cùng Minh Vương, hai người dần dần cùng trong trí nhớ thân ảnh chậm rãi dung hợp. Hắn bên trong tâm vô hạn cảm khái. Không nghĩ tới thật sự có gặp lại hai người một ngày. Đương nhiên, hai người cũng chỉ có thần vô tận nhận biết Tiêu Phàm cùng Minh Vương có thể không hề có quen biết gì. Nhưng là, Tiêu Phàm lại hết sức thưởng thức Minh Vương. Người này thiên phú kỳ dị, lấy sức một mình, sinh sinh khai sáng hoang cổ cựu thể bên ngoài thần ma cấm kỵ thể. Loại này thể chất, cực kỳ khủng bố, mặc dù là hậu thiên sáng tạo, nhưng tiềm lực hoàn toàn không thua hoang cổ cựu thể. Chỉ là đáng tiếc, phóng nhãn vô tận tuế nguyệt, trừ hắn ra, cũng chỉ có một người có thể tu luyện thần ma cấm kỵ thể, kia liền là Tà Vũ. Muốn tu luyện thần ma cấm kỵ thể, trừ bỏ thiên phú bên ngoài cần hết sức nghị lực. Không muốn cùng bọn hắn dài dòng, tất nhiên bọn họ dám đến, liền để bọn họ có đi mà không có về. Khư Thiên bá đạo hết sức, tiếng chấn động thương vũ, xuất thủ trước. Mục tiêu của hắn là Minh Vương. U Thiên cùng Huyền Thiên thấy thế, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ khinh bỉ. Ba cái này Khư Thiên nhìn như bá đạo, trên thực tế lại là một nhuyễn đàn. Biết rõ một người đánh không lại thần vô tận, liền lựa chọn Minh Vương làm đối thủ. Huyền Thiên, ngươi tới lực trận. U Thiên để lại một câu nói, đánh về phía thần vô tận. Thần vô tận sắc mặt bình tĩnh, kiếm trong tay chiến minh, phong thần như ngọc, tuyệt đại phong hoa. Mắt thấy U Thiên đánh tới, hắn nhẹ nhàng nâng lên trường kiếm, chặn lại U Thiên công kích. Một đạo hắc vụ vẩy ra, U Thiên ống tay áo bị chém đứt, cánh tay xuất hiện một đạo lăng lệ vết kiếm, vô tận hắc vụ chính là từ hắn chỗ đó cuồn cuộn mà ra. Khư tộc cực kỳ đặc thù. Bị thương vậy mà đều không có hủy hệ tờ gì cơ hở. U Thiên lạnh rên một tiếng, vết thương trên cánh tay cửa trong nháy mắt phục hồi như cũ, tản ra vô lượng thần uy, khí tức khủng bố, một cái hắc thủ dò ra, hung hăng đánh về phía thần vô tận ngực. Bang! Thần vô tận cầm kiếm đón đỡ, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vẹt đều, hắn thân thể lui về phía sau mấy bước. Chỉ đến như thế, năm đó đối mặt tiên chủ, các ngươi giả chết trốn qua một kiếp, lần này, sợ là thật muốn chết. U Thiên thanh âm hết sức băng lãnh, lãnh khốc vô tình, giống như vạn năm băng sơn, dường như muốn băng phong vô tận vũ trụ. Thân vô tận không nói, hắn không có giải thích cái gì, cũng không tất yếu giải thích. Liên tạp phân thân đều đối chiến qua, hắn há lại sẽ e ngại U Thiên. Gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, đương nhiên sẽ không sợ hãi một tiểu nhân vật, không sai, U Thiên chỉ là tạp bên dưới một tiểu nhân vật mà thôi. Bọn hắn mục tiêu, có thể không phải 9 ngày, mà là tạp. Theo U Thiên nói xong, hai người lần nữa kích đánh nhau, đánh thiên băng địa liệt, càn khôn đứt đoạn, nhật nguyệt vô quang. Khư Thiên Thành vô số tu sĩ nhìn tê cả da đầu, bọn họ rất nhiều người đều là tiên vương cảnh. Nhưng là, ở trước mặt Hồng Ngông tiên vương, cũng chỉ là đệ đệ mà thôi. Liên dư ba đều ngăn cản không nổi, lại càng không cần phải nói xem cuộc chiến, cái này căn bản không phải bọn họ có thể tham dự. Vô luận là ở đâu, chiến đấu chân chính, đều là cường giả đỉnh cao ở giữa giao phong. Kẻ yếu, không cẩn thận liền sẽ phi hôi yên diệt. Ha ha, cửu thiên chỉ có loại trình độ này sao? Nơi xa, truyền đến Minh Vương Liều Lĩnh cười to thanh âm, tiếng cười của hắn hóa thành sát ý vô biên, giết Khư Thiên liên tục bại lui. Khư Thiên mặt đỏ tới mang tai, sắc mặt khó xử tới cực điểm. Mình không phải là thần vô tận đối thủ thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả Minh Vương đều đánh không lại. Phải biết, tiểu tử này thế nhưng là hoang cổ thời đại người. Hắn thấy, có thể chân chính làm hắn đối thủ, chỉ có tiên cổ thời đại cấm kỵ nhân vật mà thôi, những người khác kém như vậy chút ý tứ. Hắn hiển nhiên quên, Minh Vương có thể ở hoang cổ thời đại quật khởi, vốn cũng là bởi vì kinh khủng thiên phú, cũng không có gì sánh kịp nghị lực. Bằng không mà nói, lại tu luyện hoàn cảnh càng ngày càng kém thời đại, hắn cũng không khả năng vấn đỉnh đỉnh phong. Chết. Khư Thiên gầm thét, kiếm trong tay điên cuồng chém ra, đầy trời đều là kiếm ảnh, một cái tay khác đánh ra vô số trường cương, sát phạt chi lực bành trướng, từ tứ phương phong kín Minh Vương đường lui. Minh Vương chẳng những không có e ngại, ngược lại khỏe miệng hơi hơi dương lên, lấy tay một bàn tay, nên đón. Trường cương tiên đạo khí tức hừng hực, nước diễm bốc hơi, khủng bố tới cực điểm. Oanh. Vô số trường cương cùng kiếm ảnh nổ tung, tất cả đều bị Minh Vương một trường nghiền nát. Tiên cấm kiếp địa không gian bích lũy biết bao củng cố, vậy mà đều bị xé ra vô số tỉ mỉ vết nứt không gian, giống như mạng nhện một dạng lan tràn. Khư Thiên toàn thân run lên, thân thể rút lui, trên mặt hiện lên một vòng không thể tưởng tượng nổi. Khư Thiên, ngươi có thể so sánh tạp phân thân yếu nhược nhiều lắm. Minh Vương nghe răng, tiêu căng khó thuần. La Ho tư thế nhưng là cùng tạp phân thân luyện qua tay, há lại sẽ sợ ngươi một đầu nho nhỏ khư thú. Ngươi nha chẳng qua là tạp sáng tạo ra vật chủng mà thôi, có thể cường đại đến đi đâu. Kỳ thật, Khư Thiên thật không yếu. Có thể trở thành Hồng Mông Tiên Vương, há lại sẽ có kẻ yếu. Chỉ là, đạt tới Hồng Mông Tiên Vương cảnh, một điểm chênh lệch nhỏ bé, đều rất khả năng đủ để chí mạng. Không đối phó thần vô tận tiền bối, lại tới đối phó La Ho Tư, thật sự cho rằng lão tử là quả hồng mềm. Minh Vương bỗng khuôn mặt lạnh lẽo, toàn thân bỗng buộc phát ra ước vạn ma khí, che khuất bầu trời. Thân thể bỗng tăng vọt, hóa thành một cái vạn trượng cự nhân, hung hăng một cước hướng về Khư Thiên đập mạnh đi. Khư Thiên giận tím mặt, bản thân đường đường cửu thiên một trong, Hồng Ngông Tiên Vương, lại bị người như thế khinh thị, dùng chân để trà đạp bản thân. Khư Thiên phát cuồng, toàn thân lực lượng lần thứ hai chợt tăng một mảng lớn. Thể nội tiên đạo khí tức nhảy lên tới cực điểm, hắn giơ lên trong tay chi kiếm, ngưng tụ thành một đạo vạn dặm kiếm cương. Oanh! Hắn chém xuống một kiếm, cơ hồ rút lấy hắn gần nửa tiên chi lực. Một kiếm này phía dưới, dù cho Hồng Mông Tiên Vương cũng phải lui tránh ba điểm. Bang! Hai kiếm chạm vào nhau, không ai nhường ai. Lấy hai người làm trung tâm, hư không vết nứt càng ngày càng lớn, càng ngày càng dày, càng là nhấc lên kinh khủng tiên đạo khí tức phong bạo. Hai người này đều làm thật. Chết đi! Cũng đúng lúc này, một đạo tiếng cười âm lanh vang lên, chỉ thấy Minh Vương sau lưng, chẳng biết lúc nào toát ra một bóng người. Hắn đưa tay chính là một quyền, hung hăng đánh tới hướng Minh Vương đầu. Thắng! Chết chắc! Khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc tu sĩ thấy thế, có kinh ngạc, có mừng rỡ. Giờ phút này Minh Vương bị Khư Thiên ngăn chặn, căn bản không xuất thủ được đến, hơn nữa còn là bị người từ phía sau đánh lén, lại làm sao có thể chống đỡ được. Quả nhiên đủ gian trá. Tiêu Phàm quần đầu nắm chặt. Biểu tình lo lắng, hắn ngược lại là muốn xuất thủ, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn được. Đừng nói nơi này là Khư tộc đại bản doanh một trong, hắn không dám làm ẩu. Chỉ bằng Khư Thiên đối thủ như vậy, hắn cũng không dám tự tiện động thủ. Mặc dù đột phá La Thiên Tiên Vương, nhưng là đối mặt Hồng Mông Tiên Vương dạng này khủng bố tồn tại, hắn cũng không có nửa điểm nắm chắc thắng lợi. Ba nhưng mà, cũng liền ở bàn tay kia sắp đập vào Minh Vương trên đầu thời khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Ba con sáu. Ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm? Hãy đến với bộ chuyện của ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi. Chương 5255, tuyệt thế đại chiến. Hư không bên trong, một cái đại thủ bay ngang qua bầu trời, ngăn tại Minh Vương sau lưng. Vâng! Hai bàn tay nghĩ đụng, nhấc lên kinh khủng tiên đạo phong bạo, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức, quét sạch bát hoang trên dưới và bốn phương, rung động vũ trụ. Từ đầu đến cuối, Minh Vương chưa bao giờ nhìn qua bàn tay kia một cái, ngược lại bỗng dùng sức, đem Khư Thiên chấn động bay ra ngoài. Ba lần này, Khư Thiên không có điên điên cuồng tấn công đánh, mà là nhìn về phía Minh Vương phía sau. Nơi đó, một cái bạch bào thắng tuyết nam tử đi ra, nam tử mặt như ngọc quan, phong độ phiên thiên, mái đầu bạc trắng choàng ta y sau vai, trên không trung cuốn lên. Hắn đi từng bước một đến, xúc địa thành thốn, chớp mắt sẽ đến Minh Vương cách đó không xa, ngừng lại. Hắn cặp kia tả dị con mắt, cùng bề ngoài hình tượng không hợp nhau. Ma chủ, nhìn thấy bạch bào nam tử thời khắc, Khư Thiên cắn răng nghiến lợi kêu lên. Nghe được cái này xưng hô, Tiêu Phàm hơi kinh ngạc. Trước mắt ma chủ, cùng hắn đã từng xuyên toa thái cổ thấy qua cái kia, có chút rõ ràng khác biệt. Theo hắn biết, ma chủ thế nhưng là tu luyện ma đạo, nhưng trước mắt hắn, nhìn qua chỗ nào cùng ma đạo có nửa điểm quan hệ. Cái này căn bản chính là một cái người khiêm tốn A. Vẫn là không nhịn được sao. Khư Thiên híp híp hai mắt, ngươi tới thật đúng lúc, ba chúng ta đối ba, hôm nay không phân sinh tử, ai cũng đừng nghĩ đi. Ba nhưng mà, ma chủ nhìn cũng chưa từng nhìn Khư Thiên một cái, ngược lại nhìn về phía chân trời người khoác kim sắc chiến bào huyền thiên trên người, đường đường cửu thiên một trong, vậy mà làm ra trộm gà bắt chó hạng người, làm sao, biết mình phải chết, vội vã lên đường. Hiển nhiên, vừa mới xuất thủ đánh lén Minh Vương, chính là huyền thiên. Gia hỏa này nhìn như ở thể ưu thiên cùng Khư Thiên lực trận, trên thực tế thời khắc làm xong đánh lén chuẩn bị. Bất quá, Minh Vương bọn họ hiển nhiên cũng phòng một tay, bằng không mà nói, thật đúng là để huyền thiên được như ý. Đặt tới bọn họ dạng này cảnh giới, thật muốn giết chết đối phương, vẫn là cực kỳ không dễ dàng, trừ phi ôm đồng quy vu tận ý nghĩ chém giết. Bất quá, bây giờ còn chưa phải là thời điểm, bằng không bọn hắn cũng sẽ không chậm rãi dò xét. Dù sao, bọn hắn mục đích có thể không phải 9 ngày, mà là tạm phân thân. Ma chủ cực kỳ ba khí, vừa dứt lời, lách mình xuất hiện ở trước mặt huyền thiên, đưa tay chính là một bàn tay. Huyền thiên sắc mặt, cảm giác mình gặp được kẻ khó chơi. Cái này vạn tộc cường giả, một cái so với một cái bá đạo, vậy mà không đem bọn họ những cái này tiền cổ cấm kỵ cường giả để ở trong mắt. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, ma chủ bàn tay đã gào thét mà tới, hắn giơ tay chống đối, lực lượng khổng lồ giống như vô số vũ trụ đập tới, chấn động đến cánh tay hắn run lên, ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi. Mạnh! Gia hỏa này, nhường hắn liên tưởng đến một người, kia liền là ma tộc thủy tổ, Thái Ma. Hắn không biết là, ma chủ cùng Thái Ma cũng không có quá lớn quan hệ, bởi vì hắn là cửu u ma chủ đệ tử, chỉ bất quá cửu u ma chủ càng ưa thích cửu u quỷ chủ cái danh hiệu này. Hơn nữa, ma chủ từ xuất thế bắt đầu, liền chuyên lấy ma tộc huyết nhục làm thức ăn tu luyện. Chớ nhìn hắn bây giờ nhìn đi lên siêu phàm nhập thánh, không nhiễm khói lửa nhân gian khí, kỳ thật đây chẳng qua là giả tượng mà thôi. Sự tàn nhẫn của hắn, có thể không thua Minh Vương, thậm chí càng tăng lên. Ma chủ, Khư Thiên thành bên trong, Tiêu Phàm thở sâu, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Trong đầu hắn hồi tưởng lại hoang cổ một trận chiến hình ảnh, cảm giác ma chủ trở nên mạnh hơn. Khi đó hắn, xa xa không có hiện tại đại khai đại hợp. Chờ chút, ma chủ là cửu u quỷ chủ đệ tử, hoang ma sư đệ, hoang ma vì sao yếu như vậy? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến điểm mấu chốt. Phải biết, hoang ma ở hoang cổ một trận chiến bên trong, biểu hiện cũng không yếu a. Nhưng bây giờ hoang ma, vẹn vẹn chỉ là một cái chuẩn tiên vương mà thôi, hắn rời đi đoạn này thời gian, cũng không biết có đột phá hay không tiên vương cảnh. Nhưng lập tức liền hắn đột phá hồng trần tiên vương, cái kia cũng quá yếu. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, xem ra, hoang ma còn có bản thân không biết bí mật. Hắn thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía không trung. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác thần vô tận ba người xuất thủ, vẫn như cũ chỉ là đang thăm dò khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc danh giới cuối cùng mà thôi. Dù sao, bọn hắn mục tiêu là tạp phân thân. Ba người tuy mạnh, nhưng bằng bọn họ muốn diệt đi tạp phân thân, cơ hồ là nói mơ giữa ban ngày. Đừng nói diệt sát tạp phân thân, chính là Khư Thiên, U Thiên cùng Huyền Thiên ba người, bọn họ đều chưa hẳn giết chết được. Còn có người. Tiêu Phàm nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Trận này chiến đấu, tuyệt đối không chỉ có đơn giản như vậy. Chiến đấu dưới mắt mặc dù kịch liệt, nhưng ở Tiêu Phàm xem ra, cái này căn bản chính là một trận biểu diễn. Vâng. Tinh không. Thiên băng địa liệt, thân vô tận, ma chủ, Minh Vương ba người xuất thủ càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng bá đạo, tàn nhẫn, vậy mà trong lúc nhất thời chế trụ Khư Thiên ba người. Hiển nhiên, cùng là Hồng Mông Tiên Vương, cũng là có chênh lệch nhất định. Xuất ra thực lực chân chính của các ngươi à, bây giờ còn giấu rốt, chờ chút có thể chưa hẳn có cơ hội. Thân vô tận mở miệng, quanh thân ức vạn tia chớp màu đen gào thét, một đạo lại một đạo. Ma chủ tứ phương vô tận huyết ma của vũ, giống như một tôn cỗ máy giết chóc, cực kỳ kinh khủng, hắn liếm môi một cái, tà dị tới cực điểm. Minh Vương chán phóng ánh sáng màu vàng sậm, mạnh mẽ chống đỡ Khư Thiên mấy lần công kích, lại là vững như bàn thạch. Ba người đối với mình thực lực dĩ nhiên tự tin, nhưng bọn họ chưa từng có khinh thường qua Cửu Thiên. Đây chính là tiên cổ thời đại liền đạt đến chóp đỉnh kim tự tháp tồn tại, há lại sẽ chỉ có chút thực lực ấy. Vốn định cùng các ngươi chơi đùa, nhưng các ngươi đều nói như vậy, vậy dĩ nhiên muốn chơi cái tận hứng. Khư Thiên đột nhiên tà mị cười một tiếng, thể nội truyền ra một tiếng nổ vang, vô tận hỗn độn kiếm khí khuấy động mà ra, không gì không phá, đủ để chạm tiên phục ma. Ầm. Phiến tinh không này trong nháy mắt vỡ nát, không gian liệt phùng càng ngày càng nhiều. Nếu là ở tiên ma giới, không biết bao nhiêu tinh thần bị vỡ nát, bao nhiêu đại tinh hóa thành kiếp cho. U Thiên cùng Huyền Thiên cũng giống như thế, hai người lại cũng không có giữ lại chút nào, chí ít khí tức lên xong toàn bộ không thua thần vô tận ba người. Hai vị, xem ai trước đổ một người. Thần vô tận nhìn xem Minh Vương cùng ma chủ cười nói. Đang có ý này. Ma chủ khỏe miệng khẽ nhếch, chỉ một thoáng, hắn mi tâm đã nứt ra một đường vết rách, vô số hắc sắc phủ văn lan tràn, phủ đầy toàn thân. Ở dưới chân hắn, một tòa thật to hắc sắc ngọc đài như ẩn như hiện. Tiền bối, ta cũng sẽ không nhường ngươi. Minh Vương lấy tay vung lên, một bộ trắng đen xen kẽ thần văn đồ hiện lên, giống như thái cực đồ, nhưng lại lộ ra kinh khủng tiên đạo khí tức. Hiển nhiên, ba người cũng chuẩn bị làm thật. Trước chạm ba người các ngươi tế cờ, lại đổ tạm phân thân. Thần vô tận quát lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, mấy đạo quang ảnh hiện lên, hắn thân thể trong nháy mắt biến thành mấy cái. Ba nhưng mà, cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Hơi thở thời gian, liền có mấy trăm đạo thân ảnh hiện lên, từng cái đều tản ra kinh khủng khí tức, hoàn toàn không thua hắn bản tôn. Linh hồn phân liệt. Không đúng, đây không phải linh hồn phân liệt, đây là giả. U Thiên sắc mặt tâm trầm, ẩn ẩn có loại dự cảm bất an. Một cái thần vô tận đã cực kỳ khủng bố, bây giờ lại có mấy trăm cái. Thế thì còn đánh như thế nào? Hơn nữa nhìn đi lên, từng cái thần vô tận đều là thật. Người rất vô tri. Thần vô tận nhàn nhạt mở miệng, cùng lúc đó, mấy trăm đạo thân ảnh giơ lên trong tay chi kiếm. Tuyệt thế đại chiến, hết sức căng thẳng. Bà con sáu. Ai mắc các chứng bệnh kén chuyện năm? Hãy đến với bộ chuyện của ta, ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi. Chương 5256, đột nhiên xảy ra dị biến. Thần vô tận mi tâm phát sáng, bắn ra kiếm khí, mấy trăm thân ảnh kiếm trong tay cùng nhau chém xuống. U Thiên biểu tình kinh khủng, xoay người bỏ chạy. Giờ phút này, hắn thật không có bất luận cái gì dũng khí đối mặt thần vô tận, thật sự là hắn quá vô địch. Đáng tiếc, hắn bị thần vô tận mấy trăm thân ảnh vây công, căn bản không chỗ có thể trốn. Vâng! Kiếm khí khuấy động, đầy trời hỗn độn kiếm mang mãnh liệt, không gì không phá, vô tận tinh không phủ đầy vết rạn, tùy thời đều có thể vỡ vụn. Nơi này trở nên cực kỳ khủng bố, bốn phía khắp nơi đều là kiếm khí. Từng tiếng thảm thiết tiếng gào thét từ hỗn độn kiếm hải bên trong truyền ra, U Thiên bị vô tận hỗn độn kiếm khí rào sát, mặc dù không nhìn thấy hắn bộ dáng, nhưng không khó tưởng tượng, tuyệt đối cực kỳ thê thảm. Thân làm Hồng Ngông Tiên Vương, cho dù thần vô tận trong thời gian ngắn giết không chết hắn, nhưng trải qua này trọng thương, hắn không bao giờ còn có khả năng là thần vô tận đối thủ, nếu như không thoát đi nơi đây, tất nhiên là cá trên thớt. Ba nhưng mà, thần vô tận căn bản không có buông tha hắn dự định, mấy trăm thân ảnh cùng nhau đánh ra từng đạo thủ quyết. Vô tận tiên đạo phù văn nở rộ, phong cấm tứ phương tinh không. Phong. Một tiếng quát nhẹ, vô tận tiên đạo phù văn hóa thành tiên đạo thần liên, cuốn về phía hỗn độn kiếm hải. Hỗn độn kiếm hải sinh sinh bị tiên đạo thần liên áp chế, nhanh chóng thu nhỏ. Mấy tức về sau, hỗn độn kiếm hải hóa thành một cái hắc sắc hình cầu, rơi ở trong tay thần vô tận. Đám người nhìn thấy một màn này, tất cả đều hít một hơi lạnh. Đây chính là U Thiên, Cửu Thiên một trong, CHNZ đại lục, cường đại dương nào? Lại bị thần vô tận sinh sinh phong ấn. Đối với tiên vương cảnh mà nói, tử vong cũng không đáng sợ, bởi vì bọn hắn cuối cùng cũng có thức tỉnh một ngày, trừ phi nắm giữ lục đạo luân hồi trong hộp người xuất thủ. Tương phản, bị phong ấn ngược lại là kinh khủng nhất, bởi vì hắn từ nay về sau mất đi tự do. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía thần vô tận ánh mắt đều phát sinh biến hóa. Gia hỏa này thật là khủng khiếp, trước đó lẻ loi một mình giết vào Khư Thiên thành thì cũng thôi đi, bây giờ lại cầm xuống U Thiên. Hô. Thần vô tận thở dài một ngụm trọc khí, sắc mặt hơi trắng bệnh. Thi triển vừa rồi loại kia thủ đoạn, đối với hắn tiêu hao quá lớn, dù cho hắn là Hồng Mông Tiên Vương. Người khác không biết, nhưng hắn bản thân minh bạch, mới vừa thủ đoạn, là hắn cơ hồ tiêu hao bản thân tất cả tiên lực mới làm được. Nhưng hắn một lần nữa, căn bản không có khả năng. Minh Vương, Ma Chủ, các ngươi rơi ở phía sau. Thần vô tận rút ra thứ nhất, trên mặt hiện lên một nụ cười, rất có tiền bối ngạo khí. Không sai, hắn đản sinh tại Thái Cổ, có thể so sánh Minh Vương cùng ma chủ muốn cổ lão. Ba nguyên bản hắn cảm thấy hậu sinh khả úy, nhưng chung quy là bản thân thắng. Đương nhiên, hắn cũng không phải thắng Minh Vương cùng ma chủ, nhưng là, loại này cảm giác, rất hài lòng. Chấn. Nghe được lời nói của thần vô tận, Minh Vương nộ hống một tiếng, thần ma bức tranh đột nhiên biến lớn, hóa thành một đạo màn trời, hung hăng hướng về Khư Thiên chấn áp mà xuống. Khư Thiên sắc mặt đỏ bừng, dùng hết lực lượng toàn thân chống đỡ lấy, nhưng hắn cảm giác lưng của mình càng ngày càng cong, dường như gánh vác lấy vô số vũ trụ. Khư Thiên giật nảy cả mình, hắn đã dốc hết toàn lực, có thể Minh Vương lực lượng quá cường đại, hắn căn bản thẳng không đứng dậy thể. Ầm. Thiên địa kịch chấn, Khư Thiên thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời hắc vụ đánh thẳng vào bốn phương tám hướng. Ba nhưng mà, Minh Vương không có cho Khư Thiên hồi phục cơ hội, hắn điều khiển lấy thần ma bức tranh nhanh chóng thu nhỏ, đem vô số hắc vụ tất cả đều áp chế ở trong phạm vi nhất định. Vẹn vẹn mấy tức, thần ma bức tranh liền hóa thành một cái trắng đen xen kẽ hình cầu. Lấy tay một chiêu, hình cầu rơi ở trong tay của hắn. Khư tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc nhìn thấy một màn này, thật sợ hãi. Đầu tiên là U Thiên bị trấn áp, hiện tại lại đến phiên Khư Thiên. Hai người đều đã bị vạn tộc người phong ấn, cái kia Huyền Thiên lại có thể chống đối bao lâu? Cũng đúng lúc này, ma chủ nhìn thấy thần vô tận cùng Minh Vương đều đã kết thúc chiến đấu, hắn khí tức trên thân lần nữa kéo lên. Thân làm cấm kỵ cường giả, hắn có bản thân tự ngạo, cho tới bây giờ không cho là mình thất bại. Mặc dù lần này hắn sát thực thua, nhưng là, nếu như liền Huyền Thiên đều bắt không được, vậy cũng thật mất thể diện. Chỉ một thoáng, ma chủ dưới chân ngọc đài chán phóng hung uy, tiên đạo khí tức tuôn ra. Ầm. Ngọc đài đột nhiên tại chỗ biến mất, sau đó hung hăng đâm vào Huyền Thiên trên người. Huyền Thiên quanh thân kim sắc chiến giáp nổ tung, hóa thành đầy trời quan vũ. Trên người hắn cũng xuất hiện vô số vết rạn, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là chưa định thân hình. Ha ha, giết không chết bản vương, hiện tại liền đến phiên các ngươi. Huyền Thiên làm càn cười to, khôi phục lại tự tin. Không thể không nói, cùng giai tu vi, Hỗn Độn Tiên Linh tộc so Khư tộc muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều. Dù sao, bọn họ là thực sự tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới, mà Khư tộc bình thường đều là phục chế người khác bản nguyên đại đạo. Phúc! Vừa dứt lời, một bàn tay cực kỳ lớn từ hư không xông ra, nở rộ khí tức khủng bố dọa người, dùng hết toàn lực nện ở Huyền Thiên ngực. Huyền Thiên máu phun phè phè, thân thể giống như lưu tinh bay ngược mà ra, chiến giáp triệt để sụp đổ, lộ ra cái kia xương sườn đồng dạng dáng người. Tiêu Phàm có chút không đành lòng nhìn thẳng, nhỏ giọng thì thầm, còn Cửu Thiên đệ ngũ đây, cái này cũng quá yếu. Nếu như Huyền Thiên nghe được lời nói của hắn, đoán chừng lại sẽ phun máu ba lần. Ngươi nha sợ không phải đối với Hồng Mông Tiên Vương có cái gì hiểu lầm. Hồng Mông Tiên Vương, lại có cái nào là kẻ yếu? Ma chủ không cho Huyền Thiên giật mình lại cơ hội, đạp chân xuống, nhanh chóng đuổi kịp Huyền Thiên. Vâng! Ma chủ cường thế xuất thủ, hắn biết rõ, lần này nếu như bỏ qua, coi như rất khó có cơ hội nữa. Chỉ thấy hắn điều khiển lấy dưới chân ngọc đài, lần nữa đánh tới hướng Huyền Thiên. Không thể không thừa nhận, thân làm Hồng Mông Tiên Vương, Huyền Thiên đầu vẫn là rất cứng rắn. Ma chủ hung hăng đập mấy lần, Huyền Thiên đầu rốt cục nổ tung, hóa thành đầy trời hắc vụ. Ma chủ không hoảng hốt không đội, y dạng hỏa hồ lô, đánh ra từng đạo tiên đạo thần liên, muốn chấn phong Huyền Thiên. Huyền Thiên đang sơ ha y cùng tiếng gào thét, bị ma chủ phong cấm. Đến đây, U Thiên, Khư Thiên cùng Huyền Thiên, toàn bộ bị phong ấn. Khư tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc tu sĩ trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, Cửu Thiên, đây chính là Khư tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc mạnh nhất ta. Nhưng hiện tại mới đối chiến bao lâu, liền bị vạn tộc ba người cho phong cấm. Muốn phá phong mà ra, đoán chừng không biết năm nào tháng nào. Ma chủ đang đánh cược đấu bên trong, mặc dù bại bởi thần vô tận cùng Minh Vương, nhưng hắn căn bản không có để ở trong lòng, bản thân cuối cùng cũng coi là người thắng. Sau một khắc, thần vô tận, Minh Vương cùng ma chủ đứng thành một mảnh, mắt lạnh quan sát phía dưới Khư Thiên Thành. Ba người ánh mắt trao đổi trong nháy mắt, liền đồng thời nhào về phía Khư Thiên Thành. Cầm xuống Khư Thiên ba người, vẹn vẹn chỉ là bước thứ nhất mà thôi, bọn họ chân chính mục tiêu, thế nhưng là Tạp Phân Thân. Khư Thiên ba người bây giờ chiến bại, rơi vào vạn tộc trong tay, Tạp Phân Thân có phải hay không sẽ nhịn không ở xuất thủ. Phúc! Cũng liền ở ba người bay về phía Khư Thiên Thành thời khắc, giờ khắc này, là ba người buông lỏng nhất thời khắc. Ba nhưng mà lúc này, ba đạo lợi mang đột nhiên phá không mà ra, một đạo lại một đạo chùm sáng vẩy ra, khóa chặt thần vô tận ba người. Cẩn thận! Tiêu Phàm trong lòng hét lớn, nhưng lại không dám lớn tiếng nhắc nhở. Dù sao, nơi này chính là Khư Thiên Thành, Khư tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc đại bản doanh một trong. Nếu là bị người phát hiện, hắn tuyệt đối chịu không nổi. Hắn sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, cực kỳ lo lắng, Thần Vô Tận ba người pha y chẳng có thể chống đỡ được cái này không rõ đánh lén. Ba con sáu. Ai mắc các chứng bệnh kén chuyện năm? Hãy đến với bộ chuyện của ta, ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi. Chương 5257, tính toán. Lui. Ở cái kia ba đạo lưu quang xuất hiện trong nháy mắt, Thần Vô Tận trước tiên kịp phản ứng, phất tay, đẩy lui Minh Vương cùng Ma Chủ. Gần như đồng thời, hắn thân thể bỗng nhiên biến lớn, hóa thành vạn trượng cự nhân, quanh thân Vô Tận hỗn độn kiếm khí nở rộ, đánh về phía ba đạo kia lưu quang. Oeng. Thiên khung nổ nát vụn, hư vô liệt phùng càng ngày càng nhiều, hỗn độn khí bành trướng, che mất tất cả. Đột nhiên một bóng người từ hỗn độn khí bên trong bay ngược mà ra, lại là Thần Vô Tận, lại biến thành bình thường bộ dáng. Chỉ là, hắn máu me khắp người, loạn phát bay tứ tung, thê thảm không thể tả. Ma Chủ cùng Minh Vương trước tiên tiến lên, bảo vệ Thần Vô Tận, lạnh lùng nhìn phương xa, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Mấy tức về sau, ba bóng người từ hỗn độn khí bên trong đi ra. Cả người khoác áo bào màu vàng, sau lưng ẩn ẩn hiện lên một vầng mặt trời vàng nóng, tản ra vô thượng thiên uy, áp người sông không qua khí. Một người khác ăn mặc bạch sắt chiến giáp, dáng người cao to, từ chân trang bị đến tận răng, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có một đầu tóc dài màu trắng trong gió cuốn lên, thần uy vô địch. Người cuối cùng, quanh thân hỗn độn khí bành trướng, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một đạo hắc ảnh, không có chân chính khuôn mặt. Chỉ thấy hắn lấy tay vung lên, đầy trời hỗn độn khí cuồn quyển mà lên, nhanh chóng sáp nhập vào hắn thể nội, dường như những cái này hỗn độn khí vốn là một phần của thân thể hắn. Hoàng Thiên, Quân Thiên, Hỗn Độn Thiên. Minh Vương nói ra tên của ba người. Bất quá, hắn cũng không có e ngại, ngược lại hiện ra một tia cười lạnh, thậm chí hưng phấn. Ba người này, nhất là Hoàng Thiên cùng Quân Thiên, ở trong 9 ngày xếp hạng, còn ở Huyền Thiên bọn họ phía trên. Hoàng Thiên càng là Cửu Thiên đệ tam, chớ xem thường cái bài danh này, hắn thực lực tuyệt đối so với Huyền Thiên bọn họ phải cường đại hơn rất nhiều. Thả Huyền Thiên bọn họ, cho các ngươi một cái thông khoái. Một thân áo bào màu vàng Hoàng Thiên mở miệng, ngữ khí rất bình thản, lại mang theo một tia không cho phép phủ định ý vị. Thần Vô Tận ba người mí mắt hơi hơi nhảy một cái, bọn họ cảm nhận được một cô áp đỡ lư cờ lớn lao. Đừng nói bọn họ giờ phút này cực kỳ suy yếu, cho dù là đỉnh phong thời kỳ, đối mặt Hoàng Thiên cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Được rồi, ta tự mình tới động thủ. Hoàng Thiên để lại một câu nói, đồng nhiên tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở Minh Vương trước người. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt một điểm, một đạo lợi mang đống nhiên xuyên thủng Minh Vương nhục thân, cả người bay ngược mà ra. Đám người nhìn thấy một màn này, nhịn không được hít một hơi lạnh. Phải biết, đây chính là Minh Vương A, có được thần ma cấm kỵ thể, nhục thân biết bao cường hành. Vậy mà không phải Hoàng Thiên một đòn địch. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng, dạng này thực lực, chênh lệch quá xa. Hoàng Thiên thần sắc bình tĩnh, dường như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, vung tay một chiều, một vệt sáng từ Minh Vương trên người bắn ra. Phịch một tiếng nổ vang, Hoàng Thiên trực tiếp cởi ra thần ma bức tranh, một bóng người xuất hiện ở trước người của nó. Ba ngoại trừ Khư Thiên, còn có thể là ai? Đồ hỗn trướng, ta muốn giết ngươi. Khư Thiên xuất hiện, hết sức tức giận hướng về bay ngược mà ra Minh Vương, sát khí bành trướng, dày đặc mỗi một tấc không gian. Khu khu Minh Vương ổn định thân hình, sắc mặt càng ngày càng trắng bạch, ho ra đầy máu. Nhìn mình ngực lỗ hổng, hắn mặt âm trầm hướng về Hoàng Thiên. Mạnh. Hắn thực sự tìm không ra chữ gì mắt để hình dung Hoàng Thiên thực lực, gia hỏa này, không hổ là Cửu Thiên đệ tam. Ba ngoại trừ xếp tại đệ nhất và đệ nhị Thương Thiên cùng Thanh Thiên, gia hỏa này chính là mạnh nhất. Mấu chốt là, Thương Thiên cùng Thanh Thiên đều là hỗn độn tiên linh tộc, nói cách khác, hắn Hoàng Thiên, chính là Khư tộc đệ nhất. Cẩn thận. Ba lúc này, Minh Vương đông quát to một tiếng, mang theo nội ý, hóa thành lưu quang phóng tới Ma Chủ. Ba nhưng mà, một bóng người khác càng nhanh, chưa đầy cái nháy mắt, Hoàng Thiên liền xuất hiện ở Ma Chủ trước mặt, một đạo kiếm chỉ trực tiếp xuyên qua Ma Chủ lồng ngực. Trong cơ thể bay vụt ra vô số tiên đạo thần liên, Hoàng Thiên dùng sức kéo một cái, tiên đạo thần liên vỡ nát, một bóng người khác từ Ma Chủ thể nội sinh sinh kéo tách rời ra. Huyền Thiên cũng bị Hoàng Thiên cứu ra. Thần Vô Tận lông mày vận thành chữ xuyên, bản thân ba người thật vất vả trấn áp Tam Thiên, lại là không nghĩ tới, liền nhanh như vậy bị Hoàng Thiên cứu hai người. Bọn họ đối Hoàng Thiên thực lực sớm có ý liệu, nhưng vẫn như cũ vượt qua bọn họ nhận thức. Không nên gấp, đến ngươi. Hoàng Thiên nhàn nhạt nhìn Thần Vô Tận một cái, thần sắc hờ hững, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Thần Vô Tận híp híp hai mắt, quanh thân hỗn độn kiếm khí nở rộ, làm xong toàn lực ngăn cản chuẩn bị. Ba nhưng mà, Hoàng Thiên hoàn toàn không nhìn, dò ra một cái móng vuốt, trực tiếp xé ra Thần Vô Tận lồng ngực, huyết vũ vẩy ra. Đám người nhìn tê cả da đầu, đây chính là Hoàng Thiên chân chính thực lực sao? Phải biết, hắn mới vẹn vẹn chỉ là Cửu Thiên đệ tam mà thôi. Đệ tam đã cường đại như thế, cái kia đệ nhị đây. Cùng trong truyền thuyết đệ nhất, lại là biết bao khủng bố. Đám người không dám nghĩ tiếp. Bọn họ lại là không phát hiện là, Thần Vô Tận bị mở ngực một bụng, vẫn không có nửa điểm thần sắc lo lắng, ngược lại nết miệng lên lướt qua một cái quỷ dị độ cong. Khi mọi người cho rằng Hoàng Thiên lại tùy tiện cứu ra Ưu Thiên thời khắc, đột nhiên vô số tử sắc kiếm hoa từ Thần Vô Tận trước ngực nở rộ, mang theo hủy diệt chi uy, hung hăng chém về phía Hoàng Thiên. A Hoàng Thiên phát sinh một tiếng giống to, hắn thân thể bị kiếm khí chém ra, một phân thành hai. Trong lúc hô hấp, phần eo của hắn phía dưới bị vô tận kiếm khí nghiền nát, hóa thành đầy trời hắc khí. Một màn này, tất cả mọi người thấy choáng mắt. Lấy Hoàng Thiên thực lực, hoàn toàn có thể tùy tiện ứng phó Thần Vô Tận ba người mới đúng a, có vẻ giống như đột nhiên xuất hiện bất ngờ. Rất nhanh, mọi người ánh mắt bị Thần Vô Tận trước người một bóng người hấp dẫn. Đó là cả người khoác áo bào tím nam tử, một đầu mái tóc tím dài trong gió bay múa, tuấn giật khuôn mặt, cao to dáng người, không ngừng nổi bật người này phi phàm. Khư Thiên Thành bên trong, Tiêu Phàm nhìn thấy tử bào nam tử, dường như gặp quỷ sống, trong lòng nhấc lên so nở dê to do lớn, Tử Vũ. Không sai, nam tử kia, chính là Tử Vũ Thần Vương. Bất quá, Tử Vũ Thần Vương xưng hô cực kỳ cổ lão, đã không có bao nhiêu người nhớ. Chẳng ai ngờ rằng, Thần Vô Tận thể nội còn ẩn giấu đi một bóng người, hơn nữa còn cho Hoàng Thiên một kích chí mạng, lấy thực lực cường đại, dĩ nhiên sẽ không tử vong, nhưng thời gian ngắn chiến lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Sự thật cũng là như thế. Hoàng Thiên thật vất vả khôi phục lục thân, nhưng sắc mặt lại là trắng bạch mấy phần. Hắn hung tợn nhìn xem trống rông xuất hiện Tử Vũ Thần Vương, hận không thể nuốt sống hắn huyết đủ. Cũng khó trách hắn tức giận như vậy, hắn rất ưa thích một người trưởng quản toàn cục cảm giác, trước kia cũng quả thật là như thế, nếu như không có Tử Vũ Thần Vương xuất hiện. Nhưng Tử Vũ Thần Vương chẳng những làm rối loạn hắn kế hoạch, lại còn âm hắn một lần, nhường hắn chịu thiệt hại lớn. Trong thời gian ngắn, hắn thực lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Các ngươi không có sao chứ? Tử Vũ Thần Vương đầu cũng không quay lại nói, đáng tiếc, để cho các ngươi thất vọng, không có làm thịt hắn. Minh Vương cùng ma chủ lách mình xuất hiện ở bên người Tử Vũ Thần Vương, lạnh lùng hướng về đối diện Hoàng Thiên mấy người. Hắn dù sao cũng là Hoàng Thiên, không dễ dàng chết như vậy. Minh Vương trầm giọng nói, Tử Vũ Thần Vương xuất hiện, vốn liền là ở bọn hắn kế hoạch bên trong, chỉ là bọn hắn còn đánh giá thấp Hoàng Thiên thực lực. Bằng vào Tử Vũ Thần Vương một người, muốn giết chết Hoàng Thiên, quá khó khăn. Cuối cùng hắn đồng dạng phải chết. Ma chủ cực kỳ ba khí, theo hắn trên người ma khí quay cuồng, hắn khí thế lần thứ hai khôi phục đỉnh phong. Bà con sáu, ai mắc các chứng bệnh kén chuyện năm? Hãy đến với bộ chuyện của ta, ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi. Chương 5258, khuôn mặt quen thuộc. Theo ma chủ khôi phục đỉnh phong, Thần Vô Tận cùng Minh Vương trên người hai người khí tức cũng bắt đầu tăng vọt. Hiển nhiên, ba người trước đó đều là cố ý giả vờ, chính là vì dẫn Hoàng Thiên bọn họ hiện thân. Không thể không nói, Hoàng Thiên thực lực, so Huyền Thiên cùng Ú Thiên bọn họ mạnh nhiều lắm. Mặc dù mọi người đều là Hồng Mông Tiên Vương, nhưng vẫn như cũ không ở cùng một cái cấp độ. Điểm này, sớm liền ở trong dự liệu của bọn họ. Bọn họ biết rõ, cũng không phải là Huyền Thiên, Ú Thiên cùng Khư Thiên quá yếu, mà là trừ bỏ Hoàng Thiên bên ngoài, Huyền Thiên bọn họ biểu hiện căn bản không phải bọn họ chân chính thực lực. Liền bằng các ngươi. Hoàng Thiên khinh thường cười một tiếng, nếu không phải Ú Thiên cùng Khư Thiên bản tôn phong ấn tại thời không chi hà, giết các ngươi dư xài. Không sai, Ưu Thiên cùng Khư Thiên cũng không phải là bản thể, chỉ là bọn hắn phân thân mà thôi. Trong lòng mọi người, cũng không phải là cái gì bí mật. Bằng không mà nói, Thần Vô Tận bọn họ cầm xuống Ưu Thiên ba người, cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Về phần Huyền Thiên, chính là hỗn độn tiên linh tộc, hắn tu vi cũng không có bị phong ấn, mà là cố ý ẩn giấu đi một chút thực lực mà thôi. Dù cho ở Trung Vô Tận Tuyến Nguyệt, Hoàng Thiên vẫn như cũ không đem Huyền Thiên xem như người một nhà. Đồng dạng, đây cũng là tiên cấm kiếp địa hỗn độn tiên linh tộc rõ ràng mạnh hơn Khư tộc, nhưng bọn hắn cũng không dám có nửa điểm làm trái nguyên nhân. Hoàng Thiên cũng tốt, Ưu Thiên cùng Khư Thiên cũng được, bọn họ đỉnh phong thực lực là không phân cao thấp, cũng không yếu hơn Thần Vô Tận bọn họ bất kỳ người nào. Hoàng Thiên lời nói rất bình tĩnh, có thể nghe vào Khư Thiên thành tu sĩ trong thai, lại là giống như một đạo kinh lôi. Đây chỉ là Ưu Thiên đại nhân bọn hắn phân thân. Vậy bọn họ bản thể lại là cường đại dường nào, sợ là đã không kém gì Thanh Thiên cùng Thương Thiên a. Thì ra là thế, khó trách ta Khư tộc rõ ràng thế yếu, hỗn độn tiên linh tộc vẫn như cũ không dám cho chúng ta bất luận cái gì sắc mặt. Đúng rồi, đây chỉ là Ưu Thiên bọn hắn phân thân, vậy bọn họ bản thể ở đâu? Còn phải nghĩ sao, nhất định là ở thời không chi hà cuối cùng. Đám người ngươi một lời, ta một câu, hết sức sùng bái nhìn xem Ưu Thiên bọn họ. Bọn hắn phân thân liền có thể cùng Thần Vô Tận bọn họ đại chiến, nếu như bản thể đến này, còn đến mức nào? Tiêu Phàm cũng là cực kỳ không bình tĩnh. Trận mắt hốc mồm nhìn xem không trung. Sau nửa ngày, hắn mới có thể hồi phục lại tinh thần, là vậy, Hoang Ma nói, khư tộc cường giả đỉnh cao đều bị phong cấm ở thời không chi hà một chỗ khác, nói cách khác, trước mắt khư tộc, cũng không phải là bọn họ chân chính thực lực. Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt, đồng thời trong lòng áp lực cũng càng lúc càng lớn. Khó trách Hoang Ma tìm kiếm nghĩ cách cũng phải để cho mình ngăn cản thời không chi hà phía trên lục đạo luân hồi phong ấn thời ra, mấu chốt là nguyên nhân này. Hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như khư tộc cường giả đỉnh cao theo tạp bản ngã xuất hiện, vạn tộc gặp phải như thế nào tai nạn. Vạn tộc thực sự là buồn cười, mấy cái hồng mông tiên vương liền dám đến này chịu chết, Hoàng Thiên Đại Nhân một ngón tay cũng đủ để diệt bọn hắn. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm cách đó không xa truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm, hắn màng nhị chấn động một cái, không kiềm hãm được quay đầu nhìn tới. Không nhìn con khá, nhìn thấy người nói chuyện khuôn mặt, hắn sắc mặt kinh hãi, thật sự là khuôn mặt này quá quen thuộc. Huyền Hoàng Ma Tổ. Tiêu Phàm kém chút lên tiếng kinh hô. Không sai, cách hắn mới bước ra ngoài người kia, dĩ nhiên là Huyền Hoàng Ma Tổ. Huyền Hoàng Ma Tổ lúc trước bị tiên cảnh chi môn mang đi, không phải hẳn là ở vạn tộc lục đại tiên thành sao, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tiêu Phàm rất nhanh lấy lại tinh thần. Đây không phải Huyền Hoàng Ma Tổ. Mặc dù người trước mắt vô luận là dung mạo hay là tức, đều cùng Huyền Hoàng Ma Tổ giống như lúc, hơn nữa còn giống như đột phá Hồng Trần Tiên Vương. Nhưng là, Tiêu Phàm có thể nhìn ra, cái này Huyền Hoàng Ma Tổ chính là khư tộc biến ảo mà ra. Nói như vậy, Huyền Hoàng Ma Tổ rơi vào khư tộc trong tay. Tiêu Phàm thần sắc như thường, nhưng trong đầu lại là hiện lên nguyên một đám suy nghĩ. Huyền Hoàng Ma Tổ rơi vào khư tộc trong tay, lấy khư tộc phẩm tính, bọn họ hẳn là sẽ không tùy tiện giết Huyền Hoàng Ma Tổ. Dù sao, Huyền Hoàng Ma Tổ nếu như khôi phục đỉnh phong, thực lực cũng không yếu, đoan chừng cũng không dưới tại Hôn Nguyên Tiên Vương. Mà đối với khư tộc mà nói, Tiên Vương cảnh chính là có thể lặp lại lợi dụng đồ vật. Chỉ cần Huyền Hoàng Ma Tổ không chết, khư tộc liền có thể không ngừng sáng tạo lĩnh ngộ đồng dạng bản nguyên đại đạo khư tộc Tiên Vương. Mặc dù Tiên Vương số lượng có lẽ sẽ không nhiều, nhưng chất lượng cũng sẽ không có bất luận cái gì hạ xuống. Nếu như Huyền Hoàng Ma Tổ không chết, hắn có phải hay không cùng các bị khư tộc bắt sống vạn tộc tu sĩ giam chung một chỗ đây? Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đột nhiên hướng một bên đi vài bước, đi tới Huyền Hoàng Ma Tổ trước người. Vị đại nhân này, ngài là Hoàng Thiên Đại Nhân thuộc hạ. Tiêu Phàm định nọt nhìn đối phương, cười hỏi, trong lời nói đều là cung kính một trong. Cái kia khư tộc cường giả liếc Tiêu Phàm một cái, cao ngạo giơ lên đầu, bản vương ngược lại là muốn trở thành Hoàng Thiên Đại Nhân thuộc hạ, đáng tiếc không có cơ hội, nếu như bản vương có thể có được càng mạnh bản nguyên đại đạo, có lẽ có một tia hy vọng trở thành Hoàng Thiên Đại Nhân chó săn. Ba những năm này cũng bắt không ít vạn tộc La Thiên Tiên Vương, đại nhân khẳng định có cơ hội. Tiêu Phàm định nọt cười một tiếng. Đó là tự nhiên. Cái kia tổ húc cường giả tự tin cười một tiếng. Ba tại hạ nguyện ý đi theo đại nhân, không biết đại nhân. Tiêu Phàm nghe vậy, vẻ mặt sùng bái nhìn xem khư tộc cường giả. Thiên vương cảnh. Khư tộc cường giả đánh giá Tiêu Phàm vài lần, có chút ghét bỏ nói, quá yếu, bất quá tiểu tử ngươi vận khí tốt, bản vương nhận lấy ngươi. Đa tạ đại nhân. Tiêu Phàm hết sức mừng rỡ, nói, ba thuộc hạ nhất định sớm ngày đột phá Hồng Trần Tiên Vương, không cho đại nhân thất vọng. Đúng rồi, đại nhân có từng nhận biết Ma La tiền bối? Ngươi nói là cái kia A Du Định Hót Hỗn Độn Tiên Linh tộc. Khư tộc cường giả cười lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi nói, bản vương không cần biết hắn, hắn đến nhận biết bản vương còn tạm được. Cũng không biết tiểu tử này đi vận cất chó gì, lại bị Khư thái tử coi trọng. Đại nhân. Tiêu Phàm đột nhiên thấp giọng truyền âm nói, ta nghe nói, Khư thái tử 10 điểm thưởng thức Ma La, nếu như Ma La ở Khư thái tử trước mặt nói tốt vài câu, có lẽ đại nhân liền có thể có được La Thiên Tiên Vương bản nguyên đại đạo. Ngươi cùng Ma La là quan hệ như thế nào? Khư tộc cường giả hai mắt nhắm lại, có chút đề phòng, nội tâm lại là bắt đầu tính toán. Hắn là ta trưởng bối. Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi nói, đại nhân, đại chiến sắp đến, thuộc hạ cảm thấy tiên vương cảnh thực lực còn chưa đủ bảo thủ, ta có thể hướng Ma La tiền bối để cử tiền bối, có lẽ. Khư tộc cường giả nghe vậy, ánh mắt hơi hơi sáng lên, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, ngươi cũng đã biết lừa dối bản vương hậu quả. Tiêu Phàm ánh mắt tặc lưu lưu nhìn tứ phương một cái, nói, đại nhân nếu như tin tưởng tại hạ. Tại hạ liền mang ngài đi tìm hắn, nghĩ đến Ma La tiền bối cũng sẽ không để ý thêm một cái cường đại bằng hữu. Khư tộc cường giả nhìn một chút không trung, nhìn thấy đại chiến trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc, lúc này mới vẻ mặt cao ngạo gật đầu một cái. Đại nhân mời. Tiêu Phàm mỉm cười, làm một cái thủ hiệu mời. Khư tộc cường giả ngạo mạn gật đầu một cái, ngay sau đó thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất. Tiêu Phàm cho khư tộc cường giả dẫn đường, rất nhanh là đến một chỗ tương đối xó xỉnh an tĩnh. Khư tộc cường giả đột nhiên mất kiên trì, đứng tại chỗ không nhúc nhích, âm thanh lạnh lùng nói, bản vương liền ở chỗ này chờ hắn, nhường hắn quay lại đây gặp bản vương. Tiêu Phàm nghe vậy, cười cười nói, tất nhiên ngươi không nguyện ý, quên đi. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm một cái tay bóp lấy Khư tộc cường giả cổ, ở Khư tộc cường giả trong ánh mắt kinh hãi, trực tiếp đem hắn ném vào thể nội thế giới. Bà con sáu, ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm? Hãy đến với bộ chuyện của ta, ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi. Chương 5259, lẫn vào. Tiêu Phàm thể nội thế giới. Khư tộc cường giả hết sức hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, giờ phút này hắn mới ý thức tới, trước mắt cái này thiên vương cảnh tiểu tử, thực lực xa so với hắn tưởng tượng khủng bố hơn. Phải biết, hắn nhưng là Hồng Trần Tiên Vương A, ở trước mặt đối phương lại ngay cả lực hoàn thủ đều không có. Ngươi là ai? Khư tộc cường giả hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, muốn chạy trốn, nhưng hắn cũng biết, bản thân căn bản không chỗ có thể trốn. Thế giới này, có một cỗ lực lượng vô hình trói buộc hắn, chỉ cần đối phương một cái ý niệm trong đầu, hắn liền sẽ gặp kinh khủng tra tấn. Ngươi gương mặt này, để cho ta nghĩ tới một cái cố nhân. Tiêu Phàm không có trả lời Khư tộc cường giả mà nói, mà là nói tránh đi, ta nghĩ, ngươi hẳn phải biết hắn ở đâu à. Khư tộc cường giả nghe vậy, toàn thân kích chấn, con ngươi hơi hơi co rụt lại, ngươi là vạn tộc người. Nói, Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một chữ, trong nháy mắt một điểm, một vệt sáng xuyên qua đầu vai của đối phương, chém cánh tay của hắn. Khư tộc cường giả chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, hít sâu một cái nói, giết ta đi. Ngươi cảm thấy ta không giết được ngươi. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, tự nhiên biết rõ Khư tộc cường giả trong giọng nói ý tứ. Thánh tổ cảnh bất tử bất diệt, cũng không phải đùa giỡn. Trừ phi tạm, cùng nắm giữ lục đạo luân hồi chi lực người, mới có thể giết chết hắn. Trong thiên hạ, cũng chỉ có như vậy mấy người mà thôi. Chẳng lẽ không đúng sao? Vạn tộc tất diệt, ngươi cũng giống vậy trốn không thoát. Khư tộc cường giả cười lạnh một tiếng, ngươi tốt nhất cầu nguyện, không muốn rơi trong tay ta. Tiêu Phàm không nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đầu tử sắc thú nhỏ xuất hiện ở hắn đầu vai, chiếu sáng rạng rỡ. Vương Khư thú. Khư tộc cường giả thấy thế, nói chuyện đều có chút run rẩy, nơi nào còn có phía trước tự tin. Tiêu Phàm có lẽ giết không chết hắn, nhưng là Vương Khư thú khẳng định có thể, cái này căn bản không cần hoài nghi. Khư thú năng lực mặc dù biến thái, nhưng nhược điểm cũng cực kỳ rõ ràng. Cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội. Tiêu Phàm mỉm cười, nhưng tại Khư tộc cường giả xem ra, đây quả thực là ma quỷ nụ cười. Ngươi biết, ta có thể được ta muốn. Nói xong, vạn nguyên huyễn thú hé miệng, vẻ rất là háo hức. Mặc dù một đầu Hồng Trần Tiên Vương cảnh Khư thú với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao hắn cách Hỗn Nguyên Tiên Vương cảnh cũng chỉ có cách xa một bước, thôn vệ một đầu Hồng Trần Tiên Vương Khư thú, còn không đủ để hắn phóng ra một bước này. Nhưng là, con muỗi nhỏ cũng là thịt ta. Ta nói, Khư tộc cường giả nơi nào còn dám chần chờ, đối mặt cái chết, ai cũng không ngoại lệ, đều sẽ sợ hãi. Tiêu Phàm lúc này mới hài lòng gật đầu, chỉ chốc lát sau, Khư tộc cường giả đem hắn biết sự tình toàn bộ thổ lộ ra. Tiêu Phàm cũng không biết là không đang nói láo, bất quá hắn cũng không quan tâm. Khư Thiên Thành tu sĩ giờ phút này đều chú ý tới mấy đại cấm kỵ nhân vật đại chiến, chỗ nào còn sẽ qua nở sự tình khác. Hiển nhiên, đây là cứu ra Huyền Hoàng Ma Tổ cơ hội tốt nhất. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không phải đặc biệt vì cứu Huyền Hoàng lão tổ, đối phương còn không có nhường hắn xuất thủ tư cách. Bất quá con mắt của nó không chỉ là như thế, nghĩ đến Huyền Hoàng lão tổ hẳn là cùng các vạn tộc cường giả giam giữ cùng một chỗ, chỉ cần có thể tìm tới Huyền Hoàng lão tổ, khẳng định có thể tìm tới mặt khác vạn tộc cường giả. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm tâm thần rời khỏi thể nội thế giới, dựa theo Khư tộc cường giả nói tới lộ tuyến, hướng về Khư Thiên Thành trung tâm tới gần. Không nghĩ tới, tạm giam vạn tộc cường giả người, lại chính là Khư thái tử. Tiêu Phàm nội tâm hơi hơi không bình tĩnh, hắn biết rõ Khư thái tử thân phận phi phàm. Lại là không nghĩ tới bản thân còn đánh giá thấp hắn. Không hổ là có được hy vọng trùng kích Hồng Mông Tiên Vương cảnh tồn tại. Tiêu Phàm thận trọng hướng về Khư Thiên Thành trung ương tới gần, thu liễm khí tức toàn thân, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một lần không trung, lại là nhìn thấy Thần Vô Tận mấy người đang cùng Hoàng Thiên bọn họ chiến đấu kịch liệt. Thần Vô Tận bọn họ trung quy là yếu một chút, bị Hoàng Thiên đám người áp chế ở hạ phong. Bất quá, Tiêu Phàm đã không chú ý tất cả những thứ này. Hắn chỉ muốn thừa dịp Khư Thiên Thành đại loạn, hết khả năng cứu ra vạn tộc cường giả. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm ở một tòa cực kỳ tầm thường cung điện cách đó không xa ngừng lại. Cung điện bốn phía có không ít cường giả thủ hộ, trong đó vậy mà không hiện Hỗn Nguyên Tiên Vương. Xem ra người này không có gạt ta. Tiêu Phàm thở sâu, nội tâm tính toán rất nhanh lên. Muốn đột phá phòng tuyến của đối phương, cứu ra vạn tộc tu sĩ, cơ hồ là chuyện không thể nào. Đối phương không chỉ có Hỗn Nguyên Tiên Vương tọa trấn không nói, hơn nữa còn có mấy cái La Thiên Tiên Vương. Tiêu Phàm có đôi khi rất tự phụ, nhưng là còn không có cuồng vọng đến miểu sát một cái Hỗn Nguyên Tiên Vương cùng mấy cái La Thiên Tiên Vương. Chỉ cần không cách nào làm đến điểm này, cưỡng ép xâm nhập, tất nhiên hấp dẫn người khác chú ý lực. Mặc dù giờ phút này mọi người ánh mắt đều tụ tập ở không trung, nhưng một điểm gió thổi cỏ lay, liền có thể dẫn động đám người chú ý. Làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể tiến nhập? Tiêu Phàm chỉ cảm thấy đau cả đầu, hắn chỉ có thể biến thành hỗn độn tiên linh tộc, lại là không cách nào biến thành khư tộc, thật sự là khư tộc qua đặc thủ. Nhưng lúng túng là, hỗn độn tiên linh tộc địa vị, xa không phải khư tộc có thể so sánh. Chỉ cần là hỗn độn tiên linh tộc, cho dù là hôn nguyên tiên vương, đoán chừng cũng đừng hòng nên ngang tiến vào đại điện bên trong. Chỉ có khư tộc, mới có một tia hy vọng. Chờ chút, khư tộc. Tiêu Phàm đột nhiên linh quang lóe lên, dường như nghĩ tới điều gì, ta mặc dù không cách nào biến thành khư tộc, nhưng là, vạn nguyên huyễn thú bản thân không phải liền là khư thú sao. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, một bóng người hiện tại hắn cách đó không xa. Nếu là bị khư thiên thành những người khác nhìn thấy, đoán chừng sẽ kinh hãi không thôi, đây không phải là khư thái tử sao. Không sai, vạn nguyên huyễn thú biến thành người chính là khư thái tử. Tiêu Phàm không cách nào biến ảo, nhưng cũng không đại biểu vạn nguyên huyễn thú làm không được a. Đại nhân, mời. Tiêu Phàm hơi hơi không người, đứng ở vạn nguyên huyễn thú sau lưng. Vạn nguyên huyễn thú biến thành khư thái tử, nên ngang hướng về cung điện đi đến. Mấy cái thủ hộ cung điện cường giả lách mình xuất hiện, nhưng làm bọn họ nhìn thấy khư thái tử lúc, tất cả đều cúi xuống đầu ngẩng cao sọ, cung kính nói, bái kiến khư thái tử. Khư thiên thành ai lại không biết khư thái tử thân phận đây? Bọn họ cũng hoàn toàn nghĩ tới, lại có người dám cả gan giả mạo khư thái tử, nên ngang lại tới đây. Vạn nguyên huyễn thú nhìn xem quỳ rạp dưới đất một đám khư tộc cường giả, khoát tay một cái nói, mở ra đại điện, bản vương muốn đi vào. Là, khư thái tử. Một người cầm đầu thủ vệ cung kính hẳn là, tiện tay cho bên cạnh mấy người làm ánh mắt. Những người kia thấy thế, cùng nhau lấy ra một viên lệnh bài, đồng thời thôi động ở giữa, một vệ sáng không vào cung điện đại môn. Bang! Cung điện đại môn tự động mở ra, vạn nguyên huyễn thú nhìn cũng chưa từng nhìn những thủ vệ này một cái, liền đi vào. Tiêu Phàm theo sát phía sau, cũng không ai dám đứng ra nói cái gì. Không có gặp khư thái tử đều không có mở miệng sao. Tiêu Phàm cùng vạn nguyên huyễn thú đi vào đại điện, sau lưng đại điện chi môn ầm ầm đóng cửa. Hai người không có bối rối, ngược lại trận to hai mắt nhìn xem tứ phương. Bị hắn bắt sống cái kia khư tộc cường giả lại là không có lừa hắn, nơi này, đúng là giam giữ vạn tộc tu sĩ lồng giam. Nguyên một đám lồng giam liền hiện lên ở trước mắt hắn. Hơn nữa, như Tiêu Phàm sở liệu, bên trong đại điện có động thiên khác, xa so với tưởng tượng lớn hơn rất nhiều. Chuyến này không uổng công. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, ngay sau đó nhanh chóng từ tiền phương đi đến. Bà con sáu, ai mắc các chứng bệnh kén chuyện năm? Hãy đến với bộ chuyện của ta, ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi. Chương 5260, giải cứu. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn tới. Liền thấy được mấy cái vạn tộc cường giả, mỗi người đều là hồng trần tiên vương trở lên tu vi, toàn bộ bị tiên đạo thần liên sâu đâm thủng thân thể, trói buộc ở từng gian trong phòng giam. Cửa ra vào mấy cái vạn tộc tu sĩ nhìn thấy khư thái tử trong nháy mắt, trên mặt tái nhợt hiện lên dữ tợn, hận không thể ăn sống phía dưới thịt của hắn. Tiêu Phàm biết rõ, những người này hiển nhiên gặp phi phàm tra tấn. Nhưng hắn vui mừng là, rất nhiều người dù cho bị giam giữ vô tận tuế nguyệt, cũng không có biến mất góc cạnh, vẫn như cũ đối khư tộc ôm thiên đại địch ý. Xuê bàn tay ra, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay. Bang! Tu La kiếm khe khẽ chém một cái, trực tiếp chặt đứt phòng giam đại môn. Không đợi người kia lấy lại tinh thần, mấy đạo vội vàng nở rộ, cái kia vạn tộc cường giả trên người tiên đạo thần liên, toàn bộ bị chém đứt. Người kia càng là trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ, hết sức kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, cảm giác có chút mộng ảo. Ngươi không cần lên tiếng, ta mang các ngươi rời đi. Tiêu Phàm không đợi đối phương mở miệng, trực tiếp đem hắn ném vào thể nội thế giới. Mà cái này, vẹn vẹn vẫn chỉ là bắt đầu. Đại khái một nén nhang thế giới, Tiêu Phàm giải cứu hơn 300 người, hơn nữa càng đi chỗ sâu, bị giam giữ vạn tộc tu sĩ khí tức trên thân lại càng mạnh. Ba lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên ở một gian nhà tù trước mặt ngừng lại, ánh mắt phức tạp nhìn xem trong phòng giam bị tiên đạo thần liên xuyên qua lão giả. Huyền Hoàng Ma Tổ. Tiêu Phàm nhẹ nhàng mở miệng, một kiếm chém vỡ lồng giam. Không sai, hắn lão giả trước mắt không phải người khác. Chính là bị tiên cảnh chi môn đưa vào tiên cấm kiếp địa Huyền Hoàng Ma Tổ. Đã từng Huyền Hoàng Ma Tổ vì đuổi giết hắn, có thể nói là tận hết sức lực. Mà bây giờ, Huyền Hoàng Ma Tổ nhìn qua đã gần đất xa trời, cơ hồ chỉ còn lại có một hơi. Danh con, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, không nên uổng phí nước miếng. Huyền Hoàng Ma Tổ hung tợn nhìn xem Tiêu Phàm, ra sức dãy rủa, hận không thể lập tức đem Tiêu Phàm dẫm ở dưới chân. Thân làm thái cổ thời đại ma tổ 12 đại ma tổ, Huyền Hoàng Ma Tổ đỉnh phong thời kỳ vốn là Hỗn Nguyên Tiên Vương. Đáng tiếc lúc trước cùng khư tộc giao thủ, hắn bản thân bị trọng thương, tu vi rơi xuống. Hơn nữa bởi vì không tin thời không lão nhân bọn họ bày bố, hắn bỏ lỡ đại cơ duyên, lựa chọn lưu tại thái cổ thần giới, Vô tận tuế nguyệt một mực ở vào giấc ngủ say, cơ hồ ở vào tự phong trạng thái. Thượng cổ thời đại hắn cưỡng ép thức tỉnh, tu vi lại là chẳng những không có tiến bộ, ngược lại rơi vào phổ thông tổ vương. Thật sự là hắn năm đó thương tích quá nặng. Thế nhưng huyền hoàng ma tổ lại tham sống sợ chết, sợ bị tiên cảnh chi môn khóa chặt, lại không dám tùy tiện hiện thân, chớ nói chi là khôi phục cảnh giới càng cao hơn. Hắn không biết là, nếu như thời đại này thức tỉnh, hắn thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Đừng nói khôi phục đỉnh phong thực lực, chí ít cũng có thể khôi phục hôn nguyên tiên vương. Mà hết thảy này, đều là hắn tham sống sợ chết tạo thành, có thể nói là gieo gió gặt bão. Tiến vào tiên cấm kiếp địa, hắn vốn định đại triển quyền cước, mau chóng khôi phục đỉnh phong tu vi, tùy tiện tiến vào hỗn độn khư địa. Nơi này đối với hắn mà nói, như cá gặp nước, lấy được mấy cái bản nguyên tiên tinh về sau, hắn rất nhanh khôi phục đến hồng trần tiên vương cảnh, khoảng cách La Thiên tiên vương cũng chỉ có cách xa một bước. Nghĩ đến bản thân rất nhanh liền có thể khôi phục đỉnh phong, huyền hoàng ma tổ nội tâm cuồng hỉ hết sức. Ba nhưng mà vui quá hóa buồn, hắn tất cả hảo vận đều dùng sạch, bất ngờ gặp được khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc La Thiên tiên vương cường giả. Kết cục có thể nghĩ, hắn bị bắt sống, hơn nữa một mực giam giữ ở chỗ này, trở thành khư tộc nuôi nhốt cường giả. Bây giờ gặp lại huyền hoàng ma tổ, Tiêu Phàm cũng là cảm xúc rất nhiều. Nhớ ngày đó, hắn bị huyền hoàng ma tổ điên cuồng đuổi giết, nếu không phải bị Bạch Trường Sinh cùng Vô Nhai đạo tổ cứu, đoán chừng sớm liền trở thành huyền hoàng ma tổ vong hồn dưới kiếm. Ầm ầm. Tiêu Phàm không có trả lời huyền hoàng ma tổ mà nói, trong tay tu la kiếm kéo cái kiếm hoa, trực tiếp chặt đứt tiên đạo thần liên. Huyền hoàng ma tổ nhìn thấy một màn này, hoàn toàn trợn tròn mắt. Đây là có chuyện gì? Khư tộc chẳng lẽ chuẩn bị để cho mình khôi phục thân tự do? Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm thân hình một trận biến ảo, khôi phục lúc đầu dung mạo, cười nói, huyền hoàng ma tổ, đã lâu không gặp. Ngươi là? Huyền hoàng ma tổ tựa như gặp quỷ sống một dạng. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, xuất thủ cứu mình người, dĩ nhiên là bản thân những năm này muốn giết nhất người. Tiêu Phàm. Thật lâu, huyền hoàng ma tổ từ trong hàm răng phun ra hai chữ, lại là không có động thủ. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người tán phát khí tức, huyền hoàng ma tổ một điểm tính tình cũng không dám có. Bởi vì vẹn vẹn tán phát khí tức, liền để hắn có chút không thở nổi. Huyền hoàng ma tổ, chuyện năm đó, xóa bỏ, làm sao? Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. Huyền hoàng ma tổ mọi loại không cam, nhưng cuối cùng vẫn như cũ gật đầu một cái. Hắn không thỏa hiệp lại như thế nào, ở bây giờ Tiêu Phàm trước mặt, hắn nhỏ bé giống như bụi bặm, muốn giết Tiêu Phàm, cơ hồ là chuyện không thể nào. Tốt, chúng ta thời gian không nhiều, phải mau chóng đem nơi này người cứu đi, ngươi ở ta thể nội thế giới trước đợi, làm sao? Tiêu Phàm lại nói, hắn đã từng, mặc dù hận không thể làm thịt huyền hoàng ma tổ. Nhưng là bây giờ, bọn họ cùng chung địch nhân là khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc, giết huyền hoàng ma tổ, cũng chỉ là người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Tốt. Huyền hoàng ma tổ thở sâu, thân xác chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Ba nơi này tổng cộng nhốt bao nhiêu người? Tiêu Phàm lại hỏi. Chừng 1.000 người. Huyền hoàng ma tổ thở sâu, không có dấu giếm, nói, có muốn hay không ta hỗ trợ? Ngươi cảm thấy ngươi có thể giúp ta sao? Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem huyền hoàng ma tổ. Huyền hoàng ma tổ trầm mặc không nói, hắn thực lực bây giờ, đoán chừng chỉ là kéo Tiêu Phàm lùi về mà thôi. Không đợi huyền hoàng ma tổ mở miệng, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, trực tiếp đem hắn ném vào thế giới. Ngay sau đó, Tiêu Phàm tiếp tục thâm nhập sâu, đem nguyên một đám giam giữ ở chỗ này vạn tộc tu sĩ giải cứu ra. Có người cơ hồ từ còn lại một hơi, gặp không thuộc về mình tra tấn. Nếu như bình thường, bất tử bất diệt chính là bọn họ chỗ dựa lớn nhất. Nhưng là ở trong này, đây chính là bọn họ khuyết điểm lớn nhất. Loại kia muốn chết không xong cảm giác, cực kỳ khó chịu, thế nhưng bọn họ lại không tránh thoát được, chỉ có thể để khư tộc tấm đê mở lông dê. Phía ngoài cung điện, đột nhiên mấy đạo thân ảnh xuất hiện, thủ hộ cung điện tu vi lúc nhìn thấy người tới, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Khư thái tử. Đám người không dám tin vào hai mắt của mình. Khư thái tử không phải tiến vào sao? Tại sao lại xuyên ở chỗ này? Vạn tộc tới đây, sợ là có mục đích khác, khư thiên để cho ta tới nơi này nhìn xem, nơi này có thể có chuyện gì phát sinh. Khư thái tử quét một đám thủ vệ một cái, trầm giọng nói. Một đám thủ vệ ngươi nhìn lấy ta nhìn vào ngươi, vẫn như cũ có chút không dám tin. Làm sao, đều câm. Khư thái tử lông mày nhíu lại, ánh mắt bén nhọn đảo qua một đám thủ vệ. Khư thái tử, ngài không phải mới vừa đã tiến vào sao? Cầm đầu thủ vệ thận trọng nói. Ngươi nói cái gì? Khư thái tử còn cho rằng mình nghe lầm, sắc mặt trở nên càng ngày càng âm trầm. Vừa mới khư thái tử mang theo một người đến tử, đã tiến vào đại điện. Cầm đầu thủ vệ giải thích nói, ánh mắt lại là lấp lóe không ngừng, hiện tại hắn hoài nghi trước mắt khư thái tử là thật hay giả. Mở ra điện môn. Khư Thái Tử giận dữ mắng mỏ một tiếng, nội tâm có loại bất an mãnh liệt. Bà con sáu, ai mắc các chứng bệnh kén chuyện năm? Hãy đến với bộ chuyện của ta, ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi. Chương 5261, Hoang Ma. Nghe được Khư Thái Tử giận dữ mắng mỏ, thủ vệ túi đầu xuống, lại là không có bất kỳ cái gì động tác. Không phải hắn nghĩ phản kháng Khư Thái Tử mệnh lệnh, mà là hắn có chút hoài nghi trước mắt Khư Thái Tử thân phận thật giả. Thân làm Khư tộc, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trước đó tiến vào Khư Thái Tử cho hắn áp lực thật lớn, đối phương tất nhiên là Vương Khư Thú không thể nghi ngờ. Đương nhiên, trước mắt Khư Thái Tử cũng đồng dạng mang cho hắn áp lực cường đại. Nhưng là, loại này áp lực rõ ràng không bằng phía trước Khư Thái Tử. Ngươi dám phản kháng bản vương mệnh lệnh. Khư Thái Tử sắc mặt âm trầm đáng sợ, giọng nói vô cùng vì lạnh lẽo. Không dám. Thủ vệ phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, những người khác nơi nào còn dám đứng đấy, toàn bộ quỳ sát xuống dưới. Mở ra. Khư Thái Tử bước lên phía trước, hướng về đại điện đi đến. Thủ vệ thấy thế, khẽ cắn môi, cho một bên mấy người một ánh mắt. Chỉ chốc lát sau, đại điện chi môn mở ra, Khư Thái Tử quay đầu nhìn mấy người một cái, nói, các ngươi cùng bản vương đến, mặt khác, thông chi những người khác, cho ta giữ vững cửa ra vào. Đúng. Thủ vệ cung kính đáp, giờ khắc này, hắn có chút tin tưởng trước mắt Khư Thái Tử thân phận. Nếu như trước mắt Khư Thái Tử là giả, hắn tuyệt đối sẽ không phía dưới mệnh lệnh như vậy. Nếu như những người khác tới đây, tất nhiên là chắp cánh khó thoát. Bọn họ mặc dù không cách nào phân biệt Khư Thái Tử là thật hay giả, nhưng là bọn họ chủ thượng Khư Thiên khẳng định là có thể. Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, Khư Thái Tử đã mang theo mấy cái thủ vệ đi vào đại điện bên trong. Mà lúc này, Tiêu Phàm đã tới nhà tù chỗ sâu nhất. Khi hắn nhìn thấy trong phòng giam đạo kia hắc bảo khôi ngô thân ảnh lúc, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Hoang, hoang ma. Tiêu Phàm trực tiếp kêu lên, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Hoang ma, không phải lưu tại tiên ma giới sao? Làm sao có thể xuất hiện ở đây? Ba nhưng mà, trước mắt bị tiên đạo thần liên khốn trụ người, vô luận là dung mạo, vẫn là bản nguyên khí tức, đều cùng hoang ma giống như lúc. Dù cho hắn vận chuyển lục đạo luân hồi chi nhãn, cũng vô pháp phân rõ. Người là ai? Hắc bảo thân ảnh hơi nhíu mày, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tiêu Phàm, không có bất kỳ cái gì tình cảm, ngạo khí hết sức. Tiêu Phàm không biết trả lời như thế nào, bất quá hắn có thể khẳng định là, người này tuyệt đối cùng hoang ma có quan hệ lớn lao. Ta tới cứu ngươi rời đi. Tiêu Phàm thở sâu, bình phục sao động nội tâm. Cũng không đợi Hắc Bảo thân ảnh mở miệng, trong tay Tu La kiếm chớp động, mấy đạo lưu quang bắn ra, chặt đứt tiên đạo thần liên. Hoang ma sắc mặt nhìn qua có chút tái nhợt, thân hình cũng cực kỳ chật vật. Bất quá, làm tiên đạo thần liên vỡ nát một sát na kia, trên người đột nhiên mãnh liệt ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Hôn Nguyên Tiên Vương đỉnh phong. Không sai, nam tử khôi ngô thực lực, vậy mà đã một cước bước vào Hồng Mông Tiên Vương cảnh. Tiêu Phàm lấy ra mấy viên bản nguyên tiên tinh, nam tử khôi ngô cũng không khách khí, trực tiếp luyện hóa hấp thu. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, hắn khí thế liền đạt tới được đỉnh phong. Không, chuẩn xác mà nói, còn đang không ngừng kéo lên. Đây là chuẩn bị đột phá Hồng Mông Tiên Vương. Ta thay ngươi hộ pháp. Tiêu Phàm đè xuống nội tâm hoài nghi, chủ động rời khỏi nhà tù, lạnh lùng nhìn chăm chú lên thông đạo một đầu khác, mà dư quang lại là thỉnh thoảng đánh giá nam tử khôi ngô. Không phải hoang ma, chẳng lẽ là hoang ma đồng bào huynh đệ? Tiêu Phàm âm thầm hoài nghi. Bất quá rất nhanh lại hủy bỏ loại này ý nghĩ, cho dù là đồng bào huynh đệ, cũng không khả năng giống như lúc, liền bản nguyên khí tức đều không có gì khác nhau. Nhưng nếu không phải cùng một người, cái kia nam tử khôi ngô là ai đây? Đột nhiên, Tiêu Phàm trong đầu toát ra một cái to gan ý nghĩ, dù sao loại tình huống này, hắn đã không phải là chưa thấy qua. Tỷ như Đại Vô Thiên Ma cùng Tu La Tổ Ma, hai người dung mạo không giống nhau, nhưng bản nguyên khí tức lại một dạng. Từ một điểm này có thể phán định ra đến, bản nguyên khí tức một dạng, chưa chắc là tu luyện đồng dạng bản nguyên đại đạo. Mặt khác, hắn cùng với Kiếm Hồng Trần cũng là như thế. Đột phá tiên vương cảnh về sau, hắn ba loại bản nguyên chi lực dung hợp thành tân bản nguyên lực lượng, Kiếm Hồng Trần cũng là như thế. Nhưng là, hai người dung hợp sau bản nguyên chi lực mở ra bản nguyên đại đạo, lại là hoàn toàn khác biệt, cái này cùng riêng phần mi nhờ nắm giữ bản nguyên đại đạo mạnh yếu có quan hệ. Bất quá hai người tương lai đường, lẫn nhau không bị ảnh hưởng. Tiêu Phàm cũng rốt cuộc minh bạch, đồng nguyên bản nguyên đại đạo cũng không đại biểu là đồng dạng bản nguyên đại đạo. Bản nguyên đại đạo dài đến 1 vạn mét, nghĩ đến nói là đồng dạng bản nguyên đại đạo, mà không chỉ có chỉ là đồng nguyên. Nếu như đồng nguyên, thế gian lĩnh ngộ thời không bản nguyên chi lực nhiều không kể xiết. Thời không lão nhân làm sao cũng là Hồng Mông Tiên Vương rồi à, hắn bản nguyên đại đạo chẳng phải là đã sớm vượt qua 9000 mét. Cái kia chư thiên vạn giới, lĩnh ngộ thời không bản nguyên đại đạo lại có bao nhiêu, căn bản sẽ không có người thứ hai có thể dựa vào thời không bản nguyên chi lực đột phá thánh tổ cảnh. Ý nghĩ vẫn là quá giới hạn. Tiêu Phàm nội tâm thở dài, hắn biết rõ, trước mắt nam tử khôi ngô, hơn phân nửa là hoang ma bản thể. Cái này cũng vừa vặn có thể giải thích, cùng đấu thiên bọn họ QNZ thơ y đa y hoang ma, cũng chỉ là thiên vương cảnh mà thôi. Bây giờ nghĩ lại, một mực cùng hắn tiếp xúc hoang ma, khả năng rất lớn chỉ là một bộ phân thân. Hoang ma phân thân ở tiên ma giới trải qua sự tình, tự nhiên là không cách nào vượt qua thời không chi hà, đem tin tức truyền đạt cho bản thể, hoang ma bản thể không biết mình quá bình thường. Không có gặp bản thân vừa rồi gọi hắn hoang ma, hắn đều không có phủ nhận sao. Chỉ là Tiêu Phàm không hiểu là, hoang ma bản thể làm sao sẽ rơi vào khư tộc trong tay. Ân. Đột nhiên, Tiêu Phàm lông mày vận thành chữ xuyên, phòng bị hướng về cuối thông đạo. Vừa rồi một sát na kia, hắn cảm nhận được mấy cỗ cường đại khí tức từ cuối thông đạo xuất hiện. Hiển nhiên, có người đến. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiêu Phàm lần nữa triệu hồi ra vạn nguyên huyễn thú, hắn vẫn như cũ duy trì khư thái tử bộ dáng. Ở chỗ này, khư thái tử thân phận vẫn là cực kỳ không thấp, bằng không cũng không khả năng có tiến vào nơi này tư cách. Ngay sau đó hắn lại đánh ra từng đạo thủ quyết, tạm thời phong cấm bên cạnh nhà tù, phòng ngừa khí tức tiết lộ. Người cần phải nhanh một chút. Tiêu Phàm liếc nam tử khôi ngô một cái, cầm kiếm đứng ở vạn nguyên huyễn thú một bước về sau. Vạn nguyên huyễn thú mặc dù đã là nửa bước hỗn nguyên tiên vương, nhưng chân chính chiến đấu, hắn mới là chủ lực. Mấy tức về sau, mấy đạo thân ảnh rốt cục xuất hiện ở Tiêu Phàm trong tầm mắt, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương, sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Hắn là để vạn nguyên huyễn thú biến thành khư thái tử tiến vào nơi này, lại là không nghĩ tới, chính chủ sẽ xuất hiện ở đây. Cầm xuống. Khư thái tử cũng trước tiên phát hiện Tiêu Phàm bọn họ, khi hắn nhìn thấy đối diện bản thân thời khắc, lập tức giận không kèm được, đưa tay vung lên, sau lưng một đám thủ vệ ùa lên. Tiêu Phàm không có động thủ, ngược lại là vạn nguyên huyễn thú, nhìn thấy mấy cái thủ vệ đánh tới, mạnh mẽ khí tức quét sạch mà ra, quát lạnh nói, các ngươi phản hay sao? Mấy cái thủ vệ nghe vậy, đồng nhiên giật mình, ngừng thân hình, tiến cũng không được, lui cũng không xong. Đối diện là khư thái tử, sau lưng cũng là khư thái tử, bọn họ trong lúc nhất thời không biết nghe ai mệnh lệnh. Vạn nhất đối diện khư thái tử là thật, đoàn người mình lại muốn giết hắn, tuyệt đối chịu không nổi. Các ngươi làm cái gì, hắn là giả, giết hắn, bản vương chịu trách nhiệm. Khư thái tử triệt để tức giận, ngực đều kém chút nổ tung. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, lại có người dám cả gan giả mạo bản thân tiến vào nơi này. Hoàn hảo phát hiện ra sớm, bằng không mà nói, bản thân tuyệt đối phải có nỗi oan ức này. Mấy cái thủ vệ nghe vậy, lại có chút dục dịch. Bà con sáu, ai mắc các chứng bệnh kén chuyện năm? Hãy đến với bộ chuyện của ta, ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi. Chương 5262, thật giả. Bản vương xem ai dám. Vạn nguyên huyện thu nhướng mày một cái, cường hãn khư tộc huyết mạch nở rộ, mấy cái kia thủ vệ lập tức nơm nớp lo sợ, đừng nói chiến đấu, có thể đứng ổn liền đã tính sẽ không tệ. Bàn về biến ảo, vạn nguyên huyện thu hoàn toàn có thể làm đến lấy giả đổi thật, phần lớn người đều nhìn không ra sơ hở. Lúc trước nó biến thành Tiêu Phàm tiến về vô tận thần phủ, nếu không phải Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ đã sớm kịp chuẩn bị, lưu lại ám ngữ, vô tận thần phủ đoán chừng đã sớm gặp nạn. Tiêu Phàm đối vạn nguyên huyễn thú năng lực vẫn là có mấy phần nắm chắc. Huống hồ hắn hiện tại cũng không muốn động thủ, hắn chỉ muốn kéo dài thời gian, chỉ cần hoang ma đột phá hồng mông tiên vương, nhiệm vụ của mình coi như hoàn thành. Tốt, tốt, tốt. Khư thái tử giận quá thành cười, cũng không vội vã động thủ, cười gần nói, không, ngươi cái này là đang tự tìm cái chết. Không. Tiêu Phàm trong lòng sững sờ, trong nháy mắt nghĩ tới một cái tên. Ma La thế nhưng là nói với hắn, khư tộc bây giờ có ba đại vương khư thú, trừ bỏ khư thái tử bên ngoài, còn có hai người. Một người là Tuyệt, mà đổi thành một người thì là danh xưng vô. Tuyệt tiến vào tiên ma động, hiển nhiên là không thể nào xuất hiện ở nơi này. Kể từ đó, cũng chỉ còn lại có vô. Khư thái tử cho rằng vạn nguyên huyễn thú là vô, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Bất quá, hắn là tuyệt đối sẽ không để cho vạn nguyên huyễn thú thừa nhận. Vô, ngươi dám cả gan giả mạo bản vương, Khư Thiên Thành, cũng không phải địa bàn của ngươi. Vạn nguyên huyễn thú phản kích, đợi trận chiến này kết thúc, Khư Thiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, Hoàng Thiên đều không bảo vệ được ngươi. Khư thái tử tức bể phổi, mình là vô. La Hó Tư đường đường bản tôn, vậy mà trở thành giả mạo người. Hai vị đại nhân, các ngươi nhưng có chứng minh bản thân thân phận. Trong đó một cái thủ vệ nhịn không được mở miệng nói. Bọn họ đều là huyết mạch cấp thấp khư tộc, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận hai cái vương khư thú huyết mạch khí tức va chạm. Bọn họ đứng ở chính giữa, không phải bình thường suối quẩy. Bản vương cần chứng minh. Khư thái tử lạnh lùng chừng cái kia thủ vệ một cái, sát khí bành trướng. Ngươi có tư cách gì để bản vương chứng minh? Vạn nguyên huyễn thú cũng đồng thời mở miệng, khi thế, thần thái cùng khư thái tử hoàn toàn giống như lúc. Cái kia thủ vệ toàn thân nơm nớp lo sợ, vội vàng ngậm miệng không nói. Hắn ngược lại là muốn nói, tiểu gia căn bản không cần các ngươi chứng minh, có thể các ngươi ngược lại để chúng ta rời đi trước ca. Loại này bị áp chế, liền đầu cũng không ngẩng lên được cảm giác, thật không phải bình thường khó chịu a. Hai vị đại lão, không thể trêu vào. Bản vương mặc dù không cần chứng minh cái gì, nhưng chờ chút, chờ những người khác đến, hai người các ngươi chỉ có đường chết một đầu. Khư Thái Tử cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm hai người, đừng quên, nơi này chính là Khư Thiên Thành. Đúng vậy a, nơi này là Khư Thiên Thành, là bản vương địa bàn, bản vương lại có sợ gì? Vạn Nguyên Huyền Thú khí thế hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, lơ đễnh nhìn xem Khư Thái Tử. Các ngươi nếu là thật, vậy vì sao phải mang đi vạn tộc người? Khư Thái Tử cười lạnh. Mấy cái kia thủ vệ nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Đúng vậy à, nếu như đối diện Khư Thái Tử là thật, vậy vì sao phải đem giam giữ vạn tộc tu sĩ mang đi? Hừ, ngu xuẩn. Vạn Nguyên Huyền Thú cười lạnh, ngươi cho rằng vạn tộc công kích Khư Thiên Thành là vì cái gì? Hắn dừng một chút, lại nói, bọn họ chỉ bất quá điệu hổ ly sơn, nghĩ giải cứu vạn tộc tu sĩ mà thôi, Khư Thiên để cho ta chuyển di vạn tộc tu sĩ, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Mấy cái kia thủ vệ mãnh kinh, phòng bị nhìn xem Khư Thái Tử. Giả, vĩnh viễn là giả. Khư Thái Tử khe như mày, hận không thể một bàn tay chụp chết mấy cái kia thủ vệ. Mấy cái ngu xuẩn, người khác nói cái gì các ngươi liền tin, đồ đần đều có thể nhìn ra bọn họ là giả. Hắn không biết, đối phương dũng khí từ đâu tới, vậy mà biểu hiện như thế thong dong. Chẳng biết tại sao, hắn nội tâm có loại dự cảm bất an. Bởi vì hắn xác thực không có cách nào chứng minh cái gì, Khư tộc Thiên Phú chính là biến ảo. Hắn có thể cảm nhận được, Vạn Nguyên Huyền Thú cũng là vương khư thú, biến thành thủ đoạn căn bản không kém gì hắn. Vô luận đối phương có thể hay không, chỉ cần chính mình thủ đoạn hiện lộ, đối phương liền có thể trong nháy mắt phục chế bản thân. Đúng vậy a, thật không thể giả, giả cũng thật không được cờ. Vạn Nguyên Huyền Thú phản kích, nhưng hắn nội tâm đã có chút sốt ruột. Hai người cùng một chỗ, tự nhiên là không cách nào phân biệt. Nhưng nếu như Khư Thiên Thành người, để bọn hắn tách ra chứng minh bản thân, vậy hắn chẳng mấy chốc sẽ bại lộ. Tiêu Phàm tự nhiên cũng biết điểm này. Hắn dư quang nhìn thoáng qua bên cạnh trong phòng giam, nhìn thấy Hoang Ma như trước đang trùng kích Hồng Mông Tiên Vương, đoán chừng trong thời gian ngắn không có khả năng thành công. Khư Thái Tử rõ ràng đã thông chi những người khác, không bao lâu sẽ đến nơi này. Nếu là bọn họ phát hiện Hoang Ma đang ở trùng kích Hồng Mông Tiên Vương, những người kia tuyệt đối sẽ trước tiên đối Hoang Ma xuất thủ, về phần cái kia Khư Thái Tử là thật là giả, bọn họ căn bản sẽ không quan tâm. Hiển nhiên, kéo dài thời gian một chiêu này, căn bản không có quá nhiều tác dụng. Chủ thượng, không dám giả mạo ngài tự tiện tiến vào nơi này, đáng chém. Đột nhiên, Tiêu Phàm chủ động tiến lên xin chiến. Chuẩn. Vạn Nguyên Huyền Thú không chút do dự nói. Hắn giờ phút này đang ở lo lắng bên trong, nhìn thấy Tiêu Phàm mở miệng, tự nhiên ước gì để Tiêu Phàm đến khống chế, dù sao bản thân chỉ cần yên lặng giả mạo Khư Thái Tử là đủ rồi. Muốn động thủ. Biết mình muốn bại lộ. Khư Thái Tử ước gì mấy người động thủ, trên mặt hiện lên nụ cười. Ba nhưng mà rất nhanh, hắn liền không cười được. Chỉ thấy Tiêu Phàm cầm kiếm giết ra, mấy cái kia thủ vệ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, sương mù màu đen tràn ngập thông đạo. Phải biết, trong đó còn có một cái Hôn Nguyên Tiên Vương cảnh a, vậy mà vừa đối mặt liền bị xử lý. Dạng này thực lực, cho dù hắn cũng làm không được a. Bất quá, hắn rất nhanh lại khôi phục trấn định. Đối phương mặc dù hủy diệt mấy cái thủ vệ nhục thân, nhưng nghĩ giết chết bọn hắn, trong thời gian ngắn căn bản không thể nào làm được. Hôn Nguyên Tiên Vương cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể chết. Ba nhưng mà, hắn không có gặp chính là, làm Tiêu Phàm nghiền nát mấy cái kia thủ vệ nhục thân thời khắc, hậu phương Vạn Nguyên Huyền Thú đột nhiên há miệng hút vào. Quần quần xương mù màu đen điên cuồng tràn vào trong miệng của hắn, ở hắn quanh thân, càng là giăng đầy vô số bản nguyên tiên tinh. Oeng. Mấy tức về sau, Vạn Nguyên Huyền Thú khí tức trên thân tăng vọt. Không đúng, ngươi không phải vô. Ngươi là ai? Khư Thái Tử giản đáp một màn này, mặt lộ vẻ kinh hãi. Phải biết vô cùng hắn đồng dạng, đều là Hôn Nguyên Tiên Vương cảnh a. Mà đối phương, rõ ràng chỉ là La Thiên Tiên Vương cảnh mà thôi, không, hiện tại đã là Hôn Nguyên Tiên Vương. Nghi vấn của hắn, nhất định không có người sẽ trả lời hắn. Tiêu Phàm cầm kiếm đã tới trước người hắn, giết Khư Thái Tử liên tục bại lui. Bất quá, Tiêu Phàm rất nhanh liền lui về thông đạo, mặc dù hắn nghiền nát mấy cái thủ vệ nhục thân, nhưng là trong đó còn có hai cái Hỗn Độn Tiên Linh tộc, bọn họ có thể so sánh Khư tộc càng khó chết. Khư tộc bị Vạn Nguyên Huyền Thú thôn phệ, gần như không có khả năng phục sinh, nhưng Hỗn Độn Tiên Linh tộc, trừ phi vỡ nát bọn họ bản nguyên đại đạo, nếu không thì không chết được. Phốc phốc. Tiêu Phàm lần nữa nghiền nát bọn hắn nhục thân, để mấy cái kia Hỗn Độn Tiên Linh tộc có loại hộp máu xúc động. Bọn họ không biết là, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, bọn hắn nhục thân một lần lại một lần vỡ nát, dục tiên dục tử. Khi bọn hắn cảm thấy mình rốt cuộc sống sót thời khắc, bọn họ lại quỷ dị phát hiện, Tiêu Phàm vậy mà không thấy. Ngược lại là hai cái khư thái tử, ở trong đường hầm chiến thành một đoàn. Ba con sáu. Ai mắc các chứng bệnh kén chuyện năm? Hãy đến với bộ chuyện của ta, ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi. Chương 5263, Hoang Ma đột phá. Cái kia hỗn độn tiên linh tộc đây. Trong đó một cái tu sĩ mở miệng, hắn bản thân lì hệ nở là hỗn độn tiên linh tộc, giờ phút này vẻ mặt mờ mịt. Bên cạnh hắn, còn có hai người, cũng đồng dạng là hỗn độn tiên linh tộc, cũng là bọn họ đồng bạn. Ba người sắc mặt tái nhợt, vừa kinh vừa sợ hướng về cách đó không xa hai cái khư thái tử chiến đấu. Ai là khư thái tử? Đột nhiên, một cái khác hỗn độn tiên linh tộc tu sĩ mở miệng. Hai người kia nghe vậy, ngươi nhìn lấy ta, ta nhìn vào ngươi, đưa mắt nhìn nhau. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Đúng vậy, bọn họ đều không phân biệt được, cái nào mới thật sự là khư thái tử. Hơn nữa, hai người thực lực, thủ đoạn, cơ hồ không có sai biệt, căn bản không có bất luận cái gì hai dạng. Đừng nói bọn họ, chính là khư thái tử bản thân, đều có chút hoài nghi. Hắn đã thi triển ra mấy loại thủ đoạn, lại hoàn toàn không làm gì được đối phương. Để cho hắn hoảng sợ là, đối diện hàng giả, lại có một học một, hoàn toàn đem hắn thủ đoạn phục chế xuống tới. Vâng! Một tiếng nổ vang, thông đạo rung động kịch liệt, thiếu chút nữa thì vỡ nát ra, hai người vừa chạm vào tức mở, lui lại mấy chục trượng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối phương. Thân sắc, khí chất, cơ hồ giống như lúc. Người rốt cuộc là ai? Khư thái tử cắn răng nghiến lợi nhìn xem đối diện vạn nguyên huyền thú. Giờ khắc này, hắn nội tâm có chút sợ hãi. Hắn biết đến vương khư thú chỉ mấy cái như vậy, trừ bỏ cửu thiên bên trong mấy người, còn dư lại chỉ có ba người mà thôi. Ba nhưng mà, thủ đoạn của đối phương quả thật làm cho hắn sợ hãi. Phải biết, khư tộc có thể phục chế nà nờ dê bao nhiêu bản nguyên, đây là bọn hắn khư tộc đặc thù thiên phú. Nhưng hiện tại, bọn họ khư tộc vẫn lấy làm quang vinh năng lực, lại ngược lại trở thành bọn họ gông cùm xiềng xích. Nếu là đối phương thật giả mạo thành công, đánh vào khư tộc nội bộ, tuyệt đối là bọn họ tai nạn. Các ngươi hạng giá áo túi cơm, dám giả mạo bản vương, đáng chém. Vạn Nguyên Huyền Thú lạnh rên một tiếng, khuôn mặt băng lãnh, quanh thân hàn khí cuồn bốc lên, cả người lộ ra kiêu căng khó thuần. Dường như hắn giờ phút này mới thật sự là khư thái tử. Khư thái tử tức bệ phổi, còn chuẩn bị nói cái gì? Đột nhiên, mấy đạo mạnh mẽ khí tức từ thông đạo hậu phương vọt tới, khư thái tử trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Vạn Nguyên Huyền Thú nhún nhún vai, lộ ra khinh thường. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể dĩ giả loạn chân, há lại sẽ sợ hai đối phương. Rốt cục, mấy chu cờ đạo thân ảnh chen chúc mà tới, xuất hiện ở cuối thông đạo. Người cầm đầu, trên người tản ra cuồng bạo khí tức, dĩ nhiên là một cái Hỗn Nguyên Tiên Vương. Hắn ánh mắt trước tiên đảo qua Vạn Nguyên Huyền Thú, sau đó đột nhiên thân hình lóe lên, hung hăng một bàn tay hướng về Khư Thái Tử vỗ tới. Khư Thái Tử nụ cười trên mặt cứng đờ, trong lúc vội vàng đánh trả một trường, thân thể trọng trọng đâm vào trên lối đi, cánh tay đều nổ tung. Tham Khuê, ngươi làm gì? Khư thái tử vừa giận vừa sợ trừng mắt người xuất thủ. Người kia vốn định thư A Cơ cầm xuống khư thái tử, nhưng làm hắn nhìn thấy khư thái tử dung mạo lúc, thần sắc run lên, bàn tay dừng lại tại hư không, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nhưng càng nhiều hơn chính là mở mịt. Ta đang làm gì? Ta vừa rồi vậy mà đối khư thái tử động thủ. Không đúng, hắn nếu như khư thái tử, đôi kia mặt khư thái tử là ai? Tham Khuê, ngươi làm rất tốt, người này giả mạo bản vương, đáng chém. Vạn Nguyên Huyền Thú hợp thời mở miệng, sát ý dâng trào, từng bước một hướng về Khư Thái Tử đi đến. Tham Khuê nheo mắt, ánh mắt ở Vạn Nguyên Huyền Thú cùng Khư Thái Tử trên người bồi hồi. Lấy nhãn lực của hắn, vậy mà cũng hoàn toàn không phân biệt được, ai thiệt ai giả. Thở sâu, hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía sau lưng đám người, nhưng mà, tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc, hiển nhiên đều phân biệt không ra. Bọn họ khí thế hung hăng tiến đến, vốn nghĩ rất nhanh liền có thể giải quyết đối thủ. Ba nhưng mà chưa ai từng nghĩ tới, sự tình vậy mà là như vậy cục diện. Động thủ đi, vạn nhất giết nhầm, cái kia có thể gặp phiền toái. Nhưng không động thủ a, chẳng lẽ liền đứng ở chỗ này làm nhìn xem. Ba người các ngươi một mực ở nơi này. Đột nhiên, Tham Khuê ánh mắt vẻ mặt, nhìn về phía Vạn Nguyên Huyền Thú sau lưng ba cái hỗn độn tiên linh tộc tu sĩ. Ba người gật gật đầu, một người trong đó nói, Tham Khuê đại nhân, chúng ta cũng không biết cái nào là thật, cái nào là giả. Hai người khác đầu giống như gà con mổ thóc đồng dạng, bọn họ không phải người ngu, đương nhiên sẽ không tham dự trong đó. Tham Khuê mặt sầm lại, hy vọng cuối cùng tan vỡ. Làm sao bây giờ, giúp đỡ a, rất cấp bách. Tham Khuê giờ phút này cực kỳ hối hận, sớm biết, bản thân cũng không cần tới nơi này, bây giờ chỗ này chính là một khoai lang bỏng tay. Tham Khuê đại nhân, nếu không chúng ta đều ở lại đây chờ, chờ Khư Thiên đại nhân tới này, tự nhiên là có thể phân biệt ra thật giả. Chỉ chốc lát sau, Vạn Nguyên Huyền Thú sau lưng một cái hỗn độn tiên linh tộc mở miệng đề nghị. Tham Lam nhíu mày, La Ho Tư còn không biết Khư Thiên đại nhân có thể phân rõ sao? Nhưng bên ngoài đại chiến, quy mới biết phải bao lâu kết thúc. Chờ Khư Thiên đại nhân tới này, đoán chừng món ăn cũng đã lạnh. Mấu chốt là, vạn tộc khí thế hung hăng, ai biết có thể hay không chân chính khai chiến. Nếu là chân chính khai chiến, vậy coi như không phải đỉnh tiêm chiến lực chiến đấu, bọn họ những người này cũng là sẽ tham dự. Đến lúc đó, bọn họ không có khả năng một mực lưu lại nơi này. Vậy thì chờ a. Vạn Nguyên Huyễn Thú mở miệng, thần sắc lạnh nhạt. Có thể không chiến, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Dù sao Tiêu Phàm mục đích, cũng là kéo dài thời gian mà thôi. Chỉ cần Hoang Ma đột phá Hồng Mông Tiên Vương cảnh, giải quyết những người trước mắt này còn không là một bữa ăn sáng. Trong phòng giam, Hoang Ma khí tức trên thân cực kỳ không ổn định, một hồi cuồng bạo hết sức, một hồi lại ôn hòa hết sức, hắn trên mặt hiện lên thống khổ. Bản nguyên thế giới bên trong, hắn bản nguyên đại đạo không ngừng tăng cường, vô hạn tới gần 9000 mét đại quan. Nhưng chính là một bước cuối cùng xa, lại bất kể như thế nào cũng vô pháp phóng ra. Còn không dung hợp, chờ đến khi nào? Hoang Ma bản nguyên phân thân gầm thét một tiếng, hai tay đánh ra từng đạo thủ ấn. Sau đó, chân trời một đạo huyết sắc lưu quang kích xạ mà tới, giống như đuôi sao chổi xẹt qua bản nguyên thế giới tinh không, một đầu huyết sắc bản nguyên đại đạo xuất hiện ở Hoang Ma cách đó không xa. Nếu như Tiêu Phàm ở đây, tất nhiên có thể nhận ra, huyết sắc bản nguyên đại đạo phía trên đứng thân ảnh, thực sự là Hoang Ma bản nguyên phân thân. Bản tôn, ngươi đã tỉnh. Hoang Ma bản nguyên phân thân hướng về đối diện bản thân, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Ngươi vậy mà đột phá tiên vương cảnh. Khó trách ta không cách nào đột phá. Hoang Ma bản tôn bản nguyên phân thân trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Tiên cấm kiếp địa như thế nào? Hoang Ma bản nguyên phân thân hỏi. Ta bị Khư tộc bắt, nhất định phải đột phá Hồng Mông Tiên Vương, ngươi ta dung hợp, đến lúc đó tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Hoang Ma bản tôn trầm giọng nói. Hoang Ma phân thân trầm ngâm mấy tức, cuối cùng gật đầu một cái. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dưới chân bản nguyên đại đạo đống nhiên sụp đổ, hóa thành mênh mông năng lượng bản nguyên dung nhập hắn bản tôn bản nguyên đại đạo. Oeng! Một tiếng kinh thiên nổ vang, Hoang Ma bản tôn bản nguyên đại đạo đống nhiên tăng vọt, trong nháy mắt bước qua 9000 mét đại quan. Sau một khắc, Hoang Ma bản nguyên phân thân cũng nhanh chóng dung nhập hắn bản tôn. Cùng lúc đó, Vô Tận Thần Sơn Hoang Ma nơi bế quan, hắn thân hình chậm rãi trở nên bắt đầu mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất, dường như chưa từng có tồn tại qua. Bà con sáu, ai mắc các chứng bệnh kén chuyện năm, hãy đến với bộ chuyện của ta, ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi. Chương 5264, nguyên nhân hậu quả. Thông đạo bên trong, Vạn Nguyên Huyền Thú cùng Khư Thái Tử một mực giằng co, hai người bất động, mặt khác Khư tộc cường giả cũng không dám vọng động, giống như pho tượng một dạng đứng tại chỗ. Đột nhiên, Vạn Nguyên Huyền Thú sau lưng một cái hỗn độn tiên linh tộc tu sĩ dư quang liếc nhìn sau lưng trong phòng giam, nhếch miệng lên một nụ cười. Hiển nhiên, hắn không phải người khác, chính là Tiêu Phàm. Ngay mới vừa rồi một sát na kia, hắn xuyên thấu qua trận pháp rõ ràng cảm nhận được, Hoang Ma đã thành công đột phá Hồng Mông Tiên Vương cảnh. Bản thân kế hoạch thành công. Có Hoang Ma cái này Hồng Mông Tiên Vương ở, những cái này Khư tộc, một cái cũng chạy không thoát. Phải biết, Hồng Mông Tiên Vương Hồng Mông Tiên lực cường độ thế nhưng là tiên chi lực gấp 2, tương đương với bản nguyên đại đạo độ rộng tăng gấp bội tăng phúc. Mặc dù Tiêu Phàm thực lực cũng có thể đối phó một số người này, nhưng hắn tạm thời còn không muốn bại lộ thực lực mình. Hơn nữa, coi như hắn giết chết những người này, đến lúc đó tất nhiên lại có nhiều người hơn xuống tới. Chỉ cần Hoang Ma không thành công, hắn liền không cách nào rời đi. Người đang cười cái gì? Đột nhiên, Khư Thái Tử quát lạnh một tiếng, ánh mắt sâm lánh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Người khác có lẽ không thấy rõ ràng, nhưng Khư Thái Tử nhưng vẫn chú ý đến đối diện Vạn Nguyên Huyễn Thu cùng sau người ba cái hỗn độn tiên linh tộc. Tiêu Phàm thực lực, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua. Nhưng hắn không rõ biến mất, để Khư Thái Tử không thể không hoài nghi, tất cả những thứ này đều là đối phương đặt ra bẫy. Tại sao? Tiêu Phàm cũng không che giấu nữa, không chút kiêng kỵ nhếch miệng cười một tiếng, ta đang cười. Giả Khư Thái Tử rốt cuộc phải hiện lộ chân hình. Những người khác nghe vậy, ánh mắt hơi sáng. Loại này lúng túng tràn diện, rốt cuộc phải kết thúc sao? Ngươi không phải Khư Thiên Thành người. Ba nhưng mà lúc này, Khư Thái Tử bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt đều là vẻ phẫn nộ, kinh khủng sát khí bộc phát, bay thẳng Tiêu Phàm đi. Vạn Nguyên Huyền Thú vừa mới chuẩn bị động thủ, có thể đây là một cỗ hoảng sợ thiên uy từ phía sau đánh tới, toàn bộ thông đạo trong nháy mắt bị một cỗ kinh khủng lực lượng phong cấm. Phù phù phù phù. Khư Thiên Thành tu sĩ càng là cảm nhận được một cô áp lực cực lớn, thân thể đứng không vững, giống như sủi cảo, một cái tiếp một cái quỳ rạp dưới đất. Đi mau. Khư Thái Tử nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết toàn lực tránh thoát cỗ kia phong cấm lực trói buộc, thân thể nổ tung, hóa thành một đoàn hắc vụ nhanh chóng hướng về thông đạo hậu phương phóng đi. Ba nhưng mà lúc này, một vệ sáng từ cuối thông đạo gào thét mà tới, trong nháy mắt xé ra hắc vụ. A Khư thái tử phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hiển nhiên bị một kích này tổn thương rất nặng. Bất quá, hắn lại là không hề dừng lại một chút nào, cũng không quay đầu lại trốn ra thông đạo. Ba ngoại trừ Khư thái tử bên ngoài, một người khác cũng phản ứng cực nhanh, đi theo tại chỗ biến mất, hắn không phải người khác, chính là Tham Khuê. Ba nhưng mà, trừ bọn họ hai người bên ngoài, những người khác nhưng là không có vận tốt như vậy. Ầm ầm. Lần lượt từng bóng người nổ tung, hoặc hóa thành mưa máu, hoặc hóa thành hắc vụ, tràn ngập thông đạo mỗi một tấc không gian. Vẹn vẹn trong nháy mắt, thông đạo cũng chỉ còn lại có Tiêu Phàm cùng Vạn Nguyên Huyễn Thú bình yên vô sự. Tiêu Phàm nội tâm sợ hãi thán phục, không hổ là Hồng Mông Tiên Vương, vậy mà như thế cường đại, có thể miểu sát Hôn Nguyên Tiên Vương. Bất quá, hắn cũng không có hâm mộ, bởi vì hắn nếu ra tay toàn lực, cũng có thể làm đến bước này. Dù sao, hơn 9000 mét bản nguyên đại đạo độ rộng, cũng không phải đùa giỡn. Tiêu Phàm cho Vạn Nguyên Huyễn Thú một ánh mắt, chỉ một thoáng, Vạn Nguyên Huyễn Thú mở ra miệng to như chậu máu, đem tất cả hắc vụ nuốt vào trong bụng. Hắn vừa mới đột phá Hôn Nguyên Tiên Vương cảnh, chính cần đại lượng khư tộc năng lượng đến củng cố tu vi. Không dùng tự mình động thủ liền có thể an hưởng kỳ thành, tự nhiên là không thể tốt hơn nữa. Đồng thời, Tiêu Phàm cũng đem huyết vụ đầy trời đưa vào thể nội thế giới. Hắn mặc dù không muốn giết Hỗn Độn Tiên Linh tộc, nhưng giải cứu một cái tính một cái. Ba trước đó biến mất Hỗn Độn Tiên Linh tộc, cũng tất cả đều bị hắn ném vào thể nội thế giới, mà không phải thật chết. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía thông đạo hậu phương, lại là nhìn thấy một đạo thân ảnh khôi ngô sớm đã đứng ở nơi đó, trừ bỏ Hoang Ma còn có thể là ai? Hoang Ma, chúc mừng. Tiêu Phàm mỉm cười. Hoang Ma cau mày nhìn xem Tiêu Phàm, không nói một lời. Tiêu Phàm thần sắc như thường, Hoang Ma dĩ nhiên không biết hắn, nhưng hắn có thể lý giải, cũng không chờ mong Hoang Ma có thể báo đáp bản thân cái gì. Đột nhiên, Hoang Ma thân hình lóe lên, xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, một quyền trọng trọng nện ở Hoang Ma trên ngực, cái này nhưng làm Tiêu Phàm dọa cho phát sợ. Hoang Ma làm sao đối tự mình động thủ, hắn thật đúng là phải liều mạng không thể. Bất quá, quyền kia đầu cũng không có quá lực sát thương lớn, ngược lại giống như lão hưu chào hỏi một dạng. Tiểu tử ngươi, không phải nói không đến tiên cấm kiếp địa sao? Hoang Ma có chút khó chịu nhìn xem Tiêu Phàm. Nhìn thấy Hoang Ma thần sắc, Tiêu Phàm biểu tình vẻ kinh dị, ngươi biết ta. Hiển nhiên, trước mắt Hoang Ma thần thái, mới là hắn chân chính nhận biết Hoang Ma. Mà phía trước Hoang Ma, thực sự quá lạnh lùng. Yên tâm, ngươi hóa thành cho ta cũng nhận biết ngươi. Hoang Ma cười cười. Tiêu Phàm mặt sầm lại, ngươi hắn nha ước gì là o tư chết sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm nhịn không được hỏi. Rời đi nơi này lại nói. Hoang Ma lấy tay vung lên, mang theo Tiêu Phàm cùng Vạn Nguyên Huyễn Thú biến mất ở trong đường hầm. Chỉ chốc lát sau, ba người xuất hiện ở trong Khư Thiên Thành một cái nơi hẻo lánh. Hoang Ma đem tất cả tinh tế nói tới, Tiêu Phàm thỉnh thoảng sợ hai thán phục, thỉnh thoảng trầm mặc. Nguyên lai, Hoang Ma sớm tại hoang cổ thời đại cũng đã là đỉnh tiêm Hỗn Nguyên Tiên Vương, trận chiến kia hắn bản thân bị trọng thương, lâm vào ngủ say. Hắn cùng với người khác bất đồng chính là, hắn ở thượng cổ thời đại cũng đã thức tỉnh. Chỉ là hắn mặc dù khôi phục thương thế, nhưng tu vi nhưng vẫn dừng lại ở Hỗn Nguyên Tiên Vương đỉnh phong, từ đầu đến cuối đều không thể phóng ra một bước cuối cùng. Vì đột phá Hồng Mông Tiên Vương, hắn mạnh mẽ chặt đứt bản thân bản nguyên đại đạo, một phần nhỏ lưu tại tách rời thân thể, xem như phân thân mà tồn tại, cũng xóa đi bản thân phần lớn ký ức. Mà hắn bản thân là tiến nhập tiên cấm kiếp địa. Đối với Hỗn Nguyên Tiên Vương cảnh hắn mà nói, thiếu một đoạn ngắn bản nguyên đại đạo mặc dù đối với hắn thực lực tăng phúc ảnh hưởng không lớn. Bất quá, cái này lại cho hắn trùng kích Hồng Mông Tiên Vương cơ hội. Bởi vì hắn phân thân cùng hắn bản nguyên đại đạo giống như lúc, chỉ cần phân thân bản nguyên đại đạo gia tăng, hai người dung hợp, liền có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, vừa mới bắt đầu bản nguyên đại đạo tách rời, thực lực vẫn là giảm bớt đi nhiều, ở một lần cùng khư tộc giao thủ quá trình bên trong, rơi vào khư tộc trong tay nguyên nhân. Về sau, hắn một mực bị phong ấn ở đây, nhưng là bởi vì hắn bản nguyên đại đạo vẫn như cũ còn có hơn 8000 mét nguyên nhân, khư tộc cho dù phục chế hắn bản nguyên đại đạo cũng sẽ không vượt qua 2000 mét, tối đa cũng liền để khư tộc thêm một cái Hồng Trần Tiên Vương mà thôi. Đồng dạng, khư tộc lại giết bất tử hắn, tự nhiên cũng không thể tước đoạt hắn bản nguyên đại đạo. Đã biết nguyên nhân hậu quả Tiêu Phàm, nội tâm một trận thổn thức. Hắn không thể không thừa nhận, Hoang Ma nghị lực rất lớn, vậy mà nghĩ tới loại biện pháp này trùng kích Hồng Mông Tiên Vương cảnh. Đồng thời hắn lại nghĩ tới một vấn đề khác, bản thân đột phá Hỗn Nguyên Tiên Vương, có phải hay không cũng cần mặt khác nghĩ một chút biện pháp đây. Hoang Ma, ngươi hiện tại đến cùng trước kia ngươi, hay là ta nhận biết ngươi? Tiêu Phàm thở sâu, nhịn không được hỏi. Bà con 6. Ai mắc các chứng bệnh kén chuyện 5. Hãy đến với bộ chuyện của ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi. Chương 5265, ra tay bá đạo. Hoang ma bị khư tộc phong ấn, hắn tự thân tất cả cũng đồng dạng bị phong cấm, giống như thời gian đình chỉ. Nhưng Tiêu Phàm nghĩ đến hoang ma trước đó dáng vẻ lạnh như băng, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao hắn cùng với hoang ma giao tình là hắn phân thân, mà là bản thể. Ngươi liền xem như ta lại tìm về bản thân ký ức. Hoang ma cũng không quay đầu lại nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào sâu trong tinh không. Tiêu Phàm không nói nữa, loại kết quả này đã coi như là tốt nhất. Hắn nhận biết hoang ma, cũng chưa chết, mà là chiếm được một đoạn phủ bụi ký ức mà thôi. Thở sâu bình phục một lần nỗi lòng, hắn lần nữa nhìn về phía không trung. Ba lúc này, thần vô tận 4 người, cùng phe địch 6 người đã chiến đến gay cấn cấp độ. Khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc một phương 6 người, rõ ràng ở vào thượng phong. Hoang ma, ngươi không đi hỗ trợ. Tiêu Phàm nhìn thấy hoang ma không hề bị lay động, ẩn ẩn có chút bận tâm. Hồng Ngông Tiên Vương, đã coi như là thế gian đỉnh cấp chiến lực. Thần vô tận bọn họ chỉ có 4 người, thiếu 2 đại chiến lực, rõ ràng 10 điểm ăn thiệt thòi. Tiếp tục như vậy, bọn họ có thể không chống đỡ được bao lâu. Bây giờ là cái gì thế cục? Hoang ma nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nâng chán, người hắn nha bất kể hắn là cái gì thế cục, nhìn thấy khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc, làm là được rồi. Hắn đột nhiên cảm giác, hoang ma có loại thiết hàm hàm khí chất. Thần vô tận ngươi không biết, ma chủ cùng minh vương ngươi tổng nhận ra a? Tiêu Phàm không trả lời thẳng, bởi vì hắn cũng không biết, vạn tộc một phe là kế hoạch gì. Chí ít cho đến bây giờ, đấu thiên còn chưa xuất hiện. Mặt khác, còn có lão nhân coi mộ. Lão bất tử này thế nhưng là sớm liền tiến vào tiên cấm kiếp địa, nhưng hắn lại chưa nghe nói qua bất cứ tin tức gì của hắn. Thần vô tận ta biết. Hoang ma hơi hơi nhíu mày, hắn xem như tu la tổ ma đệ tử. Tiêu Phàm mặt sầm lại, cái này đến lúc nào rồi, ngươi nói cho ta những cái này có tác dụng gì. 4 người bọn họ tất nhiên không địch lại, ngươi nếu gia nhập, bọn họ phần thắng liền sẽ lớn hơn một chút. Tiêu Phàm còn kém không nói ra để hoang ma trực tiếp động thủ. Hoang ma lông mày hơi nhíu. Như có chút xoắn suýt mình rốt cuộc có nên hay không xuất thủ. Vâng. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên nổ vang từ đằng xa truyền đến. Tiêu Phàm quay đầu nhìn tới, chỉ thấy khư thiên thành một cái góc bụi bặm cuộn cuộn, vô số khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc cường giả bay ngược mà ra, ngay sau đó tại hư không nổ tung. Ba đây là. Tiêu Phàm trợn to hai mắt, lộ ra không thể tưởng tượng nổi, vạn tộc còn có những người khác. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm lại là nhìn thấy vô số thân ảnh từ khư thiên thành bên ngoài kích xạ mà tới. Kinh khủng tiên lực mãnh liệt, giống như sóng to gió lớn đánh thẳng vào Khư Thiên Thành. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm biểu tình kinh ngạc. Trong đó có không ít tiên vương cảnh, nhưng đại bộ phận đều là thiên vương cảnh cùng với phía dưới tu vi người. Hắn nghĩ không hiểu, vạn tộc vì sao sẽ để một đám thánh tổ cảnh tới nơi này, cái này căn bản chính là chịu chết ta. Vạn tộc suy nhược quá lâu, sớm đã không thấy nhuệ khí, bây giờ còn không tiến nhập trạng thái, cuối cùng chỉ có thể chờ đợi chết. Hoang ma nhàn nhạt bình luận nói. Tiêu Phàm trầm mặc không nói. Vô tận tuế nguyệt đến nay, vạn tộc tu sĩ dám vượt qua thông đạo đến bên này người, ít càng thêm ít, cái này làm sao không phải là sợ chết biểu hiện. Nếu không phải là có người giữ vững 6 đầu thông đạo, hơn nữa thời khắc điều động Hỗn Nguyên Tiên Vương tuần thú hỗn độn khư địa, đoán chừng khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc đã sớm giết đi qua. Không hề nghi ngờ, vạn tộc đại bộ phận tu sĩ ở tại bọn hắn bảo vệ dưới, đã mất đi lòng tiến thủ, lại càng không cần phải nói liều mạng chém giết. Tạp phân thân thức tỉnh sắp đến. Chiến đấu không thể tránh né. Sớm cho vạn tộc làm một lần động viên, đây là 10 điểm cần thiết. Bất quá, Tiêu Phàm luôn cảm giác, thuốc này phía dưới có chút mánh liệt. Vô luận là đỉnh tiêm chiến lực, vẫn là trung hạ tầng chiến lực, vạn tộc rõ ràng là không bằng khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc. Huống chi, nơi này còn là khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc đại bản doanh, một khi 9 đại thiên thành đồng thời xuất thủ, những người này tuyệt đối hữu tử vô sinh. Đương nhiên, thánh tổ cảnh cũng không thể dễ dàng như thế chết. Tối đa chỉ là ngủ say hoặc là bị phong ấn. Nhưng cái sau mới là đáng sợ nhất, một khi bị phong ấn, khư tộc tất nhiên sẽ càng mạnh. Khư Thiên Thành tất cả mọi người nghe lệnh, vạn tộc đột kích, giết không tha. Cũng đúng lúc này, tinh không phía trên truyền đến một tiếng tức giận quát mắng. Cùng lúc đó, một đạo lăng lệ trưởng cương từ trên trời giáng xuống, che khuất bầu trời, hướng về giết vào Khư Thiên Thành vạn tộc tu sĩ hoanh sát đi. Rất hiển nhiên, Khư Thiên xuất thủ. Hắn nhưng là Hồng Ngông Tiên Vương, một trưởng chi uy phía dưới. Bình thường tiên vương cũng đỡ không nổi, như thế nào phổ thông thánh tổ cảnh có thể ngăn. Hừ. Ba lúc này, hoang ma lạnh rên một tiếng, đông nhiên tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở cái kia cự trưởng phía dưới, chỉ thấy hắn giơ tay đấm ra một quyền, hung hăng đánh vào bàn tay khổng lồ kia phía trên. Vâng. quần quần hồng ngông tiên lực bộc phát, cái kia trưởng cương bỗng nhiên nổ tung, nhưng mà, hoang ma quyền cương lại là không giảm mảy may, lấy cấp tốc giết vào tinh không, gia nhập chiến đoàn. Tiểu ma, ngươi cũng tỉnh. Minh Vương kinh ngạc nhìn hoang ma, vẻ mặt hưng phấn. Nghe được tiểu ma xưng hô, hoang ma cười lạnh một tiếng, tiểu minh, xem ra ngươi càng sống càng trở về, thời gian dài như vậy, liền một bộ phân thân đều giết không chết. Nói xong, hoang ma đưa tay chính là một bàn tay, hung hăng quất vào Khư Thiên trên thân. Khư Thiên mặt lộ vẻ kinh hãi, thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành hắc vụ cuồn cuộn. Minh Vương khỏe miệng giật một cái, lúng túng cười nói, không phải sao, vừa mới đột phá hồng mông tiên vương, còn không có thích ứng. Yếu chính là yếu, lấy ở đâu nhiều cớ như vậy. Hoang ma lạnh rên một tiếng. Tốt, các ngươi đừng đấu võ mồm, tranh thủ thời gian tiêu diệt bọn họ. Ma chủ hét lớn một tiếng, dưới chân ngọc đài hóa thành một vệt sáng, vỡ nát U Thiên nửa người. Một bên khác, Tử Vũ cũng khí thế phóng đại, hoang ma xuất hiện, để bọn hắn lòng tin tăng vọt. Ha ha, lại đến một người lại như thế nào, các ngươi vẫn như cũ phải chết. Khư Thiên thân thể lần nữa hiện hiện ra, vẻ mặt dữ tợn. Ồn ào. Hoang ma lạnh lùng phun ra hai chữ, lại là một quyền nện xuống, tốc độ nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ không thể tưởng tượng, rõ ràng không giống một cái vừa mới đột phá hồng mông tiên vương người. A. Khư Thiên gào thét, thân thể nổ tung, đối thương tổn của hắn dĩ nhiên không lớn, nhưng loại này thống khổ lại là cực kỳ chân thật. Chỉ là hoang ma căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào, một lần lại một lần xuất thủ, hắn thân thể lần nữa nổ tung, cơ hội hoàn toàn không có sức đánh trả. Minh Vương mấy người đều nhìn ngốc mắt, hoang ma chiến lực quả thực tăng mạnh. Chủ yếu nhất là, bọn họ rõ ràng có thể cảm ứng được, hoang ma chỉ là vừa mới đột phá hồng mông tiên vương mà thôi, làm sao sẽ mạnh như vậy đây? Bọn họ làm sao biết, hoang ma bản nguyên đại đạo có thể không chỉ có 9.000m, mà là đạt đến 9.400m. Vượt qua 9.000m, đừng nói 100m, chính là muốn mở ra 1m đều hết sức gian nan. Ngươi giết không chết bản vương. Khư Thiên thanh âm vang lên lần nữa, chỉ là lần này, hắn nghị khôi phục lục thân, rõ ràng muốn khó khăn rất nhiều. Hô! Liền khi hoang ma chuẩn bị tiếp tục động thủ thời khắc, Khư Thiên quanh thân đột nhiên toát ra một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng cắn nuốt Khư Thiên thân thể xương mù màu đen. Ai? Khư Thiên thấy thế, kinh hô một tiếng, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Bà con sáu, ai mắc các chứng bệnh kén chuyện năm? Hãy đến với bộ chuyện của ta, ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi. Chương 5266, từ gọi vui mừng nhất bắt đầu. Khư Thiên hoảng sợ gầm thét, trong nháy mắt hấp dẫn đám người lực chú ý. Khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn tới thời khắc, lại là nhìn thấy ở Khư Thiên cách đó không xa, một đạo áo đen thân ảnh hiện hiện ra. Tiêu Phàm. Hoang ma sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới, Tiêu Phàm vậy mà bất chi bất giác xuất hiện ở đây. Phải biết, hắn chỉ là một cái La Thiên Tiên Vương A. Kẻ này là ai? Minh Vương kinh dị, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Nơi này chính là Hồng Ngông Tiên Vương chiến trường, một cái La Thiên Tiên Vương vậy mà xuất hiện ở đây, cái này cần bao lớn dũng khí. Mấu chốt nhất là, bình thường La Thiên Tiên Vương, chưa chắc có thể chịu được bọn họ dư uy. Hoang ma, cho ta nghiền nát hắn. Tiêu Phàm giống to. Khư Thiên thế nhưng là Hồng Ngông Tiên Vương A, hắn ẩn chứa lực lượng, đối với vạn nguyên huyễn thu mà nói, nhất định chính là thiên đại tạo hóa. Đây cũng là Tiêu Phàm mạo hiểm gia nhập chiến trường nguyên nhân. Hắn tin tưởng, nếu như vạn nguyên huyễn thú có thể nuốt Khư Thiên năng lượng, cho dù không thể trùng kích Hồng Mông Tiên Vương, cũng tất nhiên có thể đạt tới Hỗn Nguyên Tiên Vương đỉnh phong. Cơ duyên như vậy, đi nơi nào tìm? Hoang ma trong nháy mắt minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, hắn phân thân đi theo Tiêu Phàm nhiều năm như vậy, làm sao không biết Tiêu Phàm căn thần thức là vạn nguyên huyễn thú đây? Vạn nguyên huyễn thú trên bản chất chính là Khư tộc, bọn họ có lẽ giết không chết Khư tộc, nhưng vạn nguyên huyễn thú tuyệt đối có thể. Nghĩ vậy, hoang ma quyết đoán xuất thủ, căn bản không cho Khư Thiên cơ hội khôi phục. Quân Thiên, Huyền Thiên, Hỗn Độn Thiên, nhanh, mau giết hắn. Nơi xa, U Thiên gầm thét không thôi. Nhìn thấy Khư Thiên hoảng hốt, hắn nội tâm có loại bất an mãnh liệt, cái kia La Thiên Tiên Vương cảnh tiểu tử, vậy mà nhường hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Kỳ thật nào chỉ là hắn, Quân Thiên cũng đồng dạng cảm nhận được. Không cần U Thiên mở miệng, Quân Thiên đã chủ động giết tới. Cản bọn họ lại. Ma chủ giống to, dưới chân ngọc đài cấp tốc biến lớn, vậy mà chuẩn bị lấy sức một mình ứng phó Quân Thiên cùng U Thiên. Minh Vương tay mắt lênh lẹ, trong nháy mắt xuất hiện ở Minh Vương cách đó không xa, cùng U Thiên chiến đấu cùng một chỗ. Huyền Thiên, Hỗn Độn Thiên, các ngươi còn lo lắng cái gì? Giết hắn! U Thiên gào thét tở, điên cuồng công kích Minh Vương, có thể Minh Vương lại không lùi mảy may. Nếu như U Thiên bản thể, hắn có lẽ không phải là đối thủ. Nhưng trước mắt hắn U Thiên, chỉ là một bộ phân thân mà thôi. Hắn điều động bản thể bản nguyên đại đạo có hạn, thực lực cần phải giảm bớt đi nhiều. Huyền Thiên cùng Hỗn Độn Thiên hai người mí mắt trao lên, bọn họ tới đây, vốn cũng không phải là tự nguyện, chỉ là không thể không thần phục ở Khư tộc uy áp phía dưới mà thôi. Nhưng hai người cũng có tính toán của mình, bọn họ chỉ muốn làm một cái người tham dự, vẽ vẩy nước mà thôi, nơi nào sẽ đem hết toàn lực. Các ngươi đối thủ là ta. Không đợi hai người mở miệng, Tử Vũ Thần Vương đã ngăn tại trước người bọn họ. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm trong nháy mắt, cũng đã nhận ra Tiêu Phàm thân phận, cái gì cũng biết biến, nhưng linh hồn khí tức là sẽ không thay đổi. Mặc dù cái này đại ca hiện tại chỉ là La Thiên Tiên Vương, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cho phép những người khác đối Tiêu Phàm bất lợi. Vâng! Chỉ một thoáng, Huyền Thiên cùng Hỗn Độn Thiên hai người cùng Tử Vũ chiến đấu, hai người đang nghĩ ngợi làm sao kéo dài chiến đấu đây. Bọn họ thậm chí ước gì Khư Thiên bị Tiêu Phàm tiêu diệt, vô số năm qua, bọn họ ở Khư tộc trước mặt nhận hết sỉ nhục, Khư Thiên phân thân nếu như chết rồi, cũng coi là cho Hỗn Độn Tiên linh tộc đòi lại một điểm lợi tức. Hoàng Thiên, cứu ta! Khư Thiên biết rõ, muốn Huyền Thiên cùng Hỗn Độn Thiên cứu hắn, cơ hồ là không thể nào. Hỗn Độn Tiên linh tộc nếu là thật lòng thực lòng thần phục Khư tộc, vậy liền không chỉ đám bọn hắn Huyền Thiên cùng Hỗn Độn Thiên đến. Thân làm Cửu Thiên đệ nhất và đệ nhị Thương Thiên cùng Thanh Thiên, hai người chẳng phải không biết thân sao? Ở tạp xuất hiện phía trước, Hỗn Độn Tiên linh tộc là tuyệt đối không có khả năng cam tâm tình nguyện quy thuận Khư tộc. Bằng không mà nói, vạn tộc lại có thể kiên trì đến bây giờ. Phế vật. Không chung, Hoàng Thiên một kiếm đẩy lui Thần Vô Tận, quay người hướng về Tiêu Phàm đa nhờ tới. Chạy đi đâu? Thần Vô Tận một tiếng quát mắng, hắn thân hình trong nháy mắt hóa thành mấy trăm, chặn lại Hoàng Thiên đường đi, vô cùng vô tận kiếm khí bắn ra, dày đặc mỗi một tấc không gian. Hoàng Thiên lần nữa bị cuốn lấy, hắn cố nhiên là bản thể, nhưng Thần Vô Tận thực lực cũng cực kỳ bất phàm. Chí ít, hắn bản nguyên đại đạo đã vượt xa 9000 mét. Hoàng Thiên hai mắt đỏ bừng, sắc mặt khó xử tới cực điểm, đợi chủ thượng thức tỉnh, các ngươi đều phải chết. Vậy cũng phải hắn tỉnh lại nói. Thần Vô Tận cười lạnh. Chư thiên vạn giới, có thể làm cho bọn họ sợ hãi, cũng chỉ có 31 người, đương nhiên sẽ không đem Hoàng Thiên để ở trong mắt. Nếu như liền Hoàng Thiên cũng đỡ không nổi, bọn họ lại dựa vào cái gì chống đối tạp đây. Hoàng Thiên khó thở, lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Khư Thiên phân thân bị thôn phệ. Hôn trướng, đợi bản vương bản tôn trở về, tất diệt các ngươi. Khư Thiên gầm thét, bi phẫn hết sức. Hắn nhục thể một lần lại một lần khôi phục, có thể lại lần lượt bị hoang ma đập bạo, muốn đào thoát, căn bản làm không được. Ngươi bản tôn trở về, La Hó Tư lại diệt một lần. Tiêu Phàm cười lạnh không thôi. Đồng thời, hắn tốc độ cắn nuốt càng lúc càng nhanh, thể nội vạn nguyên huyễn thú càng là nhảy cẫng hoan hô. Như thế thuần túy năng lượng, đối với hắn mà nói quả thực đầy đủ chân quý. Chỉ chốc lát sau, Khư Thiên rốt cục đình chỉ dãy rủa, tất cả nhục thân năng lượng hoàn toàn bị vạn nguyên huyễn thú thôn phệ luyện hóa. Khư tộc cùng vạn tộc khác biệt, bọn họ không có chân chính bản nguyên đại đạo, mà là phục chế người khác mà thôi. Cho dù phục chế về sau, bọn họ bản nguyên đại đạo cũng là hư ảo. Mà hắn phân thân, chẳng qua là một bộ năng lượng tập hợp thể, hắn điều động lực lượng, vẫn như cũ chỉ là hắn bản tôn cái kia hư ảo bản nguyên đại đạo. Tiên linh nói cho Tiêu Phàm, bất kỳ thế giới nào đều có thể thông qua bản nguyên thế giới tính cả, dù cho thời không chi hà cũng không ngoại lệ. Nhưng là, hắn phong ấn vẫn tồn tại như cũ, bằng không mà nói, tạp bản thể đã sớm giết ra bản nguyên thế giới. Dù sao, liền tạp ý thức thể đều có thể mở ra bản nguyên thế giới, hắn bản tôn lại làm sao có thể làm không được đây. Khư Thiên tình huống hiện tại chính là, mặc dù có thể điều động bản thể bản nguyên đại đạo lực lượng, nhưng vẫn như cũ cách một tầng phong ấn, điều động lực lượng hết sức có hạn. Hôn trướng. U Thiên nhìn thấy Khư Thiên phân thân biến mất, lập tức gầm thét không thôi, trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Quân Thiên cũng mặt tâm trầm, nhất thời thất thần, bị ma chủ một trưởng vô nát nửa người. Hiện tại đến phiên ai? Hoang ma ánh mắt lạnh như băng đảo qua Quân Thiên cùng U Thiên, hai người chỉ cảm thấy bị một con rắn độc tiếp cận đồng dạng, đống nhiên giật mình. Từ gọi to nhất bắt đầu đi. Tiêu Phàm không có hảo ý nhìn xem U Thiên. Vạn Nguyên Huyền Thu thôn vệ Khư Thiên phân thân năng lượng, khí tức lần nữa tăng vọt, hắn hư hảo bản nguyên đại đạo đã vượt qua 8000 mét. Hắn rất chờ mong, Vạn Nguyên Huyền Thu đột phá Hồng Mông Tiên Vương cảnh. Đến lúc đó thực lực sẽ đạt tới như thế nào cấp độ? U Thiên cảm nhận được Tiêu Phàm ánh mắt, lạnh từ đầu tới chân. Tiểu tử này vậy mà theo dõi ta. Giờ khắc này, U Thiên hoàn toàn quên đi, Tiêu Phàm chỉ là một cái La Thiên Tiên Vương mà thôi. Hắn thấy, thằng danh con này quả thực so Hồng Mông Tiên Vương con ở kinh khủng hơn. Thương Thiên, Thanh Thiên, các ngươi chuẩn bị một mực xem kịch vui sao? Đợi chủ thượng trở về, nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. U Thiên một bên chống đối Minh Vương công kích, một bên gầm thét. Mời đọc dù là mưu nạc chứng, chuyện lịch sử trả lời câu hỏi nếu vua Quang Trung không mất sớm, nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi người đón đọc. Chương 5268, tạp hiện. Tạp phân thân tỉnh. Tiêu Phàm nhìn thấy Thần Vô Tận phóng tới Khư Thiên Thành, ánh mắt có chút ngốc trệ, trong lòng có loại bất an mãnh liệt. Chỉ chốc lát sau, hắn lần nữa bị chiến đấu bừng tỉnh. Hoang ma, Minh Vương cùng ma chủ ba người thủ đoạn đều xuất hiện, giết Hoàng Thiên liên tục bại lui, nhục thân không ngừng sụp đổ, thê thảm tới cực điểm. Ba nhưng mà, Hoàng Thiên vẫn như cũ cười, hơn nữa cười càng ngày càng tà dị. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, lần nữa theo phía trước, len lén thôn phệ Hoàng Thiên lực lượng. Hoàng Thiên không hổ là bản thể, thân thể năng lượng xa không phải Khư Thiên bọn hắn phân thân có thể so sánh. Đáng tiếc, Vạn Nguyên Huyền Thu thôn phệ Khư Thiên, Ưu Thiên cùng Quân Thiên ba người phân thân năng lượng, tạm thời kẹt tại Hỗn Nguyên Tiên Vương cảnh đỉnh phong, vẫn không có đột phá Hồng Mông Tiên Vương xu thế, cái này vượt xa Tiêu Phàm dự kiến. Bất quá Tiêu Phàm cũng không lo lắng, điều này nói rõ Vạn Nguyên Huyền Thu cơ sở rất vững chắc. Ba đầu Hồng Mông Tiên Vương Khư tộc phân thân, vậy mà không cách nào làm cho hắn đột phá Hồng Mông Tiên Vương cảnh. Cái này khiến Tiêu Phàm 10 điểm chờ mong, nếu như Vạn Nguyên Huyền Thu đột phá Hồng Mông Tiên Vương, lại sẽ là như thế nào cường đại. Các ngươi giết không chết bản vương, chờ chút chết chính là bọn ngươi, tiên chủ thức tỉnh, vạn tộc tất diệt. Hoàng Thiên thỉnh thoảng gầm thét, thân thể lung lay sắp đổ, có thể vẫn không có mảy may hoảng hốt. Tiêu Phàm thấy thế, cau mày. Thức tỉnh chỉ là tạp một bộ phân thân mà thôi, Hoàng Thiên vậy mà như thế tự tin. Nếu như tạp bản thể, còn đến mức nào? Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm từ khía cạnh hiểu được tạp phân thân cường đại, nếu không, Hoàng Thiên từ đâu tới tự tin, như thế tín nhiệm tạp phân thân. Trừ bỏ tạp bên ngoài, so với Khư tộc, Hỗn Độn Tiên Linh tộc kỳ thật mới là uy hiếp lớn nhất. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Hoàng Thiên thực lực đã như thế mạnh mẽ, mà hắn chỉ là đang trong 9 ngày xếp ở HNZ đệ tam mà thôi. Cái kia xếp tại đệ nhất và đệ nhị Thương Thiên cùng Thanh Thiên đây. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng, hắn chỉ hy vọng hai người này tốt nhất đừng xuất thủ. Bất quá Tiêu Phàm không hiểu là, vì sao Thương Thiên cùng Thanh Thiên sẽ làm một cái quần chúng đây? Hai người bọn họ khẳng định cũng biết tạp khủng bố. Chẳng lẽ sẽ không sợ tạp muộn thu nợ lần sau? Phải biết, Hỗn Độn Tiên Linh tộc không ít cường giả bị chém đứt bản nguyên đại đạo, còn ở tạp trong tay đây. Ba hiện tại Hỗn Độn Tiên Linh tộc thực lực, rõ ràng còn không bằng tiên cổ thời đại. Tiên cổ thời đại bọn họ đều không dám phản kháng tạp, hiện tại lại ở đâu ra dũng khí? Chỉ có hai loại khả năng, một loại là bọn họ thật không có thức tỉnh, loại thứ hai thì là có người ngăn cản bọn họ. Tiêu Phàm trong đầu linh quang lóe lên. Theo hắn biết, Đấu Thiên cũng thức tỉnh. Lão nhân coi mộ cũng tiến nhập tiên cấm kiếp địa. Ngày hôm nay, hai người bọn họ cũng không có xuất hiện, nhất định là có mặt khác chuyện trọng yếu hơn. Mà ngăn cản Thương Thiên cùng Thanh Thiên, so với ứng phó Khư Thiên bọn hắn phân thân, hiển nhiên quan trọng hơn. Thậm chí, Tiêu Phàm cảm thấy, Đấu Thiên bọn họ không chỉ là đi ngăn cản mà thôi, hẳn còn có ý nghĩ khác. Chí ít cho đến bây giờ, bọn họ còn không có cảm ứng được Thương Thiên thành cùng Thanh Thiên thành chiến đấu. Xem ra, bọn họ đều xuống một bàn cờ rất lớn a. Tiêu Phàm thở sâu, cảm khái vô hạn, bản thân vẫn là khinh thường người trong thiên hạ. Hắn nghĩ nói phục Hỗn Độn Tiên Linh tộc, lại là không nghĩ tới, có người khả năng đã sớm ở thực hành. Ầm ầm. Tiêu Phàm suy nghĩ bị tiếng nổ thật to cắt ngang, khi hắn kịp phản ứng thời khắc, một cái cự thủ hướng về hắn chụp tới. Tiêu Phàm bản năng muốn động thủ, nhưng làm hắn nhìn thấy bàn tay kia chủ nhân lúc, trong nháy mắt đã ngừng lại thân hình. "Đại ca, ngươi trước đi." Tử Vũ nhếch miệng cười một tiếng, ngay sau đó nhanh chóng đem hắn ném ra ngoài. Tiêu Phàm thân hình cấp tốc lui lại, khi hắn hướng về Khư Thiên Thành nhìn tới thời khắc, lại là phát hiện, Khư Thiên Thành đã toàn bộ sụp đổ, triệt để trở thành một vùng phế tích. Vạn tộc vô số tu sĩ điên cuồng chạy trốn, hướng về Hỗn Độn Khư địa thối lui, mà Khư tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc tu sĩ ở hậu phương điên cuồng truy kích, chiến trường tại chiều lấy Hỗn Độn Khư địa chuyển di. Đây là chuẩn bị triệt để khai chiến sao? Tiêu Phàm ngừng thân hình, không có đào tẩu. Tử Vũ mặc dù là hảo ý, không muốn hắn xuất hiện cái gì bất ngờ. Nhưng là, hắn hiện tại chí ít cũng có thể cùng phổ thông Hồng Mông Tiên Vương một trận chiến, căn bản không cần thiết lùi bước. Nếu là mình liền tạp phân thân đều không có một trận chiến dũng khí, vậy sau này làm sao đối mặt bản thể? Hắn nhìn thoáng qua trốn hướng Hỗn Độn Khư địa vạn tộc tu sĩ, nhíu mày. Hắn biết rõ, đây là vạn tộc cao tầng đối bọn hắn lịch luyện, trước mắt chiến đấu còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi, căn bản chính là một đạo món ăn khai vị. Tiếp đó, vạn tộc tất nhiên sẽ cùng Khư tộc toàn diện khai chiến. Hắn tin tưởng Vạn tộc cao tầng cũng sẽ không trơ mắt để bọn hắn đi chịu chết, Khư trong tộc mặc dù có Hỗn Nguyên Tiên Vương cảnh xuất thủ, nghĩ đến vạn tộc cũng đồng dạng sẽ có bậc này chiến lược. Tập trung ý chí, Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía Khư Thiên Thành vị trí. Sụp đổ Khư Thiên Thành bên trong, một bóng người phóng lên tận trời, nửa người nổ tung, máu me đầm địa, nhìn qua cực kỳ thảm liệt. Tiêu Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra người kia, dĩ nhiên là Thần Vô Tận. Lấy Thần Vô Tận trước đó hiển lộ thực lực đến xem, hắn là hoàn toàn có cùng Hoàng Thiên thực lực đánh một trận. Có thể bây giờ lại bị hoanh bay. Tạp phân thân chẳng lẽ cường đại như vậy? Không chung, ma chủ cùng Minh Vương mấy người đã đình chỉ xuất thủ, lách mình xuất hiện ở Thần Vô Tận trước người, dương mắt lạnh lẽo phía dưới Khư Thiên Thành. Hoàng Thiên, Huyền Thiên cùng Hỗn Độn Thiên ba người Thư A Cơ nhanh chóng lùi về phía sau, đi tới Khư Thiên Thành vị trí, phòng bị hướng về Thần Vô Tận mấy người, trong mắt hiện ra vẻ cười lạnh. Ba trước đó sợ hãi cùng lo lắng, sớm đã biến mất không còn một mảnh. Có tạp phân thân ở, bọn họ hoàn toàn không sợ hãi. Các ngươi chờ chết ta. Hoàng Thiên lạnh giọng mở miệng, nhìn về phía Thần Vô Tận đám người ánh mắt, liền tựa như lại nhìn một đám người chết. Ở tạp trước mặt, Hồng Ngông Tiên Vương cảnh lại như thế nào? Cũng như run rế ngưỡng vọng thương lòng, nhỏ bé có thể không đáng kể, như thế chênh lệch, để người tuyệt vọng. Thật sự là tạp quá cường đại, thái cổ đến nay, hắn hung danh cơ hồ khiến vạn giới cường giả sợ hãi, dù chỉ là một bộ phân thân. Lúc trước chúng ta có thể diệt hắn một lần, hôm nay, vẫn như cũ có thể sau đó là giết hắn một lần. Hoang Ma âm thanh lạnh lùng nói, không có chút nào vẻ sợ hãi. Có đúng không? Cũng đúng lúc này, Khư Thiên Thành bên trong một đạo bình thản thanh âm vang lên. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái áo trắng thân ảnh lăng không dạo bước, nhìn như rất chậm, có thể trong chớp mắt liền đi tới Hoàng Thiên trước người bọn họ. Bái kiến tiên chủ. Hoàng Thiên ba người cung kính quỳ gối hư không, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Áo trắng thân ảnh tóc trắng lông mi trắng, chân đạp tường quang, quanh thân tiên khí lợ lờ, không nhiễm mảy may bụi mù. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở cái kia, liền để chư thiên vạn giới ảm đạm phai mờ. Đây chính là tạp. Chư thiên vạn giới người thứ nhất, cũng là truyền thuyết tiếp cận nhất tiên người. Dù chỉ là một bộ phân thân, cũng làm cho ở đây tâm thần của mọi người căng cứng tới cực điểm. Ai nói muốn giết bản tiên? Tạp lãnh đạm đảo qua toàn trường, không có phóng thích bất kỳ khí tức gì, có thể khí chàng cường đại, ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Hoang Ma đám người hai mắt nhắm lại, nội tâm cực kỳ bất an. Bọn họ lờ mờ cảm giác, tạp phân thân có vẻ như trở nên mạnh hơn. Phải biết, hoang cổ thời đại, bọn họ vẹn vẹn chỉ có thể hôn nguyên tiên vương, liền có thể để tạp phân thân rơi vào trạng thái ngủ say. Mà bây giờ, bọn họ tất cả đều đột phá đến Hồng Mông tiên vương, có thể loại kia áp lực không giảm trái lại còn tăng. Ta nói muốn giết ngươi. Thần Vô Tận cái thứ nhất đứng dậy, kiếm trong tay run lên, sát phạt chi khí trong nháy mắt phóng lên tận trời. Mời đọc dù là mưu nạc chứng, chuyện lịch sử trả lời câu hỏi nếu vua Quang Trung không mất sớm, nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi người đón đọc. Chương 5269, tuyệt thế đại chiến. Theo Thần Vô Tận nói xong, Hoang Ma, Tử Vũ, Minh Vương cùng ma chủ bốn người lên một lượt trước một bước, cùng Thần Vô Tận đứng sóng vai, dương mắt lạnh lẽo tạp. Bọn họ tới đây, vốn là vì tập sát tạp phân thân. Bây giờ tạp phân thân xuất hiện, bọn họ lại làm sao có thể lùi bước? Mặc dù bọn họ không thể không thừa nhận tạp rất mạnh, nhưng vậy thì như thế nào? Hoang cổ bọn họ đều không sợ, một thế này chẳng lẽ liền muốn sợ hay sao? Giết! Thần Vô Tận một tiếng quát chói tai, xách ngược lấy trường kiếm dẫn đầu xông tới. Hô hô! Hoang Ma cùng Tử Vũ bốn người cũng không có chút gì do dự, bọn họ biết rõ, bằng vào một người, tuyệt đối không phải tạp đối thủ. Chỉ có mấy người hợp lực, mới có một tia hy vọng. Dù cho cuối cùng cùng tạp phân thân đồng quy vu tận, bọn họ cũng sẽ không tiếc. A Tạp khỏe miệng hơi hơi dương lên, trên người chán phóng thật là lớn tiên quang, ngàn vạn đạo tiên huy bắn ra, quét ngang tất cả ngỗ nghịch người. Loại này tiên đạo lực lượng, vậy mà khiến cho tiên cấm kiếp địa đều run rẩy kịch liệt lên, càn khôn sụp đổ, tinh không đại phá diệt. Thần Vô Tận năm người còn chưa tới gần, liền bị một cô vô thượng vĩ lực hất bay ra ngoài, trong miệng thổ huyết không ngừng. Mạnh! Quá mạnh! Ngủ say vô tận tuyết nguyệt, không chỉ Thần Vô Tận bọn họ mạnh lên, tạp phân thân cũng đồng dạng lớn lên, có lẽ đây mới là thực lực chân chính của hắn. Thần Vô Tận năm người sắc mặt âm trầm đáng sợ, tạp phân thân thực lực hiển nhiên vượt quá dự liệu của bọn hắn. Phải biết, cái này còn vẹn vẹn chỉ là một bộ phân thân mà thôi. Còn có hai cỗ phân thân, tùy thời đều có thể thức tỉnh. Nếu như liền hắn ba bộ phân thân đều giết không chết, lại như thế nào đối chiến hắn bản tôn? Oanh Long. Cũng đúng lúc này, Thần Vô Tận thân hình lóe lên, hư không xuất hiện hơn ngàn đạo thân ảnh, mỗi một bóng người đều tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng, hoàn toàn không kém gì Hồng Mông Tiên Vương. Nhìn thấy một màn này, nơi xa xem cuộc chiến Tiêu Phàm, nhịn không được hít vào ngu mở khi la nhở. Đây chính là Thần Vô Tận chân chính thực lực sao? Hắn một mực cẩn nhẫn, chỉ vì giữ lại át chủ bài, cuối cùng ứng phó tiên. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, ma chủ đột nhiên vung cánh tay lên một cái, dưới chân hắc sắc ngọc đài đột nhiên lưu chuyển lên ức vạn tiên quang, đan sen vô tận đường vân, dày đặc trên đó. Ngay sau đó, vô số hư ảnh xuất hiện ở hắc sắc ngọc đài phía trên, giống như một chi vô địch đại quân, hung uy vô hạn. Bái tướng thần đài. Tiêu Phàm rốt cục nhận ra ma chủ phía dưới ngọc đài lai lịch. Đây chính là lịch cổ 10 đại chí bảo đệ ngũ a, như sấm bên tai. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới, cái này dĩ nhiên là ma chủ pháp bảo. Bái tướng thần đài vừa ra, ma chủ khí thế trong nháy mắt đạt tới được đỉnh phong. Ba nhưng mà, Tạp Phân Thân vẫn như cũ sắc mặt bình thản, thậm chí làm một cái thủ hiệu mời, căn bản không có nửa điểm động thủ ý thức. Hiển nhiên, hắn căn bản không đem Thần Vô Tận bọn họ để ở trong mắt. Sau một khắc, Minh Vương, Tử Vũ cùng Hoang Ma cũng không có bất kỳ cái gì giữ lại. Minh Vương đỉnh đầu âm dương thần ma bức tranh, một bên ma khí mãnh liệt, một bên khắc thần quang diệu thế. Trong lòng bàn tay hắn, hiện lên một tôn hắc sắc bảo tháp, ma khí cùng thần quang xen lẫn, tản ra một cô man hoang chi khí, để người tê cả da đầu. Man hoang minh tháp. Hắn mặc dù không phải lịch cổ 10 đại chí bảo hàng ngũ, nhưng cũng là hung danh hiển hách, uy lực chưa hẳn yếu hơn lịch cổ 10 đại chí bảo. Gần như đồng thời, Tử Vũ quanh thân tử quang lượn lờ, như mộng như ảo, ngàn vạn tử khí nở rộ, xen lẫn thành một tấm vong lớn, dường như có thể chấn khô nở chư thiên. Nhìn kỹ, lưới lớn từng cái tiết điểm, dĩ nhiên là từng khỏa tinh thần, bị hắn triệt để luyện hóa. Tiêu Phàm không biết đây là pháp bảo gì, có thể chỉ dựa vào hắn tán phát khí tức, hiển nhiên không kém gì bái tướng thần đài bao nhiêu. Ở Tiêu Phàm trong ánh mắt kinh hãi, Hoang Ma bông hóa thành 10 trượng cự nhân, cứng cắp có lực cơ bắp tản ra bạo tạc tính lực lượng, dưới chân hiện lên một cái biển máu. Huyết hải quay cuồng, vô số bóng người màu đỏ ngòm xông ra, tản ra nhiếp nhân tâm phách sát phạt chi khí. Giờ khắc này, năm người lại cũng không có giữ lại chút nào. Bọn họ đều biết, đối mặt Tạp Phân Thân, nhất định phải toàn lực ứng phó. Hoàng Thiên ba người chôn ở Tạp sau lưng, nhìn thấy năm người ra tay toàn lực, bọn họ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, mí mắt cuồng loạn. Ba người chẳng ai ngờ rằng, trước đó Thần Vô Tận mấy người cùng bọn hắn chiến đấu, căn bản không có thi triển toàn lực. Cũng đúng, mục đích chân chính của bọn họ là Tạp, mà không phải bọn họ. Tạp Phân Thân tùy thời đều có thể thức tỉnh, bọn họ nào dám đem hết toàn lực. Không sai biệt lắm. Tạp vẫn như cũ phong khinh vân đạm, hai tay vác sau lưng, thần sắc không có nửa điểm biến hóa. Hắn tư thế vai hùng vĩ đại, sợi tóc màu trắng trong gió vũ động, áo trắng như tuyết, khí chất siêu phàm, phong thần như ngọc. Đây là một cái tiên bình thường nam nhân. Giết! Thần Vô Tận một tiếng quát mắng, năm người xuất thủ lần nữa, uy áp cường đại vỡ nát thời không, thiên địa biến đến phá thành mảnh nhỏ. Cách xa nhau vô số vạn dặm, vô số tu sĩ tất cả đều quăng tới rung động ánh mắt, tất cả mọi người sợ ngây người. Tiên cấm kiếp địa không gian bích lũy biết bao kiên cố, liền Hồng Ngông Tiên Vương đều không làm gì được mảy may, nhưng bây giờ, vậy mà bể nát. Đây quả thực khai sáng lịch sử khơi dòng. Giờ khắc này, Tiên Vương đều đang rung động. Ở tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi, Tạp rốt cục động, hắn trong nháy mắt một điểm, mấy đạo lưu quang bắn ra, giống như năm chôi tiên kiếm, phân biệt chém về phía Thần Vô Tận năm người. Năm người hiểm mà hiểm tránh thoát, lách mình xuất hiện ở Tạp chung quanh, đem hắn vây ở trung ương. Cùng lúc đó, năm người đồng loạt ra tay, thi triển ra áp đáy hòm át chủ bài, hướng về tiên oanh sát đi. Tất cả mọi người khẩn trương không hiểu, nín thở. Ba nhưng mà, Tạp lại không hoảng hốt không đội, đưa tay vung lên, một đạo tiên quang hóa thành một màn ánh sáng, đem hắn bảo hộ ở trung ương. Ầm ầm. Tiếng vang kinh thiên động địa rung động thiên vũ, vô tận tiên quang bành trướng, ở ức vạn dặm hư không bao phủ, kinh khủng sóng xung kích, đem vô số tu sĩ hất bay ra ngoài. Đám người thổ huyết không thôi. Trong lòng vội vàng nhanh chóng hướng về hỗn độn khư địa phóng đi. Nơi này đã không an toàn nữa. Ngược lại là bình thường nguy hiểm nhất hỗn độn khư địa, bởi vì thời không thác loạn nguyên nhân, trở thành chỗ an toàn nhất. Tập cũng tốt, Thần Vô Tận mấy người cũng được, cơ hồ đại biểu chư thiên vạn giới đỉnh cao nhất chiến lực. Trận này tuyệt thế đại chiến, nhất định danh chấn vạn cổ. Đáng tiếc, đám người thực lực thấp, đã không nhìn thấy tiên quang bên trong chiến đấu chẳng cảnh. Bọn họ đều hết sức chờ mong, trận này chiến đấu, đến cùng ai có thể thắng được. Tinh không hỗn độn hải chỗ sâu, Tiêu Phàm đứng sừng sững trong đó, không hề bị lay động. Hắn ánh mắt sáng quắc hướng về nơi xa, dường như xem thấu tiên quang, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Tạp Phân Thân, vì sao cũng có thể mạnh lên? Tiêu Phàm nghĩ không hiểu. Thần Vô Tận bọn họ có thể mạnh lên, hoàn toàn là chuyện trong dự liệu, dù sao, bọn họ vốn liền thiên phú tuyệt luân. Nhưng tạp đây, hắn Phân Thân, cuối cùng vẫn như cũng phải dựa vào hắn bản tôn. Tình huống của hắn, hẳn là cùng Khư Thiên bọn họ tương tự. Chỉ là điều động bản tôn bản nguyên đại đạo lực lượng mà thôi, cũng không có tự thân bản nguyên đại đạo. Nhưng hiện tại, Tạp Phân Thân triển lộ thực lực, lại hoàn toàn đi ngược lại. Chẳng lẽ, Tạp lực lượng đã có thể xuyên thấu phong ấn? Tiêu Phàm đống trận to hai mắt, nghĩ tới một loại khả năng, toàn thân đều run rẩy lên. Tạp lực lượng có thể xuyên thấu phong ấn, điều này đại biểu cái gì, hắn rất rõ. Chẳng lẽ, thời không chi hà bên trong lục đạo luân hồi phong ấn, đã bắt đầu giãn ra? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Mời đọc dùm ưu nạc chứng, chuyện lịch sử trả lời câu hỏi nếu vua Quang Trung không mất sớm, nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi người đón đọc. Chương 5270, bỏ chạy. Không được, tiếp tục như vậy, là không thể nào giết chết tạp phân thân. Tiêu Phàm biểu tình lo lắng, hắn thực lực dĩ nhiên không cách nào tham dự như thế cấp độ đại chiến, nhưng hắn cảm thấy, bản thân phải làm chút gì. Hô! Liền khi Tiêu Phàm quay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên một bóng người xuất hiện, chặn đường đi của hắn lại. Tiểu tử, hiện tại mới muốn trốn, có phải hay không muộn? Một đạo giọng tà mị vang lên, chỉ thấy một bộ áo bào màu vàng Hoàng Thiên cười híp mắt nhìn xem hắn. Tiêu Phàm mí mắt cuồng loạn, đối mặt Hoàng Thiên, hắn có thể không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Vừa rồi ngươi giết Khư Thiên bọn họ, không phải giết rất sung sướng sao? Ba hiện tại, tới phiên ngươi. Hoàng Thiên nụ cười trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vô tận băng lãnh. Hắn trong nháy mắt một điểm, một đạo lợi mang bắn ra, ngay sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn thấy, một cái La Thiên Tiên Vương, bản thân một chỉ đánh giết hắn, đã tính để mắt hắn. Bang! Đinh Hai nhức góc nổ vang truyền ra, Hoàng Thiên thân ảnh bỗng cứng đờ, hắn vậy mà nhìn thấy một đạo hắc ảnh từ hắn dư quang bên trong hiện lên, lấy cấp tốc hướng về Hỗn Độn Khư địa bay đi. Không chết! Hoàng Thiên lộ ra không thể tưởng tượng nổi, còn cho rằng mắt mình hoa. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, một cái La Thiên Tiên Vương, lại có thể né qua hắn một đòn. Mặc dù hắn không có thi triển toàn lực, vẹn vẹn chỉ có 5 thành lực lượng, nhưng hắn thấy, đã đủ để cho Tiêu Phàm phi hôi yên diệt. Trốn chỗ nào? Hoàng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một cái bóng mờ, trực tiếp xé rách trời cao, cấp tốc hướng Tiêu Phàm đuổi theo. Tiêu Phàm sắc mặt tâm trầm, nội tâm nhanh chóng suy tư. Mình rốt cuộc muốn thế nào, mới có thể thoát khỏi Hoàng Thiên? Vâng! Trầm tư thời khắc, Hoàng Thiên đột nhiên xuất hiện ở hắn phía trước, đưa tay chính là một bàn tay, hung hăng quất hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm toàn lực chống đối, vẫn như trước không địch lại, thân thể giống như lưu tinh bay ngược mà ra. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi, gần như đến vỡ nát giáp danh. Thở sâu, hắn không còn dám chần chờ, trực tiếp thi triển Tu La Cửu Biến, biến thành một tôn mặt mũi dữ tợn Tu La, lạnh lùng hướng về Hoàng Thiên. Tu La tộc. Hoàng Thiên hai mắt nhắm lại, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng kinh ngạc. Chỉ là, Tiêu Phàm căn bản không có cùng chính diện giao chiến dự định. Hắn nhất định phải nhanh rời đi nơi này, tiến về thời không chi hà, gia cố lục đạo luân hồi phong ấn. Chỉ cần phong cấm thời không chi hà, tạp phân thân liền không cách nào toàn lực điều động bản tôn lực lượng, kể từ đó, tạp thực lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Đến lúc đó, thần vô tận bọn họ mới có thể triệt để tiêu diệt tạp phân thân. Đáng tiếc, Hoàng Thiên căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Huyền Thiên, Hỗn Độn Thiên, còn lo lắng cái gì, kẻ này yêu nghiệt, nhất định phải giết hắn. Hoàng Thiên giống to, Tiêu Phàm quỷ dị hắn tận mắt chứng kiến qua. Bang vào một mình hắn, thật vẫn không cách nào trong thời gian ngắn tiêu diệt Tiêu Phàm, tiểu tử này nhất định chính là trượt không lưu thu. Ba nhưng mà chờ đợi mấy tức, hắn lại không lấy được Huyền Thiên cùng Hỗn Độn Thiên bất kỳ đáp lại nào, quay đầu nhìn tới, lại là phát hiện, hai người sớm cũng không biết chạy địa phương nào đi. Hoàng Thiên buồn bực muốn thổ huyết, hai cái này hôn trướng, vậy mà như thế nhát gan sợ phiền phức. Tiên chủ đều thức tỉnh, còn có gì đáng sợ chứ? Đến lúc đó diệt vạn tộc, nhìn hai người các ngươi làm sao cùng tiên chủ thỉnh tội. Hoàng Thiên, ngươi ngăn không được ta. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, hắn ngược lại là muốn cùng Hoàng Thiên thông thống khoái khoái chiến một trận, hắn tin tưởng không bao lâu bản thân có tư cách này. Chỉ là hiện tại hắn không phải là đối thủ, cũng căn bản không có thời gian, tự nhiên không muốn cùng Hoàng Thiên chiến đấu. Một cái nho nhỏ La Thiên Tiên Vương, dám khẩu xuất cùng nôn, nạp mạng đi. Hoàng Thiên không những không giận mà còn cười, bản thân lại bị một cái La Thiên Tiên Vương cho khinh bỉ, cái này khiến hắn làm sao không giận. Hắn nắm lấy trường kiếm, một kiếm chém ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, muốn đánh giết Tiêu Phàm. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm tốc độ căn bản không chậm, mỗi một lần đều xảo diệu tránh thoát hắn công kích. Hoàng Thiên trong lòng kinh hãi, cái này thật hắn nha chỉ là một cái La Thiên Tiên Vương. Nếu như hắn đột phá Hồng Ngông Tiên Vương, còn đến mức nào? Nghĩ vậy, Hoàng Thiên xuất thủ càng hung mãnh hơn, một bộ không giết Tiêu Phàm thể không bỏ qua tư thế. Tiêu Phàm cau mày, hắn thực lực bây giờ, trong thời gian ngắn chống đối Hoàng Thiên công kích không khó. Ban về lực bộc phát, hắn không kém gì thông thường Hồng Mông Tiên Vương. Thế nhưng là, hắn tiên tri lực không đủ để chèo chống hắn thời gian dài chiến đấu. Đối phương là Hồng Mông Tiên Vương, tiên tri lực khẳng định so với hắn càng thêm dồi dào. Hơn nữa, nơi này thêm một cái Hoàng Thiên không nhiều, thiếu một cái Hoàng Thiên cũng không ít. Hắn lưu lại nơi này căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Con mắt chuyển động ở giữa, Tiêu Phàm ánh mắt đột nhiên rơi vào nơi xa bạo loạn chiến trường. Nơi đó, thần vô tận mấy người cùng tạp phân thân chiến cực kỳ kịch liệt, không gian đều bị xé rách, hỗn độn chi khí loạn xạ. Thở sâu, Tiêu Phàm đống tránh thoát Hoàng Thiên công kích, quay người hướng về chiến trường hỗn loạn kia kích xả đi. Tiểu tử, ngươi không chạy thoát được đâu. Nhìn thấy Tiêu Phàm chạy trốn, Hoàng Thiên lập tức cười lạnh, hiển nhiên, hắn thấy cái này đã đến Tiêu Phàm cực hạn. Là vậy, hắn cuối cùng chỉ là một cái La Thiên Tiên Vương, tại chính mình điên cuồng công kích phía dưới, có thể kiên trì đến bây giờ, đã cực kỳ không dễ dàng. Chẳng lẽ còn hy vọng xa vời hắn có thể đủ cùng mình lâu dài chiến đấu? Chỉ là sau một khắc, Hoàng Thiên nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, thậm chí tràn đầy kinh khủng. Ba cái gì? Hoàng Thiên kinh hô một tiếng, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm bay về phía tạp phân thân vị trí chiến trường. Hắn do dự mấy tức, không dám đuổi theo. Cho dù là hắn, cũng không quá nguyện ý nhúng tay tạp phân thân cùng Thần Vô Tận bọn họ chiến đấu. Hồng Ngông Tiên Vương cũng có phân chia mạnh yếu. Hắn dĩ nhiên không phải Hồng Ngông Tiên Vương bên trong kẻ yếu, nhưng cùng tạp phân thân so sánh, vẫn là chênh lệch rất lớn, thậm chí có thể nói không ở cùng một cái cấp độ. Tiểu tử này tới gần chiến trường kia, nhất định chính là tự tìm cái chết. Bất quá, Hoàng Thiên vì đề phòng vạn nhất, vẫn là đuổi theo đi lên, hắn không cho Tiêu Phàm bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Cho dù hắn tự tìm chết, hắn cũng phải tận mắt nhìn đến hắn chết đi. Tiêu Phàm ánh mắt liếc qua Thần Vô Tận cùng tạp phân thân vị trí chiến trường, trong lòng ngưng trọng tới cực điểm. Thần Vô Tận, Tử Vũ, Ma Chủ, Minh Vương, Hoang Ma, năm người liên thủ, cũng chỉ là cùng tạp phân thân cân sức ngang tài. Không, chuẩn xác mà nói, có lẽ vẫn là hơi ở vào hạ phong. Tạp thực lực, thật kinh hại đến hắn. Tầng thứ này chiến đấu, cuối cùng không phải hắn có thể đủ nhúng tay. Đột nhiên, Tiêu Phàm cảm giác hậu phương một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm cuốn tới, quay đầu nhìn đi, lại là nhìn thấy Hoàng Thiên liều mạng truy sát mà đến. Thật đúng là không để lại dư lực nghĩ muốn giết mình. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, đột nhiên tăng thêm tốc độ, hướng về khoảng cách gần nhất một cái hỗn độn tuyển qua kích xả đi. Trông vào hỗn độn tuyển qua một sát na kia, hắn vẫn không quên quay đầu khiêu khích nhìn Hoàng Thiên một cái. Tự tìm cái chết. Hoàng Thiên phẫn nộ, một kiếm chém ra, muốn ngăn cản Tiêu Phàm. Hắn làm sao nhìn không ra, Tiêu Phàm đây là muốn đào tẩu, bản thân lại làm sao có thể như hắn ước nguyện đây. Chẳng qua là khi kiếm cương của hắn đuổi tới thời khắc, Tiêu Phàm đã biến mất ở hỗn độn tuyển qua bên trong, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Hoàng Thiên đứng ở hỗn độn tuyển qua trước mặt, thật lâu chần chờ, đến cùng bản thân có nên hay không tiếp tục đuổi xuống dưới. Mời đọc dùng ngưu nạc chứng, chuyện lịch sử trả lời câu hỏi nếu vua Quang Trung không mất sớm, nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi người đón đọc. Chương 5271, không địch lại. Tiêu Phàm một đầu chồng vào hỗn độn tuyển qua bên trong, bốn phía kinh khủng lực lượng điên cuồng rào sát lấy hắn. Bất quá, quanh người hắn phủ đầy tiên lực, hỗn độn chi lực căn bản là không có cách tổn thương hắn mảy may. Chỉ là bốn phía một mảnh lơ mơ, thấy không rõ mảy may, hắn căn bản không biết làm sao rời đi, cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Hắn thử nhiều lần, căn bản là không có cách mở ra thời không chi hà. Ba nguyên bản hắn còn cho là mình có thể mượn không gian hỗn độn rời đi chiến trường, sau đó tiến vào thời không chi hà, gia cố lục đạo luân hồi phong ấn. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy ý nghĩ của mình muốn rơi vào khoảng không. Đáng chết. Tiêu Phàm thấp giọng giận mắng một tiếng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua tiến vào không gian hỗn độn địa phương. Lại là phát hiện, dĩ nhiên tìm không thấy trở về phương hướng. Hồng hộc. Cũng đúng lúc này, một đạo lợi mang xuyên qua hồn độc chi lực, thẳng đến hắn mi tâm. Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, cấp tốc hướng về một bên né tránh, hiểm mà hiểm tránh thoát công kích. Một bóng người mờ ảo xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra người tới, dĩ nhiên là Hoàng Thiên. Lão già này vậy mà như thế chấp nhất, mình đã trốn vào không gian hỗn độn hắn còn theo đuổi không bỏ. Tiêu Phàm không chần chờ chút nào. Dù cho tu luyện lục đạo luân hồi kinh hắn, cũng không khả năng thực sự là Hoàng Thiên đối thủ. Nghĩ vậy, hắn không chần chờ chút nào, xoay người bỏ chạy. Người trốn không thoát đâu. Hoàng Thiên thanh âm lạnh lùng từ phía sau hắn chuyển đến, bắt đầu chơi trò chơi mèo vờn chuột. Khư Thiên, Quân Thiên, Ưu Thiên phân thân vẫn lạc, nhường hắn đối Tiêu Phàm kiêng kỵ không sâu. Tiểu tử này, có được ứng phó khư tộc thủ đoạn, nhất định không thể để cho hắn còn sống. Ba hiện tại hắn vẫn chỉ là La Thiên Tiên Vương, bản thân có thực lực phong ấn hắn. Nhưng một khi hắn như phá Hỗn Nguyên Tiên Vương, vậy nhưng thì chưa chắc. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, ở không gian hỗn độn bên trong xuyên loạn. Không gian hỗn độn vốn liền thời không hỗn loạn, đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng là đối Hoàng Thiên mà nói, thực lực sẽ phải giảm bớt đi. Chí ít, Hoàng Thiên trong thời gian ngắn là không thể nào trấn áp bản thân. Thiên Linh, có thể hay không tìm tới hắn bản nguyên đại đạo? Tiêu Phàm trong lòng hung ác. Không thể, hắn là khư tộc. Thiên Linh thanh âm phía dưới vang lên, có chút bất đắc dĩ. Tiêu Phàm lúc này mới ý thức được, khư tộc căn bản không có chân chính bản nguyên đại đạo, có cũng chỉ là giả tưởng mà thôi. Coi như mình tìm được hắn giả lập bản nguyên đại đạo, vậy thì như thế nào đây? Căn bản liền không có khả năng giết chết. Ba bất quá. Đột nhiên, tiên linh lời nói xoay chuyển, so với chân chính bản nguyên đại đạo, khư tộc giả lập bản nguyên đại đạo, lại càng dễ phá toái. Tiêu Phàm kinh ngạc, ngươi là nói, ngươi có thể tìm tới hắn giả lập bản nguyên đại đạo. Có thể, liền khoảng cách ngươi bản nguyên đại đạo không xa. Tiên linh trả lời, ta có thể giúp ngươi phá toái hắn giả lập bản nguyên đại đạo, đến lúc đó hắn thực lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Tất nhiên giả lập bản nguyên đại đạo rất dễ dàng phá toái, vậy liền trực tiếp hủy. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, giờ khắc này, hắn đôi Hoàng Thiên động sát ý. Hắn nghĩ đến, nếu như giết chết Hoàng Thiên, để vạn nguyên huyễn thú thôn phệ năng lượng của hắn, tất nhiên có thể trùng kích Hồng Mông Tiên Vương. Đến lúc đó, hắn lại gặp gỡ Hồng Mông Tiên Vương, cũng sẽ không tiếp tục bị động như thế. Ngươi đừng quên, khư tộc là có thể biến ảo văn vật, hủy hắn giả lập bản nguyên đại đạo, hắn rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ, chỉ là cần đánh đổi khá nhiều mà thôi. Tiên linh hủy bỏ Tiêu Phàm quyết định, tiếp tục nói, tương phản, ngươi chỉ cần phá toái hắn giả lập bản nguyên đại đạo, hắn chưa chắc sẽ vội vã phục hồi như cũ, đó mới là cơ hội của ngươi. Tiêu Phàm sững sờ, lại là quên, Hoàng Thiên bản thân là khư tộc a. Khư tộc giả lập bản nguyên đại đạo, vốn là biến ảo người khác, căn bản liền hủy không được, to lớn không được cờ tiêu phí một chút đền bù phục hồi như cũ là được rồi. Đương nhiên, cũng có một loại biện pháp, có thể triệt để hủy Hoàng Thiên, chỉ là tương đối khó, hoặc có lẽ là chỉ tồn tại ở lý luận. Thiên linh đột nhiên lại chen lời nói. Biện pháp gì? Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi hỏi. Chỉ cần có thể diệt Hoàng Thiên, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự. Về phần độ khó, chỉ cần có một tia hy vọng, hắn đều phải liều mạng một cái. Khư tộc bản nguyên đại đạo mặc dù là hư nghĩ, nhưng là, hắn trên bản chất vẫn là điều động bản nguyên đại đạo lực lượng. Thiên linh cẩn thận giải thích nói. Hoàng Thiên thân làm Hồng Mông Tiên Vương, hắn giả lập bản nguyên đại đạo là vượt qua 9.000 mét. Muốn hủy đi nó, chỉ cần có người có được cùng hắn giống nhau như lúc bản nguyên đại đạo, hơn nữa bản nguyên đại đạo chiều dài vượt qua 1.000 mét, hắn liền sẽ tự động rơi xuống Hồng Mông Tiên Vương cảnh. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm mặt sầm lại. Hắn nha, ta cũng biết rõ biện pháp này à, dù sao bất luận cái gì một đầu bản nguyên đại đạo chiều dài là sẽ không vượt qua 1 vạn mét. Cho dù là hư nghĩ bản nguyên đại đạo, cũng đồng dạng phù hợp cái quy luật này. Nhưng là, tất nhiên Hoàng Thiên giả lập bản nguyên đại đạo vượt qua 9.000 mét, cũng liền giải thích tất cả những người khác tu luyện cùng hắn đồng dạng bản nguyên đại đạo, chiều dài là không thể nào vượt qua 1.000 mét. Ngươi cũng biết cái này độ khó, thế gian bản nguyên đại đạo có rất ít giống nhau như lúc. Thiên linh bất đắc dĩ thở dài. Ngươi chính là tìm hắn giả lập bản nguyên đại đạo a, biện pháp này càng chân thật. Tiêu Phàm có chút im lặng, tiên linh nói tới biện pháp này, hắn trực tiếp buông tha. Có lẽ tìm kiếm đồng nguyên bản nguyên đại đạo không khó, nhưng là muốn tìm được giống nhau như lúc bản nguyên đại đạo, lại là cực kỳ khó khăn. Bằng không mà nói, chư thiên vạn giới tiên vương cảnh tuyệt đối không có hiện tại nhiều như vậy. Khư tộc cái kêu biến thành năng lực, căn bản chính là một cái bài trí. Tốt. Tiên linh cũng không lại xoắn suýt vấn đề này. Bắt đầu tìm kiếm Hoàng Thiên giả lập bản nguyên đại đạo. Oeng! Một tiếng nổ vang truyền ra, Hoàng Thiên một kiếm chạm tại Tiêu Phàm lồng ngực, máu tươi chảy ra, Tiêu Phàm thân ảnh tựa như tia chớp bay ngược mà ra. Cùng bản vương giao chiến, còn dám thất thần. Hoàng Thiên giận không kèm được. Một cái La Thiên Tiên Vương, lại nhiều lần khiêu khích bản thân thì cũng thôi đi, lại còn dám không nhìn bản thân, cái này khiến hắn làm sao không giận. La Ho Tư dù sao cũng là Hồng Mông Tiên Vương, ngươi nha cho chút mặt mũi có được hay không? Tiêu Phàm phun ra một ngụm máu tươi, lạnh lùng nhìn Hoàng Thiên một cái, bất quá hắn không hề dừng lại một chút nào. Chính diện trọi cứng, hắn khiêng không được bao lâu, chỉ có tìm tới hắn giả lập bản nguyên đại đạo, mới có một tia cơ hội. Hoàng Thiên thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hắn thấy, Tiêu Phàm đã cùng đường mặt lộ, giết hắn có lẽ không dễ dàng, nhưng trấn áp hắn hẳn là cực kỳ đơn giản. Nghĩ vậy, Hoàng Thiên dùng hết toàn lực, kinh khủng tiên lực phun trào, hội tụ thành muốn vạn trượng kiếm cương, dường như muốn xé nát không gian hỗn độn. Thứ phương hỗn độn khí cuồng bạo tới cực điểm, giống hệt tận thế. Chết. Theo Hoàng Thiên một tiếng quát như sấm, một kiếm hung hăng chém xuống, không gian hỗn độn nổ tung, xuất hiện một đầu đen nhánh hỗn độn vết rách, không biết thông hướng cái nào không biết thế giới. Tiêu Phàm dùng hết toàn lực tránh thoát một kích này, nhưng vẫn như cũ bị kiếm khí gây thương tích, không khỏi trận to hai mắt, kinh hãi liếc qua cái kia to lớn hỗn độn liệt phùng. Đây chính là Hồng Mông Tiên Vương thực lực sao? Quả nhiên khủng bố. Nhưng mà, cũng chính là cái này nhìn thoáng qua, Tiêu Phàm con ngươi bên trong có lấy một đạo bạch sắc quang mang lấp lóe, từ hỗn độn liệt phùng bên trong kích xạ mà tới, ở trong con mắt hắn không ngừng biến lớn. Mời đọc dù là mưu nạc chứng, chuyện lịch sử trả lời câu hỏi nếu vua Quang Trung không mất sớm, nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi người đón đọc.